Nô Tiến không quá hội đọc sách, cũng không có bản lĩnh gì, nhân lại nhu nhược, nói không chừng từ đấy từ đâu. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất là, Tề Tu Viễn và Ngô Thiện Tài cùng tồn tại 5 năm, đây đó gian sớm sở thấu tính tình, Ngô Thiện Tài lưu lại hơn hắn ly khai tốt hơn. Ai biết thời khắc mấu chốt này, Ngô Thiện Tài nếu như đi, triều đình hội cho Hưng Châu phủ phái một cái dạng gì chi phủ đến. Vậy không bằng chính là Ngô Thiện Tài đâu, ít nhất hắn còn có nhược điểm ở trong tay bọn họ. Đã nếu như không có tử sĩ đưa ra quyền tặng lương thực cơ hội, Mục Dương Linh cũng không nghĩ ra thay Ngô Thiện Tài giải vây lý do. Chương 357-358. Thứ 358 chương đổi hạ. Mục Dương Linh trở lại lầu cổng thành hậu tương kia đem cung cứng sờ soạng lại sờ, lúc này mới bất không tiếc còn cấp tử sĩ, từ lao ra, đa tạ ngài cung tên. Tử sĩ vội khoát tay, Mục cô nương, ngài làm sao có thể còn về đâu, thứ này còn là ngài giữ đi, bảo cung phôi này cung vốn nên là của ngài. Nói, tử sĩ lau một phen nước mắt, 20 năm trước kinh triệu phủ mất, tiểu lão nhi vẫn ngóng trông triều đình có thể thu phục, ai biết bây giờ lại thực sự thực hiện. Từ lao ra, kinh triệu phủ bây giờ còn tịch thu hồi đâu, Mục Dương Linh bận ngăn cả nói, hiện tại kinh triệu phủ còn không biết là một tình huống nào đâu, này ngôn luận cũng không thể truyền đi, nếu không vạn nhất không thu hồi lại đâu. Nước bọt chấm nhỏ không được chết đuối Tề Tu Viễn. Nhanh, nhanh, Tề tướng quân anh minh thần võ, chúng ta đô bảo vệ Hưng vùng sắt cổng thành, hắn nhất định có thể thu về kinh triệu phủ. Mục Dương Linh dở khóc dở cười, đây là hơn nàng còn xác định tiết tấu A. Bất quá tử sĩ thế nào cũng không chịu lại muốn bộ cung này, lúc trước hắn dùng nhiều tiền tạo ra là vì chế nhạo nhân, đâu có thể nghĩ đến có một ngày này cung còn có thể phái thượng kháng kim công dụng. Cho nên hắn cảm giác mình quả nhiên rất tầm nhìn xa rộng mình tại sao có thể lại đem này cung đem gác xó đâu. Nên nhượng nó ở trên chiến trường phát huy nó thích đáng tác dụng mới đúng thôi. Tử sĩ thấy Mục Dương Linh nhận cung tên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Mà Hưng Châu bên trong phủ, bởi vì quân kim lui binh, mọi người tiếng lòng đô buông lỏng, trên mặt hiện ra tươi cười, nhưng Mục Dương Linh qua ban đầu thả lỏng qua đi liền bắt đầu quan tâm khởi kinh triệu phủ chiến sự. Theo quân kim lui binh, bọn họ và kinh triệu phủ tin tức cũng bắt đầu thông thuận khởi lai, Tề Tu Viễn đã đánh hạ võ quan, kinh triệu phủ Hưng Bình, Lâm Đồng và Cao Dương đã bị hắn đánh hạ, hiện tại đã đến kinh triệu phủ phủ thành chỗ Trường An huyện ngoại, mà Giang Trạch cũng dẫn theo một khác lộ binh mã thu phục Lam Điền Hòa Hàm Dương, Mạc Hùng còn đang tán đóng cửa ngoại, mà Tề Hạo Nhiên nhưng vẫn không có tin tức. Mục Dương Linh mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, hắn từ trước đến nay thích đánh bất ngờ hòa kỳ chiến, ai biết hắn lại đang dở trò quỷ gì. Ngày hôm sau, Mục Thạch mới để cho theo hắn một thiên hộ về tiếp nhận Mục Dương Linh, cái kia thiên hộ rất khách khí nói, Mục cô nương, Mục thiên hộ ý là nhượng ngài về nhà đi xem, trong nhà lao hấu, cũng không biết là không phải là bị dọa. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, lập tức đạo, đa tạ đại thúc, ta này trở về đi. Mục Dương Linh cũng lo lắng trong nhà tình hình. Nàng hiện tại ở tại chỗ này tác dụng cũng không lớn, còn không bằng về nhà trước đi. Mục Dương Linh ra roi thuốc ngựa trở lại, còn ngồi xổm trên thành lâu binh lính nhìn thấy Mục Dương Linh mã lập tức kêu to lên, Mục cô nương về, Mục cô nương về. Tống Chí đầy mặt tươi cười ra, vội vàng hỏi, Mục cô nương, kinh triệu phủ có tin tức không? Tướng quân đã nguy cấp, ta lúc rời đi đã thu về năm huyện. Tống Chí đại hỉ, cứ như vậy, thắng lợi sắp tới. Thấy Mục Dương Linh ngồi trên lưng ngựa không rời đến, lập tức hiểu được. Nàng đây là vội vã về nhà, liền bận nhường đường, kia Mục cô nương trước về thăm nhà một chút đi. Mục Dương Linh gật đầu, quay đầu đối Doanh Thiên Tổng đạo, các ngươi tạm thời thủ ở cửa thành đi, cụ thể sự chính ngươi an bài. Mục ra ngoài cửa thủ chừng 10 cái binh hòa chừng 10 cái nha dịch, hiển nhiên là Doanh Thiên Tổng và Tống Chí các phái một đôi nhân mã đến, các gia các hộ đô đóng chặt môn hộ, không dám ra môn, nghe thấy tiếng võ ngựa mới vụng trộm theo kiễng đầu ngón chân ra bên ngoài nhìn, nhìn thấy Mục Dương Linh về, liền hơi thở phào nhẹ nhõm. Mục Dương Linh đập khai cổng, Hứa Kiên cẩn thận mở cửa, nhìn thấy Mục Dương Linh lập tức đại hỉ, đại tiểu thư về, đại tiểu thư về. Tú Hồng và Bác Văn từ trong phòng cấp tốc chạy ra đến, Thư Huyền Nương theo sát ở phía sau bọn họ, nhìn thấy Mục Dương Linh bình an không việc gì, vành mắt lập tức nhất hồng. Tú Hồng và Bác Văn chạy tới ôm lấy Mục Dương Linh, khóc ròng nói, tỷ tỷ, ngươi đi như thế nào đô bất nói cho chúng ta biết một tiếng. Mục Dương Linh chỉ là sờ sờ đầu của bọn họ, đối Thư Huyền Nương và bà dì khẽ gật đầu, cười nói, ta đã trở về. Ngẩng đầu thấy Lưu Lãng cũng đứng ở cửa, hơi sững sờ, hỏi, ngươi thế nào cũng ở đây nhi, loại này thời gian ngươi cũng dám ra cửa. Quân Kim lại không đánh tới, có cái gì không dám. Lưu Lãng kéo đề tài, cười khanh khách hỏi, thế nào? Nghe nói ngươi lên thành lâu giữ thành. Cảm giác thế nào? Thấy Thư Huyền Nương và bà dì sắc mặt đều là nhất bạch, liền chừng Lưu Lãng liếc mắt một cái, thực sự là đầu hổ bất khai để đầu hổ. Mục Dương Linh ôm Thư Huyền Nương và bà dì cánh tay cười nói, bà dì, nương, các ngươi yên tâm đi, ta hảo rất, một điểm thương cũng không có, cha cũng rất tốt, hắn bây giờ còn muốn giữ thành, dự đoán quá một khoảng thời gian mới có thể trở về. Thư Huyền Nương chỉ là mạt lau nước mắt, cũng không trách nàng, quay người đi phòng bếp, nương đi cho ngươi làm một chút ăn ngon, ngươi xem một chút ngươi, mới đi mấy ngày, nhân liền gầy một vòng. Bà dì cũng không nói nàng, tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Mục Dương Linh không nghĩ đến tốt như vậy quá quan, còn lăng một chút, sau đó liền phất tay nhượng Bắc Văn tướng môn miệng thay bọn họ giữ cửa phái trở lại, đi trong phòng lấy một chút tiền đồng đến, nhiều cấp một ít, nhân ra giữ chừng mấy ngày, cũng là lo lắng hãi hùng. Bắc Văn ứng hạ, bởi vì lần trước phát tiền công, đổi tiền đồng còn có rất nhiều, cho nên Bắc Văn trực tiếp dùng cặp sách trang một ít ra. Tú Hồng thì tiến phòng bếp cầm chừng 20 cái bát, đối ngốc đứng ở nơi đó lưu lãng đạo, ngươi còn đứng làm gì? Còn không mau giúp đem này nổi nước bưng tới cửa đi, trời lạnh như thế này, tổng yếu nhân ra uống một chén nóng lại đi. Mục Dương Linh liền khen Tú Hồng nghĩ đến chú đáo, mở cửa ra, hậu viện có nữ thân quyến sẽ không thỉnh bọn họ tiến vào, bọn họ nếu như không chê, ngay người gác cổng chỗ đó tạm một chút. Mục Dương Linh giúp Tương một ít ghế chuyển ra, bác Tư và Khả Gia thấy mọi người đều bận, cũng nâng một ghế dùng sức ra bên ngoài chuyển. Bên ngoài binh lính Hòa Nha Dịch vốn còn thản nhiên xử chi, phía sau lại có một chút chật hẹp khởi lai. Bọn họ thủ tại chỗ này 3 ngày, được một chút tiền thưởng là hẳn là, nhưng bọn hắn thỉnh bọn họ đi và uống canh thịt sẽ không do để cho bọn họ cảm thấy tâm ấm, hơn nữa không thấy Mục Gia ít nhất 2 vị thiếu gia tiểu thư đô giúp nâng ghế không. Bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh nhận, Mục Dương Linh tương sự tình giao cho bác Văn liền bưng một bát canh thịt cảm ơn bọn họ 3 ngày nay tới chiếu cố. Uống xong canh thịt, vừa rảnh rỗi nói một chút, liền khách khí tương nhân đưa đi. Bác Văn liền đem Hứa Kiên và Trần Tam Trụ cung cấp phái quá khứ. Chính mình người một nhà đóng cửa lại đến, lập tức vọt vào hỏi Mục Dương Linh đánh trận chuyện. Bọn họ mặc dù trải qua thảm họa chiến tranh chạy trốn, đã cũng không có đã biết chân chính chiến trường, đối với lần này rất tò mò. Mục Dương Linh lại không có bao nhiêu nói tính, nàng liên 2 ngày không có hảo hảo ngủ quá nhất giấc, uống quá canh, cảm thấy toàn thân ấm ấm áp, ngồi ở chỗ kia liền muốn ngủ. Thư Huyền Nương thấy tình trạng đó, liền đem một đám đứa nhỏ đuổi ra ngoài, nhượng Mục Dương Linh đơn giản rửa sấu một chút liền lên giường ngủ. Đảng buổi tối lúc ăn cơm lại gọi nàng. Chương 358, 359. Thứ 359 chương mượn cớ. Ai cũng không biết Tề Hạo Nhiên là thế nào chui vào Trường An huyện, lại chạy tới Hàm Cốc Quan đi, dù sao hắn từ phía sau lưng đánh bất ngờ Hàm Cốc Quan quân coi giữ, ném Hàm Cốc Quan, quân Kim đại thế đã mất, bọn họ chỉ có thể theo mặt trái Tiêu Quan rút khỏi. Tề Tu Viễn, Giang Trạch và Mạc Hùng ba đường gặp nhau, chính thức chiếm lĩnh Kinh Triệu phủ toàn cảnh, lúc cách 20 năm. Kinh Triệu phủ một lần nữa trở lại Đại Chu trong tay. 20 năm, là của Tề Tu Viễn mấy tuổi? 20 năm trước, phụ thân của hắn và mẫu thân cùng nhau đi về phía Nam chạy trốn, phụ thân hắn vì bảo đảm sự an toàn tính mạng, lừa gạt mẫu thân hắn, ở trên đường liền cùng mẫu thân hắn kết làm liền cảnh, ngay cả hắn đều là ở Nam trốn trên đường mang thai, này toa thành, đối Tề Tu Viễn có không đồng dạng như vậy ý nghĩa, hắn hận nó, nhưng lại yêu nó. Tướng quân, Giang Trạch sải bước đi tới, không người nói, tứ công tử đã về. Tề Tu Viễn đứng dậy đi nhìn nhà mình đệ đệ, Tề Hạo Nhiên chính loa thượng thân ngồi ở trong thư phòng, bên cạnh đốt hỏa lò, một đại phu đang cẩn thận cho hắn băng bó trước ngực vết thương. Tề Tu Viễn sải bước đi tới, ở gian ngoài thời gian dừng lại một lúc lâu, xác nhận trên người hàn khí đã bị hỏa lò nướng đi sau này mới tiến vào, trên người có chút tạng Giang Trạch do dự một chút liền không theo vào đi. Hắn sợ bị tướng quân ném ra. Tề Tu Viễn thấy đại phu đang cấp đệ đệ băng bó vết thương, liền ngừng một lúc lâu. Thấy hắn chuẩn bị cho tốt, lúc này mới biên cấp đệ đệ phi mặc áo phục, vừa hỏi, vết thương của hắn thế nào? Đại phu cung kính nói, ngực vị trí bị đông tây chặn, cho nên tịnh không thương đến muốn hại, bất quá đòn nghiêm trọng dưới đối nội tạng cũng có chút ảnh hưởng, ta khai kỷ phó dược cho hắn điều dưỡng một chút, lại nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì tốt rồi. Hiện tại thời tiết lạnh, vết thương sẽ không sưng. Nay cũng là của Tề Hạo Nhiên vật khí, nếu không như thế vết thương lớn ở mùa hè thế nhưng rất dễ sưng, sưng liền ý nghĩa sốt cao. Ý nghĩa tử vong. Tề Tu Viễn gật đầu, làm cho người ta mang theo đại phu lui xuống. Tề Tu Viễn lúc này mới có ý nhìn đệ đệ ngực vết thương, trong lòng là vừa mắc cỡ vừa tức, thẹn chính là mình lại để cho đệ đệ bị thương, khí cũng là chính mình. Hạo Nhiên mới đến đây lý 3 năm, cũng đã bị thương 2 hồi, lần trước thiếu chút nữa tiến quỷ môn quan, lần này nếu không phải là quần áo ngực vị trí phóng một quả hộ tâm thiết phiến, chỉ sợ liền trực tiếp đi gặp mẫu thân. Tề Tu Viễn sờ sờ hắn ngực thượng vết thương, nhíu mày hỏi. Như thế nào? Tề Hạo Nhiên tùy tiện đạo, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, vết thương nhìn sâu, nhưng thực không thương đến xương, ngực ở đây chỉ có nhợt nhạt một đạo vết, liền phá vỡ điểm ra. Tề Tu Viễn lại nhìn hắn theo vai đến hữu bụng dưới băng bó không nói, hắn mặc dù không thấy được kia đạo mới vết thương, đáng cũng biết có bao nhiêu sâu, đối phương khí lực không nhỏ, nếu không có thiết phiến ngăn trở, có thể dùng hắn đến bị nghẹt, phía dưới hữu bụng thương chỉ sợ quá nặng. Tề Tu Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, giúp hắn tương quần áo mặc vào đến, đạo, trở lại sau này muốn cảm ơn A Linh. Tề Hạo Nhiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, hung hăng gật đầu nói, ta nhất định tạ nàng, nàng lại đã cứu ta một mạng đâu. Nhìn mang theo một chút lấy lòng đệ đệ, Tề Tu Viễn liền cười vô vô đầu của hắn, cười nói, được rồi, đại ca biết, ngươi ngưỡng mộ trong lòng nàng, chờ các ngươi lớn lên, ta liền làm chủ cho ngươi sinh nàng. Tề Hạo Nhiên cao hứng khởi lai, sau đó lại lo lắng nói, không biết Lâm An Phủ bên kia có thể đáp ứng hay không. Tề Tu Viễn mắt nhất ám, trên mặt lại tiếu ý không giảm, đây không phải là ngươi bận tâm, tất cả có đại ca đâu. Tề Hạo Nhiên nghe nói mới một lần nữa cao hứng khởi lai. Ngày mai ta kêu người tống ngươi trở lại, hảo hảo dưỡng thương. Lần này Tề Hạo Nhiên không có đùa giỡn hoành muốn chạy xuống, hắn lần này thương hiểu rõ xác thực không nhẹ, hắn biết rõ thân thể tầm quan trọng, cho nên gật đầu đồng ý, đại ca, các ngươi còn muốn đẩy mạnh không? Tề Tu Viễn cười nói, chúng ta không hướng bắc đi, đi về phía đông, có Hàm Cốc quan làm hậu thuẫn, hẳn là có thể giúp viên tướng quân quét sạch đi một ít chướng ngại. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua thương tiếc, nếu như ta không bị thương nên thật tốt. Cũng không biết viên tướng quân bọn họ thu về bao nhiêu thất đất. Tề Tu Viễn thu phục Kinh Triệu phủ chuyện hẳn là còn chưa có truyền tới Lâm An phủ, bất quá bọn hắn dự đoán cũng nhanh, trái lại phương Bắc này một khối toàn đều biết, mọi người đều nói Tề Tu Viễn là thiếu niên EIEUU. Nhưng Kinh Triệu phủ thu phục tin tức mới truyền đến, viên tướng quân đối Bắc dụng binh tin tức đồng dạng truyền ra, ở Tề Tu Viễn thu phục Kinh Triệu phủ hậu, viên tướng quân cũng thu phục Hà Nam phủ 6 huyện Hòa Khai Phong phủ 8 huyện, hiện tại thậm chí còn ở hướng Bắc đẩy mạnh. Không nói triều đình, dù sao thiên hạ bách tính là náo động khởi lai, mặc dù năm nay vừa mới trải qua thiên tai, nhưng mọi người còn là tụ tập ở trong quán trà nghe mới nhất tin tức, còn hưng phấn thảo luận viên tướng quân hòa Tề tướng quân có thể thu phục bao nhiêu mất đất. Mà chỉ có viên tướng quân và Tề Tu Viễn đang chờ triều đình đỉnh chiến hiệu lệnh, Tề Tu Viễn nỗ lực hướng đông đẩy mạnh, mà viên tướng quân chính đang cố gắng hướng tây dung tiến, chỉ hy vọng ở thánh chỉ đến trước có thể tương đông tây liên tiếp khởi lai, cứ như vậy, bọn họ mới có thể tốt hơn làm phòng thủ. Cho nên Tề Tu Viễn chỉ để lại 2 vạn nhân đóng ở Kinh Triệu phủ, những người khác đều bị hắn mang theo tiếp tục ra chiến trường, nhắc tới cũng đáng buồn, bọn họ rõ ràng là đang vì thánh thượng thu về cố hương, thánh thượng lại đủ kiểu cản trở, mỗi khi nghĩ khởi, Tề Tu Viễn đều là vừa thương xót vừa giận, đối đệ đệ không thể nói, đối Vinh Hiên lại khó có được đỏ mắt quyền. Tề Hạo Nhiên cũng không biết Tề Tu Viễn vội vã như vậy vội vã lại lần nữa xuất chiến là bởi vì sợ thánh thượng thánh chỉ đến, còn tưởng rằng là không muốn mất đi chiến cơ. Cho nên không muốn liên lụy hắn liền vội vã hồi Hưng Châu phủ đi, nếu như biết chân thật nguyên nhân, còn không biết muốn thế nào làm ầm ĩ đâu. Tề Hạo Nhiên trở lại Hưng Châu phủ, một người ở tướng quân phủ dưỡng thương, tự dưng cảm thấy bi thương khởi lai, một người dưỡng thương thực sự là rất cô đơn, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là chơi xấu cho Phạm Tử Câm viết tín, nhượng hắn về bồi hắn. Lại cho Mục Dương Linh viết thư, làm cho nàng đến kết toán tiền lãi, thuận tiện đến thăm một chút hắn. Phi Bạch nhìn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Ra, biểu thiếu gia đem tiền đô cho đại công tử mua quân bị, đâu còn có tiền lãi. Tề Hạo Nhiên chừng hắn, đùa giỡn hoành đạo, ra mặc kệ, ra để A Linh quá đi theo ta, ngươi cảm thấy lấy cớ này không tốt, vậy ngươi cấp ra nghĩ một. 2 năm qua tứ công tử thái nghe lời, Phi Bạch cơ hồ đều phải đã quên hắn hoàn khố bộ dáng. Phi Bạch khổ tư, thăm dò đạo, kia, liền nói ra muốn ăn thịt hiệu, gọi mục cô nương tống cùng nơi qua đây. Tề Hạo Nhiên cúi đầu nhìn vết thương của mình, bị thương cũng có thể ăn thịt hiệu không? Phi Bạch lập tức đạo, tiểu nhân cũng nói ngài ẩm ý muốn ăn, chúng tiểu nhân khuyên bất ở, mục cô nương nghe thấy khẳng định muốn đi qua khuyên. Tề Hạo Nhiên đen mặt đạo, ra lại như thế ngang ngược vô lý người sao. Ngài này còn không ngang ngược vô lý. Kia nếu không liền nói ngài nghĩ nàng. Thấy Tề Hạo Nhiên chừng hắn, Phi Bạch lập tức thẳng bối, mắt chừng mái nhà đạo, ra, tiểu nói bậy, lời này làm sao có thể nói lung tung đâu. Vậy ngài nhìn cần dùng cái gì mượn cớ. Tề Hạo Nhiên do dự đã lâu, mới nói, kia. Vậy ngươi tùy ý đi. Phi Bạch lập tức biết hắn đã đáp ứng lúc trước phương pháp, lập tức cởi ra, gọi người ra roi thúc ngựa đi Minh Thủy huyện tống tin tức, hết sức làm cho Mục Dương Linh ngày hôm sau liền tới đây. Chương 359, 360. Thứ 360 chương lớn lên. Mục Dương Linh nhìn đầu đầy mồ hôi gia đình, nháy mắt mấy cái, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi Hưng Châu phủ. Thư Huyền Nương cũng nói, Hạo Nhiên bị thương, ngươi đi xem hắn bị thương có nặng hay không, khuyên hắn một ít. Không nên ăn gì đó nhẫn mại một trận thì tốt rồi. Mục Dương Linh lại quyết định hôm nay vào núi đi xem có thể hay không đánh tới tức khắc lộc. Thư Huyền Nương trách cứ nhìn nữ nhi, không phải cũng đã nói, Hạo Nhiên hiện tại không có thể ăn thịt hiệu không? Mục Dương Linh cười nói, Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định không cho hắn ăn. Mục Dương Linh đích sắc không làm Tề Hạo Nhiên ăn, chỉ làm cho hắn nhìn nàng ăn. Mục Dương Linh chỉ cắt một khối đại đại thịt hiệu qua đây, gọi người ở trong phòng sinh hỏa, liền đem thịt hiệu cắt thành từng mảnh đặt ở thiết bản thượng nướng, biên nướng biên đối một bên Tề Hạo Nhiên đạo, ta ăn liền tương đương với ngươi ăn, chờ ngươi được rồi, ta lại vào núi cho ngươi săn tức khác, đến thời gian ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng có thể. Nói xong, kẹp thịt hiệu dính một ít tiểu liệu liền nhét vào chính mình trong miệng, Mục Dương Linh lập tức thỏa mãn than thở một tiếng, thịt hiệu thực sự là ăn ngon. Tề Hạo Nhiên lăng lăng nhìn Mục Dương Linh ăn mỹ vị thịt hiệu, trong lòng có chút hối hận, hắn sẽ không nên đáp ứng dùng này phá lý do. Phạm Tử Câm từ bên ngoài vội vã tiến vào, mới tiến sân liền nghe thấy được thịt hiệu, hắn bước chân một trận, trong lòng sinh nghi, lẽ nào Hạo Nhiên lừa hắn? Nhưng Hạo Nhiên sao có thể dùng bị thương mượn cớ lừa hắn? Phạm Tử Câm mang theo nghi hoặc vào cửa, đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy Hạo Nhiên tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh ăn thịt hiệu, lập tức giận dữ, giận trừng mắt đi nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nhìn thấy Phạm Tử Câm, lập tức vô vô tay đứng lên, cười gọi hắn, Tử Câm, ca ca tới. Mau tới đây ngồi, đuổi một ngày đường, cũng mệt không? Mục Dương Linh mặc dù không bao nhiêu đầu óc, đã cũng không phải như thế không đếm xỉa cùng nhân cảm thụ nhân, Phạm Tử Câm cưỡng chế hạ tức giận trong lòng, trầm mặt ngồi ở Tề Hạo Nhiên bên mình. Mục Dương Linh liền đem nướng hảo thịt hiệu cho hắn. Phạm Tử Câm không để ý tới nàng, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi thương đến chỗ nào rồi? Tề Hạo Nhiên chỉ ngực, thất lạc không có mở miệng. Mục Dương Linh không an ủi hắn cũng tính, vậy mà còn đả kích hắn. Phạm Tử Câm nhíu mày, đại phu nhìn rồi không? Ngươi bất nằm trên giường nghỉ ngơi, thế nào chạy ra đến nướng thịt hiệu? Lời này tuy là giáo huấn Tề Hạo Nhiên, đã âm lại là nhắm ngay Mục Dương Linh. Mục Dương Linh liền để đũa xuống, nghiêm túc biểu tình nhìn qua, chính là, ta biết sinh bệnh khó chịu, nhưng ngay cả Bác Văn Đô biết không nên ăn gì đó giống nhau bất vào bến, ngươi vậy mà còn nháo ăn thịt hiệu. Phạm Tử Câm nhíu mày nhìn sang, bất mãn nói, bây giờ không phải là ngươi ở ăn không? Đã biết hắn tham, vì sao còn muốn ở hắn trước mặt nướng thịt hiệu? Đương nhiên là vì cho hắn một bài học. Có ngươi như vậy cấp bệnh nhân giáo hơn không? Phạm Tử Câm nổi giận đùng đùng đạo, bất khuyên, an ủi, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Hạo Nhiên là bệnh nhân, trước đây cũng tính, hiện tại chính là không cho phép bắt nạt hắn. Mục Dương Linh trừng mắt, gãi gãi đầu đạo, nhưng Bác Văn nhào muốn ăn hắn không có thể ăn gì đó lúc, cha ta chính là như thế làm, sau đó Bác Văn cũng sẽ không nhắc lại. Tổng muốn cho hắn giải thích minh bạch đạo lý đi. Nếu không lần sau hắn vụng trộm ăn làm sao bây giờ? Trước đây Bác Văn liền dám như thế kiện, bọn họ hướng hắn trên mặt đáp ứng, quay người lại đi phòng bếp ăn vụng, sau đó cha thay đổi phương pháp, nói cho hắn biết ăn vật kia phải ăn chừng mấy ngày dược, sau đó liền ngay trước mặt hắn tương vài thứ kia ăn, Bác Văn cũng sẽ không đang bị bệnh thời gian lại ăn vụng, khỏi bệnh rồi lại ăn nhiều một chút chính là. Tề Hạo Nhiên thế mới biết dễ ở Bác Văn chỗ ấy đâu, nghe nói lập tức ngăn cản hai người cãi nhau. Đều là ta không tốt, không nên ầm ĩ muốn ăn thịt hiệu. Người câm miệng. Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm chăm miệng một lời đạo, sau đó vừa giận coi đối phương, Phạm Tử Câm đạo, Bác Văn là tiểu hài tử mới có thể nhịn không được đi ăn vụng, Hạo Nhiên đô bao nhiêu. Hắn là người như vậy không? Ngươi đem đạo lý cho hắn giải thích minh bạch, lại hống một ít, hắn có thể không nghe lời ngươi. Mục Dương Linh liền nói, ngươi đã như thế sở trường chiếu cố bệnh nhân, kia tề Hạo Nhiên ngươi tới chiếu cố được rồi, ta xem ngươi có thể chiếu cố nhiều lắm hảo. Nói xong lại hừ hừ đạo, Tề Hạo Nhiên vốn chính là đứa nhỏ tính tình, có khi Bác Văn Đô hơn hắn nghe lời đâu. Cái này Tề Hạo Nhiên bất mãn, hắn hô, ta lúc nào đứa nhỏ tính tình. Được, ba người đô ra về chẳng vui. Phi Bạch vẫn lui cổ đứng ở bên ngoài, không dám vào cửa. Mục Dương Linh hồi gian phòng của mình, tỉnh táo lại nghĩ nghĩ, cảm giác mình vừa thái không bình tĩnh. Tề Hạo Nhiên dù sao cũng là bệnh nhân, hẳn là hống mới đối, đã nghĩ xoay người lại nói lời xin lỗi, lại tổng cảm thấy trong lòng oa một đoàn hỏa nhi. Chiếu cố Mục Dương Linh chính là vương mẹ, tướng quân phủ tổng cộng không mấy nha đầu, thiên trước đây kia mấy nha đầu còn trướng mắt Mục Dương Linh, cho nên Tề Tu Viễn thẳng thắn tương nhân đuổi đi, cho nên mỗi lần Mục Dương Linh đến, đều là vương mẹ chiếu cố. Vương mẹ thấy Mục Dương Linh trên mặt nổi giận đùng đùng, liền cười trấn an đạo, đô tiêu một chút hỏa nhi, bất là đại sự gì, người trẻ tuổi các ngươi hỏa khí chính là đại, tứ công tử kỳ thực cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ ăn thịt heo, đứa bé kia chính là sinh bệnh, trong phủ chỉ có hắn một, cũng không có người nói chuyện. Trong lòng ủy khuất, lúc này mới biến đổi phương pháp thỉnh ngài qua đây, ngài xem, biểu thiếu gia bận được chân không chạm đất, vừa nghe nói tứ công tử về, cũng không bỏ lại trong tay chuyện gấp trở về. Tứ công tử là một nghe người ta hống, ngài chỉ cần hống hống hắn, hắn liền cao hứng. Mục Dương Linh sửng sốt, hắn là muốn gọi ta qua đây nhìn hắn. Vương mẹ gật đầu, cũng không phải là, vương mẹ thở dài nói, này sinh bệnh nhân tâm liền yếu, thiên đại công tử không ở nhà, nếu không tứ công tử cũng sẽ không như thế làm ầm ĩ. Mục Dương Linh tâm buông lỏng, sau đó liền cảm giác nơi bụng một trận quặn đau, lập tức đè lại bụng hơi không lưng, nàng cho là mình là tiêu chảy, lập tức đạo, ngài bận, ta đi một chút nhà xí. Chỉ là không bao lâu, Mục Dương Linh lại thanh mặt về, tựa ở vương mẹ bên thai nói mấy câu, vương mẹ ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, nguyên lai là cô nương lớn lên. Thảo nào hôm nay tính tình vội vã như vậy, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Ngài ngồi, ta cho ngươi đánh chậu nước nóng đi. Sau đó vội vã chạy ra đi. Nàng cũng biết cô gái ra mặt mỏng, không dám mượn tay người khác, tương nước nóng đánh tiến vào hậu liền lấy tiền vội vã chạy ra phủ đi mua đồ. Trong phủ không cô nương trẻ tuổi, các nàng dùng gì đó so sánh thô ráp, một cô nương tự nhiên không thể dùng những thứ ấy, bởi vậy nàng muốn đi hiền mua. An ủi Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm ra thấy, hơi nhíu nhíu mày, đang muốn dò hỏi, ai biết mài mực bước nhanh đi tới, ở hắn bên thai nói mấy câu, hắn chỉ có thể quay người đi xử lý sự tình, chuyện này lập tức bị hắn phao ở sau. Thì ngược lại trong phòng Tề Hạo Nhiên càng nghĩ càng không dễ chịu, liền xốc chăn xuống giường muốn đi tìm hắn, Phi Bạch Bận ngăn cản hắn, ra, biểu thiếu ra thế nhưng nhượng ngài nằm trên giường bất động. Gia Đô nằm chừng mấy ngày, lại nằm xuống đi liền múc meo, ta đi và A Linh trò chuyện. Nói xong một bên che ngực một bên đi ra ngoài, vừa lúc đụng tới thở hồng hộc chạy về tới vương mẹ, Tề Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn vương mẹ đề rổ, A Linh cứ gọi ngươi đi mua đồ. Chương 360, thứ 361 chương là chồng. Vương mẹ sắc mặt cứng đờ, hơi che khuất rổ, nghị khuyên Tề Hạo Nhiên ly khai, tứ công tử, ngài còn làm bị thương đâu, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, mục cô nương hiện tại không có thời gian, đảng buổi tối nàng lại đi nhìn ngài. Tề Hạo Nhiên tự nhiên nhìn ra vương mẹ nó từ chối, con ngươi đảo một vòng đáp ứng, quay người lại làm cho Phi Bạch đi hỏi thăm, hắn mới không tin đâu, vương mẹ vừa nhìn chính là có việc gặp hắn. Vương mẹ nào biết phía sau còn theo một đuôi, vội vã mang theo đông tây đi tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chính nằm ở trên giường, sắc mặt nàng chỉ là vi bạch, chứ ngay từ đầu có chút đau, hiện tại đã dễ chịu nhiều, đoán chừng là bởi vì tiền một khoảng thời gian bị đông lạnh. Vương mẹ tương đông tây cho nàng, thấp giọng hỏi, có muốn hay không ta dạy cho ngươi? Mục Dương Linh đỏ mặt lắc đầu, cầm đông tây đi cách gian. Phi Bạch tương thai dán tại cửa thượng, cái gì đâu không nghe thấy, chính nghi hoặc đầu, môn lại đột nhiên mở, Phi Bạch suýt nữa ngã ra. Nhìn thấy Phi Bạch, vương mẹ trừng mắt, nắm hai hắn liền hướng một bên xả, khẽ quát. Hùng tiểu tử, ai nhượng ngươi tới? Ai ai ai, ngài nhẹ chút, nhẹ chút. Phi Bạch cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới khẽ cầu đạo, vương mẹ, ngài liền nói cho ta đi, nếu không ra tính tình ngài cũng không phải không biết. Vương mẹ do dự một chút, liền khẽ nói, đây là nữ hài chuyện, không cho ngươi nói lung tung, liền hòa tứ công tử nói, mục cô nương lớn lên, có thể xuất giá. Người trong phủ đều biết, mục cô nương là muốn bán phân phối tứ công tử, bởi vậy vương mẹ mới bằng lòng nói với bọn họ này. Phi Bạch ngẩn ra, mê man một chút, sau đó mới sắc mặt gây sốt, hắn rốt cuộc Tề Hạo Nhiên đại 2 tuổi, cũng là biết nhân sự, đâu vẫn không rõ, quay người liền hướng ngoại chạy. Vương mẹ cười mắng một câu, thằng nhóc. Phi Bạch tấp tấp úng úng nói với Tề Hạo Nhiên, liền khẽ nói, ra, mấy ngày nay ngài được nhượng mục cô nương một ít, tỷ tỷ của ta kia gì gì đó thời gian tính tình đặc biệt đại, mẹ ta cũng cứ gọi ta nhượng nàng, ta dự đoán trước mục cô nương tính tình đại cũng là bởi vì này. Tề Hạo Nhiên còn lăng lăng. Hai còn có một chút khả nghi hồng, hắn gật gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Phi Bạch cũng không biết hắn nghe lọt được không có. Phạm Tử Câm hết bận đỉnh đầu chuyện đến tìm Tề Hạo Nhiên đi lúc ăn cơm tối mới phát hiện nhân bất ở trong phòng. Hắn nhíu mày, phía trước viện tìm được Phi Bạch, Tề Hạo Nhiên vậy mà cũng không ở đây, liền trao mày hỏi, các ngươi ra đâu? Hắn đô làm bị thương, thế nào còn nhượng hắn chạy loạn khắp nơi? Phi Bạch sửng sốt, ra không phải ở trong phòng nghỉ ngơi không? Phạm Tử Câm giận tái mặt. Ngươi là thế nào hầu hạ nhân? Liên nhân có ở đó hay không trong phòng cũng không biết. Phi Bạch lập tức tương trong tay sai sự vứt bỏ, vội vàng đi tìm Tề Hạo Nhiên. Phạm Tử Câm sinh khí, nhưng cũng nhượng mài mực phân công nhau đi tìm, cuối cùng bọn họ ở phòng bếp Lý Tương Nhân cấp tìm được, hắn chính thủ nhất toa canh gà. Phạm Tử Câm sắc mặt dị hỏi, ngươi muốn ăn kê? Tề Hạo Nhiên lắc đầu, ta đang nhìn canh gà. Đây là cái gì kê? Ngươi như thế tham? Tề Hạo Nhiên sắc mặt tường đỏ, đạo. Đây là cho A Linh chuẩn bị. Phạm Tử Câm trên mặt lập tức cái gì sắc cũng có, nửa ngày mới ú ú đạo, cho dù ngươi muốn lấy lòng nàng, cũng không cần thiết cấp vào lúc này, trên người của ngươi còn mang theo thương đâu. Tề Hạo Nhiên ngồi không nói, Phạm Tử Câm cũng ngồi ở một bên sững sờ, nửa ngày mới hỏi, đại biểu ca nói ngươi và nàng việc hôn nhân cho dù nói được rồi, chờ các ngươi lớn hơn chút nữa liền định ra. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nàng đã đáp ứng. nghĩ đến nàng đưa cho hắn Đông Chí Lễ hiện tại đã hỏng rồi lại là một trận thương tiếc. Phạm Tử Câm lại hỏi, kia đại biểu ca hôn sự có rơi xuống không? Tề Hạo Nhiên lắc đầu, Vinh đại ca cấp đại ca tìm rất nhiều chân dung, không nói đại ca, ta đồ trướng mắt. Phạm Tử Câm trầm mặc nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, ngươi đều phải thành thân a. Tề Hạo Nhiên sắc mặt tường đỏ phản bác, ta không muốn thành thân, chỉ là muốn định ra mà thôi. Thấy hắn sắc mặt tạm đạm, liền nhỏ giọng nói, đến thời gian hôn sự của ngươi cũng làm cho đại ca cho ngươi làm chủ, chính ngươi chọn một thích, gì sẽ không phản đối, dượng chỗ đó nhượng đại ca đi nói. Phạm Tử Câm không nói chuyện. Hắn hiện tại đang thương tâm, phi thường thương tâm, Tề Hạo Nhiên vậy mà liền muốn thành thân, sau này hắn liền muốn và Mục Dương Linh thành một nhà. Hắn biết Hạo Nhiên ngưỡng mộ trong lòng Mục Dương Linh, hắn cũng không ngăn, nhưng hắn cảm thấy kia còn là rất xa xôi sự tình, nhưng ai biết mới mấy năm, bọn họ vậy mà liền bắt đầu làm ai. Nếu như nói Tề Tu Viễn đối Tề Hạo Nhiên là phụ thân bình thường bao dung hòa huynh trưởng sủng địch, kia Phạm Tử Câm chính là ca ca hòa bọn nhân vật. Phạm Tử Câm theo hội bò bắt đầu liền đem Tề Hạo Nhiên hoa tới chính mình bảo hộ vây cánh hạ, nhớ mẫu thân đã nói, Tề Hạo Nhiên vừa mới trăng tròn, hai người bọn họ liền gặp mặt, khi đó hắn mới hơn 3 tháng, liền hội cầm chính mình thích nhất đồ chơi tắt cho Tề Hạo Nhiên. Sau đó gì mất, Tề Hạo Nhiên lại bị nhận được mẫu thân bên này dưỡng dục, bọn họ liền càng là ăn uống bài tiết đô cùng một chỗ, hai vú em cho bú đều là ngồi ở cùng trên một cái giường, buổi tối hai người bọn họ cũng là nhất sàng ngủ. Hồi bé bọn họ bị đại hai người bọn họ tuổi thứ huynh bắt nạt, Tề Hạo Nhiên tiểu tử ngốc này chỉ hội kéo cổ hằng hào, hắn lại hội giữ lại khí lực đẳng đại nhân tới lại khóc, sau đó còn cố ý tìm phụ thân trải qua địa phương nhượng thứ huynh lại bắt nạt bọn họ một lần. Thứ huynh bắt nạt hắn, phụ thân có thể mặc kệ, hoặc là nói là lười quản, đạn bắt nạt Tề Hạo Nhiên lại không được, đây là khách. Tề Hạo Nhiên kia hai có tiếng mà không có miếng anh hai tam ca bắt nạt hắn, hắn quay người là có thể gấp 10 lần trả lại, dượng cắt xén hắn cơm áo. Hắn quay người là có thể tìm ngự sử tố cáo hắn, cho nên hắn vẫn bảo hộ ở vây cánh hạ huynh đệ vậy mà hắn còn sớm thành thân. Phạm Tử Câm tỏ vẻ phi thường khó chịu mau, hắn phí lớn như vậy sức lực nuôi lớn đệ đệ, dựa vào cái gì tiện nghi Mục Dương Linh vậy mà còn dám không đúng hắn hảo. Phạm Tử Câm ưu sầu liếc mắt nhìn bên cạnh tha thiết mong chờ thủ canh gà Tề Hạo Nhiên, cảm thấy không được, Hạo Nhiên hiện tại đô như thế theo Mục Dương Linh, sau này cưới nàng còn không được phu cương không phân chấn. Phạm Tử Câm lập tức đầy người ý chí chiến đấu, xuống mặt đạo, Hạo Nhiên, trước kia là ta không tốt, đã quên giáo ngươi nhất vài thứ, ngày mai ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào đại trượng phu. Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả đạo, ta biết ta, đại trượng phu không phải là bảo vệ quốc gia, công làm dạng dỡ tổ tông không. Nói xong tiêu ngạo đạo, ta hiện tại mặc dù vẫn không thể vỗ bộ ngực nói làm dạng dỡ tổ tông, đán bảo vệ quốc gia này một lại là làm được. Phạm Tử Câm thương tiếc nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, đây là đại trên mặt. Chúng ta trước nói tiểu mặt, đầu tiên, ngươi muốn biết nam tôn nữ thi, chúng ta thân là nam nhân, nhất gia chi chủ, ở nhà nên nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ quyền đối thoại. Ca ca mới là nhất gia chi chủ đi. Tề Hạo Nhiên cắt ngang Phạm Tử Câm lời, trong mắt nghi ngờ nói, nhà của chúng ta bây giờ là đại ca làm chủ a, Tử Câm, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào có người đối đại ca lời không phục? Nói xong lệ khí cả đời, nổi giận đùng đùng hỏi, là ai dám khiêu chiến đại ca quyền uy? Phạm Tử Câm cơ hồ muốn điên. Ta nói không phải đại biểu ca, là ngươi, ngươi đều phải thành thân, đến thời gian ngươi không phải ngươi kia nhất tiểu gia nhất gia chi chủ. Ta là nhượng ngươi triệt để áp đảo Mục Dương Linh, làm cho nàng hướng đông nàng không dám hướng tây, làm cho nàng hướng tây nàng không dám hướng đông, nàng nếu như dám nói bất, ngươi liền đại tát thai đánh quá khứ, nghe minh bạch không có. Chương 361, thứ 362 chương quần đầu. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, bất mãn nói, nhân gia đều là khuyên giải. Ngươi thế nào ước gì chúng ta cãi nhau tựa như. Nói xong lại rất tự hào đạo, mặc dù hiện tại A Linh không gả cho ta, nhưng nàng hiện tại cũng nghe ta, ta nói hướng Tây nàng tuyệt đối sẽ không hướng Đông. Phạm Tử Câm liền vẻ mặt ngươi ở đùa giỡn cái gì biểu tình nhìn hắn. Hai huynh đệ cuối cùng ai cũng không có thể thuyết phục ai, Tề Hạo Nhiên kiên định cho rằng hiện tại chính mình cũng đã là của Mục Dương Linh núi lớn. Mà một bên chủ chú ngắm vài lần canh gà, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng cắt ngang bọn họ nói chuyện, đạo, tứ công tử. Canh gà hẳn là được rồi. Tề Hạo Nhiên lập tức cao hứng khởi lai, đứng dậy làm cho người ta bưng đi phòng ăn, tuyên bố cơm tối có thể thượng. Mục Dương Linh sớm bọn họ một bước ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thấy bọn họ mỉm cười, thái độ rất tốt cùng bọn họ chào hỏi. Tề Hạo Nhiên để nhân thịnh một bát canh gà, hai mắt sáng lên nhìn nàng nói, đây là gà mẹ canh, đôn đã lâu rồi, ngươi mau nếm thử. Mục Dương Linh quái nhìn hắn một cái, đem canh đẩy trở lại, tính tình rất tốt đạo, còn là ngươi uống đi, ngươi thường còn chưa xong mà. Cho ngươi uống thì uống, ta không thích uống canh gà. Tề Hạo Nhiên sụ mặt đạo. ngồi ở bên cạnh Phạm Tử Câm một gương mặt, nhịn không được hướng bay lên một cái liếc mắt, tương canh gà chính mình kéo dài tới trước chân từng ngụm uống. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đều là sửng sốt, nếu không phải là thân thể điều kiện không cho phép, Tề Hạo Nhiên cơ hồ muốn nhảy lên, Tử Câm, ngươi làm chi cướp A Linh canh gà. Phạm Tử Câm uống xong một bát mới phản ứng được, chính mình này thông minh tuyệt đỉnh nhân vậy mà làm ra như thế ấu trí chuyện, nghe thấy Tề Hạo Nhiên chất vấn, trực tiếp bất khách khí nói, nhất toa canh gà, không nói một bát, ngũ bát cũng có, các ngươi nhượng cái gì sức lực. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh mặt đỏ lên, hình như là Nga. Vương mẹ ám cười một tiếng, bận thịnh hai chén canh gà cho bọn hắn. Trên bàn cơm lúc này mới an định lại. Phạm Tử Câm nhìn ăn ý Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, cảm giác mình ở tại chỗ này cũng là dư thừa. Lên đường, ta ngày mai sẽ hồi Hán Trung Phủ, chỗ ấy còn có rất nhiều sự muốn ta xử lý đâu. Phạm Tử Câm nhìn về phía Mục Dương Linh, đạo, chia hoa hồng chuyện đẩy tới sơ nhị đi, đến thời gian ta mang theo sổ sách hòa bạc quá khứ tìm ngươi. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, năm nay còn chia hoa hồng A? Không phải nói tiền đô cầm đi mua quân bị không? Giang Nam một nhóm hóa hòa bạc đã đến Hưng Nguyên Phủ, trước quân Kim Công Thành, bọn họ sợ ra ngoài ý muốn cho nên trệ ở lại nơi đó. Hôm nay đã bắt đầu hướng Hán Trung Phủ đuổi, chờ ta đem sổ sách lý ra, ta liền quá khứ tìm ngươi, ta và Hạo Nhiên kia phân bạc tạm thời không muốn, trước đem ngươi chia hoa hồng cho ngươi. Mục Dương Linh mặc dù vẫn là thỏ góp cổ phần hòa sức lao động góp cổ phần, đán 2 năm một khoản chia hoa hồng cũng không phát cũng không thể nào nói nổi. Mục Dương Linh do dự một chút nói, Tề đại ca chỗ đó nếu như cần dùng gấp tiền, liền trước bất phát đi, chỗ này của ta còn không có trở ngại. Phạm Tử Câm sắc mặt chấm rất nhiều, khó có được ôn tồn đạo. Ngươi yên tâm, đại biểu ca chỗ đó đã ổn định lại, ngươi dưới dưỡng nhiều người như vậy, hay là trước đem ngươi kia phân đi, đợi được tháng 3, tiểu lầu, hiệu vải hòa thịt thỏ phường đô hội có mới thu nhập. Quý phủ cũng muốn qua năm A. Tướng quân phủ cùng bọn họ Mục gia cũng không như nhau, bọn họ Mục gia thập mấy lượng bạc là có thể quá một rất tốt năm, đã tướng quân phủ tình người qua lại này đó nhưng cũng không thể thiếu. Phạm Tử Câm lại nói, yên tâm đi, không thể thiếu trong phủ, này không cần hai ngươi bận tâm. Đại biểu ca đánh vào Hán Trung Phủ, vơ vét về gì đó cũng không ít, đánh trận là tối dùng tiền, nhưng cũng là tối kiếm tiền, vị lai 2 năm nếu như không đại sự, bọn họ cũng sẽ không rất túng quẫn. Nay còn là chỉ nói lúc trước, vơ vét về đồ cổ tranh chữ đẳng đều bị bọn họ cấp ném tới kho. Mục Dương Linh nghe Phạm Tử Câm vừa nói như thế, lập tức bất lại hỏi nhiều, đối với tiền sự, Tề Hạo Nhiên vẫn bất bận tâm, không đủ dùng thời gian tìm đại ca, tìm hoàn đại ca tìm Tử Câm chính là Phạm Tử Câm nhất đi. Trong phủ chỉ còn lại Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh hai chủ tử, vốn Mục Dương Linh là tính toán ở đây dừng lại 2 ngày liền trở về, đan vương mẹ cảm thấy nàng là lần đầu tiên, bất kể như thế nào không thể vào lúc này gấp rút lên đường, hiện ở khí trời bên ngoài có thể đem người tươi sống đông chết, kia gió thổi qua đến tựa như dao nhỏ như nhau quắt ở trên người, bụng chẳng sợ thụ một điểm lạnh, sau này sẽ là thống khổ một đời chuyện. Cho nên ngạnh muốn Mục Dương Linh ở đủ 4 ngày. Đan 4 ngày sau chính là đại niên 30, vương mẹ cả giận nói, rốt cuộc là một lần qua năm quan trọng, còn là tương lai ngươi mấy chục năm khỏe mạnh quan trọng. Tề Hạo Nhiên liền đánh nhịp đạo, 30 ngày đó ngươi lại trở về đi, ta tống ngươi trở lại. Còn là biệt, ngũ doanh chỗ đó cái gì cũng không có, ngươi đi vào trong đó làm gì? Ai nói ta muốn đi ngũ doanh? Đại ca còn đang ngoại dẫn binh, Tử Câm lại ở Hán Trung Phủ, ta muốn đi nhà ngươi qua năm, chờ Tử Câm về, ta rồi trở về. Mục Dương Linh lập tức không phản đối. Tề Hạo Nhiên liền vui dạo dự đạo, liền như thế quyết định. Một hồi chúng ta đi Ngô phủ nhìn một chút Ngô Tiến. Ngô Tiến thế nào? Tề Hạo Nhiên liền khinh đạo, hắn bị bệnh, chỉ là bị hàn liền bệnh đến bây giờ, nghiệp ở Hưng vùng sắt cổng thành chi chiến trung biểu hiện của hắn không tệ, chúng ta đi xem hắn. Nói xong thừa dịp đại gia không chú ý tiến đến Mục Dương Linh bên thai đạo, chúng ta đi trấn an một chút Ngô Thiện Tài cái kia cáo giả, miễn cho hắn ở đại ca về trước rước lấy họa. Mục Dương Linh sáng tỏ gật đầu, hỏi, triều đình có chỉ lệnh xuống không? Nói đến đây Tề Hạo Nhiên cũng có chút kinh. Lắc đầu nói, không có, ta cũng vẫn quái đâu, triều đình thế nào một điểm động tĩnh cũng không có đâu. Cho dù nơi này cách Lâm An phủ xa, đã như thế khẩn cấp chuyện, ở Hưng Nguyên phủ nhận được tin tức hậu hẳn là hội dùng bồ câu đưa tin báo cáo cấp Lâm An phủ, một bên còn muốn 800 lý khẩn cấp tống tường báo trở lại, đã này đô lâu như vậy, bọn họ còn là một điểm chỉ lệnh cũng không có thu được, tổng không phải là triều đình đến bây giờ cũng không có thu được chiến báo đi. Triều đình sao có thể không thu được chiến báo? Kỳ thực ở Tề Tu Viễn đánh hạ Kinh Triệu phủ tiền một ngày, triều đình liền nhận được dùng bồ câu đưa tin, lúc đó hoàng đế còn đang trên long sàng ngủ, nhận được tin tức suýt nữa theo trên long sàng ngã xuống, suốt đêm liền mời dự họp đại thần hội nghị. Đãn hỏa dĩ vãng nghiêng về một phía cầu hòa bất đồng, lần này ủng hộ thanh âm chiếm phân nửa, cho dù Tần tướng kiên trì nhượng Viên tướng quân và Tề Tu Viễn đình chiến, trở lại địa bàn của mình, không muốn lại chọc giận Kim quốc, hoàng đế cũng do dự không có hạ lệnh. Bởi vì, hắn cũng muốn nhân cơ hội thu về những thứ ấy cố hương, hơn nữa hắn là một sở trưởng lắng nghe hoàng đế, đã ủng hộ nhân đồng dạng chiếm phân nửa, vậy hắn thì không thể khư khư cố chấp làm cho người ta rút về đến, cho nên hoàng đế tính toán ngày hôm sau ở đại triều hội thượng hòa quần thần thương lượng một chút. Ai biết ngày hôm sau đại triều hội giống như là chợ bán thức ăn như nhau bộc phát, cầu hòa cùng chủ chiến hai phe ầm ĩ không đến nửa canh giờ liền đánh nhau, không sai, chính là đánh nhau. Ở Thái Hòa điện thượng, các đại thần giống như là phố phường người đàn bà tranh chua như nhau ôm trên mặt đất lăn qua lăn lại, còn có đại thần cởi ủng đương vũ khí. Hoàng đế từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hỗn loạn cảnh, ngây dại. Thái Hòa điện trung thị vệ hòa thái giám cũng đều ngây dại, cuối cùng liên tần tướng đều bị đẩy té trên mặt đất, bị người dùng thối ủng trụ một trận, hoàng đế quyết đoán ngậm miệng lại, mím môi ngồi ở phía trên, túi đầu nhìn. Chương 362, thứ 363 chương giao phong. Hoàng đế ngồi ở long ỷ thượng, muốn cười lại lại cảm thấy những khí, trang nghiêm túc mục triều đình vậy mà biến thành hô ẩu phố phường, đang có thể nhìn thấy những thứ ấy trọng thần như vậy thất lễ, hoàng đế lại lại cảm thấy đáng giá. Hoàng đế vây rơi đầu lý nghĩ ngợi lung tung, bây giờ không phải là nghĩ này thời gian, hay là trước ngăn cản đại gia hô ẩu đi. Hoàng thượng cảm thấy người phía dưới đánh được không sai biệt lắm, lúc này mới gọi bọn thị vệ tiến lên tương nhân giật lại. Tần tướng khỏe mắt cũng không biết bị ai đánh, vậy mà thanh cùng nơi, hắn bị giật lại hậu liền tức giận đẩy ra thị vệ, vì trên mặt đất hồ, thánh thượng, chúng ta cùng Kim quốc khó khăn hòa hoan thế cục, vạn vạn không thể bởi vì Tề Tu Viễn và Viên tướng quân hai người lại hủy hoại chỉ trong chốc lát ta, thánh thượng, mau hạ lệnh để cho bọn họ lui về đến đây đi. Một lão đầu râu bạc liền run run rẩy rẩy bò dậy, tiến lên thối hắn một ngụm, đạo: "Ngươi bất trung bất nghĩa bất hiếu thì thôi, dám tương thánh thượng cũng kéo lên, thánh thượng, Thế Tông hoàng đế dốc hết tâm huyết đánh hạ Giang Sơn, chúng ta vứt bỏ đã là bất hiếu, bây giờ đã có cơ hội thu về, sao có thể do dự? Còn thỉnh thánh thượng hạ lệnh hộ bộ bộ binh toàn lực ủng hộ Viên tướng quân hòa Tề tướng quân, cho dù thu không trở về tất cả cố hương, cũng muốn thu về Kinh Triệu phủ, Hà Nam phủ hòa Khai Phong phủ Tam phủ. Lẽ nào ta bất muốn thu hồi cố hương?" Tần tướng tức giận hô, đáng thu về cũng muốn có thể bảo vệ, chọc giận Kim quốc, bọn họ mấy chục vạn thiết kỵ xuôi nam, đừng nói này Tam phủ, chỉ sợ bọn họ có thể một hơi vọt tới Trường Giang đến. Lời này vừa nói ra, trên triều đình mấy võ tướng lập tức tức giận đến sắc mặt xanh đen, ra khỏi hàng thỉnh chiến đạo: "Thánh thượng, chúng thần thỉnh chiến, đến giúp đỡ Viên tướng quân cùng Tề tướng quân." Lao đầu dâu bạc cũng chế rêu Tần tướng, chỉ cần Tần tướng bất cản trở, Viên tướng quân hòa Tề tướng quân có thể thu về thất đất là có thể bảo vệ. "Thánh thượng, chỉ nhìn Hán Trung phủ liền biết, Hán Trung phủ biên giới tuyến trường, lại không quan hệ miệng, Tề Tu Viễn cũng không giữ 2 năm. Tần tướng rêu cật đạo: "Hán Trung phủ không phải Tề Tu Viễn bảo vệ, mà là quân Kim căn bản liền không ra sức thu về, hắn là vận khí tốt, đụng với Kim quốc hòa Tây Hạ giao chiến, nếu không ngươi xem hắn là phủ có thể bảo vệ Hán Trung phủ." Tần tướng không phải nói Kim quốc có mấy chục vạn thiết kỵ không? Thế nào liền chịu bất ở mấy vạn đến đánh Hán Trung phủ? Chủ chiến quan viên cười nhạo nói: "Kim quốc hòa Tây Hạ kia kỳ tràng trượng liền dính dáng ở bọn họ binh lực. Thánh thượng, Hán Trung phủ biên giới tuyến trường, đích sắc rất khó thủ, đáng thu về Kinh Triệu phủ liền không giống nhau, Kinh Triệu phủ có tứ quan, đặc biệt là Hàm Cốc quan, là một kẻ làm quan cả họ được nhờ nơi hiểm yếu, thu về Kinh Triệu phủ, thì Kinh Triệu lấy nam nhưng nhiều năm phần bảo đảm." Lão đầu dâu bạc lại run run rẩy rẩy quỳ đến trên mặt đất, lão lệ chúng hoành đạo: "Thỉnh thánh thượng hạ chỉ, không nhượng Tề tướng quân thu về Kinh Triệu phủ a." "Thỉnh thánh thượng hạ chỉ, thu về Kinh Triệu phủ." Chủ chiến tất cả đều quỳ xuống, trong lúc nhất thời, trong triều đứng chỉ còn lại có một nửa. Hoàng đế trong lòng thở ra một hơi, hắn cũng là khuynh hướng với thu về Kinh Triệu phủ, bởi vì Kinh Triệu phủ địa lý điều kiện thật sự là quá tốt, không giống Hán Trung phủ, có cũng được mà không cũng được. Hoàng đế vừa muốn hạ lệnh, một võ tướng liền quỳ xuống nói: "Thánh thượng, trước bất luận Tề tướng quân hòa Viên tướng quân có hay không hẳn là thu về Kinh Triệu phủ, bọn họ không mệnh lệnh một mình xuất binh chính là làm trái với thánh ý, thỉnh thánh thượng phái người đi tra rõ, bọn họ là có phải có phản ý, lại định bọn họ tội danh." Quỳ ở phía dưới Tề Phong trong lòng căng thẳng, thấy triều đình tĩnh được có thể châm rơi mà nghe, lúc trước kêu gào muốn xuất binh nhân vậy mà một chút phản ứng cũng không có, lập tức cắn cắn răng, đóng nhắm mắt lại, liền hướng tiền quỳ 2 bước, đạo: "Hoàng thượng, thần có tội." Vốn đang muốn cấp Tề Tu Viễn và Viên tướng quân nói hộ lao đầu dâu bạc ở Tề Phong đứng ra hậu liền rụt trở lại, lại nghe thấy Tề Phong hạ một câu nói, suýt nữa không khí ngất đi. Hắn còn tưởng rằng Tề Phong là đến cấp con mình biện giải, ai biết là ra nhận tội. Những người khác cũng là sững sờ, chủ chiến nhân càng là mở to 2 mắt nhìn, bọn họ trước gan tính lại, là bởi vì không ngờ tới sẽ có người đưa ra tội danh như vậy, tạo phản đây chính là cái đại kỵ tị húy, cho nên đang giúp Tề Tu Viễn và viên tướng quân biện giải tiền đương nhiên phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, đáng ai có thể biết Tề Phong Nhất đứng ra không phải vì nhà mình con trai kêu oan, mà là nhận tội đâu. Người đâu sợ sẽ là khóc hô nói nhà mình con trai trước kia là bao nhiêu kính yêu thánh thượng, bao nhiêu nhiệt tình đại chu, bao nhiêu muốn vì thánh thượng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cũng tốt à, lại là nhận tội. Hoàng đế trên mặt cũng đen tối không rõ nhìn Tề Phong còn một hồi, lúc này mới nhàn nhạt nga một tiếng, hỏi, đủ ái khanh có tội gì à? Tề Phong khóc dòng nói, thánh thượng, thần không có giáo hảo nhi tử, Tề Tu Viễn 13 tuổi liền rời nhà đến cậy nhờ hắn cậu, mấy năm nay không chỉ nhân không về, chính là thư tín đô rất ít, thần thực sự không biết hắn vậy mà làm hạ như vậy đại nghịch bất đạo chuyện. Phạm Tư Văn trên mặt có một chút đen tối, do dự rất lâu, ở lao đầu dâu bạc trừng hắn hai mắt hậu hắn mới cắn răng đứng ra cắt ngang Tề Phong lời đạo. Thánh thượng, Tu Viễn cùng trong nhà liên hệ tuy ít, đãn hàng năm qua năm quá tiết cũng đều có thư tín về, thần này dượng cũng thường xuyên có thể thu được hắn gửi lời hỏi thăm tín. Theo trong thư, hắn luôn luôn bất nhớ thay thánh thượng, thay đại chu thu về cố hương, thêm chí hắn đang ở quân đội, loại này ý nghĩ chỉ hội càng hơn, nói năm nào. Nhẹ khí thịnh, không lấy được quân kim gây xích mích xuất binh thu về kinh triệu phủ thần tín, nói hắn tạo phản thần không tin. Thánh thượng, Tu Viễn cả nhà già trẻ lớn bé nhưng đều ở Lâm An phủ. Hắn thuộc hạ cũng bất quá chính là mấy vạn nhân mã, Hưng Nguyên phủ hơn 10 vạn đê. Ai quân sáng đi chiều đến, hắn tuy trẻ tuổi, đáng cũng không phải ngốc nghếch người, nhất định sẽ không làm loại sự tình này. Phạm Tư Văn điện định cơ sở, lão đầu dâu bạc cũng lập tức ra đạo, thánh thượng, trong quân đại bộ phận tướng sĩ đô muốn thu hồi cố hương, cọ rửa khuất nhục, viên tướng quân càng là coi đây là suốt đời mục tiêu, thánh thượng cùng viên tướng quân quân thần 20 mấy năm, lẽ nào còn không biết sao? Còn Tề Tu Viễn, theo hắn thu về Hán Trung phủ hành động liền biết. Hắn cũng là cái một lòng vì thánh thượng thu về cố hương manh tướng, thánh thượng lòng nghi ngờ, chẳng phải là nhượng tiền tuyến các tướng sĩ trái tim băng giá không. Phạm Tư Văn không đợi tần tướng nói chuyện, lại vội vàng phục lệ rời đi khai đề tài nói, thánh thượng, bây giờ Tu Viễn cùng viên tướng quân binh mã cũng còn ở tiền tuyến, hòa hay chiến còn thỉnh thánh thượng quyết định, nếu không, các tướng sĩ bên ngoài nhiều một ngày, nguy hiểm liền nhiều nhất phân. Chủ chiến phái nhân lập tức hiểu được, ở viên tướng quân và Tề Tu Viễn biện hộ sổ con đến trước. Nhất định không thể để cho nhân lại đem đề tài xả đến tạo phản đi lên, lập tức đô chạy ra đến cầu hoàng thượng hạ lệnh Tề Tu Viễn và viên tướng quân tiếp tục đi tới, thu về cố hương. Thế là, đề tài lại bị xả về, tần tướng nhân mấy lần nghĩ lại lần nữa đem đề tài xả đến truy cứu hai người trách nhiệm đi lên, cũng luôn luôn bị xả đi. Thánh thượng vốn thẳng bối, ở nhìn thấy đại gia ầm ĩ nửa ngày còn phải bất ra cái nguyên cớ đến hậu, liền tức giận phất tay nói, bái triều, ngày mai lại nghị. Tần tướng sắc mặt lập tức nhất ám. Lao đầu dâu bạc trong lòng vui vẻ. Triều đình bãi triều, đã Tề Tu Viễn và viên tướng quân bước chân sẽ không dừng lại, một ngày chẳng sợ chỉ có thể thu về một tấc đất đó cũng là đáng giá. Lao đầu dâu bạc thật vui vẻ ở con trai hòa cháu trai nâng hạ ra. Con của hắn hòa cháu trai vẫn để một viên tâm, phụ thân, ngày mai ngài còn là biệt tới, hôm nay thật sự là thái huyền. Vừa hắn thế nhưng nhìn cha của hắn cởi dậy dùng sức đi đập tần tướng, bất quá ngoại trừ hắn cha hòa kia mấy lao học sĩ. Thật đúng là không dám nhân dùng dạy đi đập tần tướng. Chương 363, thứ 364 chương tranh cãi. Lão đầu dâu bạc là đại chu triều cận tồn ba tam triều nguyên lão trung một, Nghiêm Thung, 20 năm trước, thánh thượng nam trốn, hắn khóc lớn một hồi, lại cũng không thể không mang theo gia tiểu theo thánh thượng tới phía nam, ở triều đình một mảnh hỗn loạn thời gian, hòa mấy cựu thần cùng nhau chống khởi triều đình. Bây giờ quyền khuynh thiên hạ tần tướng lúc đó cũng bất quá là nhất nho nhỏ lục phẩm quan. Nhìn thấy hắn không chỉ muốn né tránh hành lễ, còn có thể tôn xưng hắn làm đầu sinh. Năm đó tần tướng thi được sĩ khoa lúc, lao đầu dâu bạc bất hạnh chính là quan chủ khảo, điều này làm cho hắn vẫn rất hối hận, gọi thẳng năm đó nếu là hắn biết tần tướng là như thế này một gian định tiểu nhân nhất định sẽ không để cho hắn quá quan, mặc dù là khi nói, cũng bởi vậy có thể thấy hắn và tần tướng ác liệt quan hệ. Hắn thất 8 năm trước liền về hưu, hôm qua nghe thấy viên tướng quân và Tề Tu Viễn xuất binh tin tức, nhất thời cao hứng uống hai chén rượu. Ngày hôm sau liền phiên xuất từ mình triều phục lên triều tới. Hắn mặc dù về hưu, đã trên đầu còn có thái tử thái phó như vậy danh dự danh hiệu, nghĩ muốn thượng triều đơn giản rất. Đối với con trai ngăn cản hắn lên triều hành vi, hắn chỉ là hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, đối con trai hòa cháu trai sức chiến đấu tỏ vẻ khinh, trông chờ các ngươi. Vậy ta còn không bằng nhắm mắt lại nằm mơ đâu. Con trai Nghiêm Độ và cháu trai Nghiêm Phục trên mặt đều có chút ngượng ngùng nhiên, lao đầu dâu bạc lại dừng bước, nhìn về phía rời khỏi triều đỉnh Tây Phong. Trong mắt thoáng qua chế nhạo, quay đầu đối con trai đạo, nhìn hắn, còn ghét bỏ ta đối huynh đệ các ngươi không tốt sao. Các ngươi có thể đầu thai ở ta ở đây, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, nếu như không tiết phúc, ta xuống nhìn thấy Diêm Vương ra nhượng hắn lần sau đem ngươi các đầu thai đến Tề Phong nàng dâu trong bụng đi. Nghiêm Độ dở khóc dở cười, phụ thân, con trai niên kỷ Tề Phong niên kỷ còn lớn hơn đâu. Nghiêm Phục túi đầu, che lại khỏe miệng tiêu ý. Lao đầu dâu bạc liền trợn mắt nói, kiếp sau đi đầu, không tin ngươi sẽ chờ nhìn, làm nhi tử của ta không biết nhiều hạnh phúc, các ngươi nhất định phải cãi nhau. Ở con trai trước mặt Nghiêm Độ bao nhiêu có chút lúng túng, đã nghĩ đến vừa Tề Phong biểu hiện, khó có được cảm thấy phụ thân nói cũng không lỗi, Tề Tu Viễn than thượng như vậy một cha thật đúng là ngã bắt chăn ngôi. Mà lúc này, Phạm Tư Văn cũng đang sắc mặt xanh đen nhìn Tề Phong, hắn đứng vững người khác ánh mắt khác thường đi tới Tề Phong bên mình, khẽ nói, chúng ta cùng đi. Tề Phong bởi vì vừa triều đình lý chuyện cũng có chút lúng túng, nghe nói lập tức đổi kịp. Đối với người khác ánh mắt khác thường hắn cũng rất ủy khuất, vừa có nhân đưa ra tạo phản lời, hắn toàn thân liền mạo mồ hôi lạnh, trong đầu cũng chỉ còn lại có một câu nói như vậy, đương nhiên là nghĩ tận lực bảo trụ Tề gia, đâu còn có thể nghĩ đến cái khác. Tề Phong có chút oán giận con trai, nếu như hắn không đi quân đội dẫn binh, hảo hảo khoa cử nhập sĩ, nơi nào sẽ có này đó phiền phức. Tạo phản thế nhưng liên lụy cửu tộc. Phạm Tư Văn hiện tại liên giết Tề Phong tâm tư cũng có, liền bởi vì tạo phản là liên lụy cửu tộc, hắn mới không thể bất nhảy ra, cho dù là liều mạng gián tử, cũng muốn thay Tề Tu Viễn ngăn cản này tội danh, bởi vì hắn đã ở cửu tộc trong vòng, này tội danh chứng thực, phạm gia từ trên xuống dưới một đô sống không được. Cho nên Phạm Tư Văn đối Tề Phong mới có thể như vậy tức giận, mới lên nhà mình xe ngựa liền không nén được giận dữ nói, ngươi điên rồi, lúc này bất thay Tu Viễn kêu hoan, ngươi thỉnh tội gì? Ngươi cho là giết người đơn giản như vậy. Tu Viễn tạo phản tội danh chứng thực, các ngươi Tề gia, chúng ta Phạm gia, còn có Trúc gia, Hạ gia, một đô trốn không thoát. Tề Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, giải thích, thánh thượng tấm lòng nhân hậu, muốn là chúng ta chủ động bàn giao. Bàn giao cái gì? Phạm Tư Văn đổ ập xuống mắng, Tu Viễn là đi thu về cố hương, chỉ là đi thu về cố hương, hắn hiện tại mới 20, liên nàng dâu cũng không thú, ngươi cho là hắn tâm có bao nhiêu. Thánh thượng lại tấm lòng nhân hậu, hắn cũng là hoàng đế là cái gì? Phạm Tư Văn chăm chú nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi đạo, hoàng đế là thiên tử giận dữ, sát chết trôi trăm giảm, Tề Phong, không muốn lại làm việc ngốc, ngày mai khởi, ngươi xin mời nghỉ bệnh đi. Nói xong cũng ném lên xe môn, nhảy xuống xe. Đi xuống mới phát hiện đây là nhà mình xe ngựa, hắn quả nhiên là giận đến hồ đồ, vậy mà hạ nhà mình xe ngựa, hẳn là đem Tề Phong chạy xuống mới đối. Bất quá nghĩ đến Tề Phong bộ dáng kia, Phạm Tư Văn cũng là nghỉ ngơi tâm tư, đứng trên mặt đất thở hổn hển hai cái khí, này mới có hơi bất đắc dĩ phất tay, nhượng phu xe tống Tề Phong hồi Tề phụ, chính hắn chắp tay sau lưng đi trở về đi. Phạm Tư Văn trầm mặt đi về đến nhà, này mới phát hiện hắn còn muốn đi làm đâu, vậy mà liền kiểu ban về, hôm nay quả nhiên là mọi việc bất thuận. Nghĩ như vậy, hắn cũng không tâm tư đi nha môn, trực tiếp đuổi rồi thằng nhóc đi nha môn lý xin nghỉ, chính mình thành gương mặt vào phủ. Hạ Đồng nghe nói Phạm Tư Văn về, vội vã chạy ra đến, biên cấp trong tay hắn tắc một lò sưởi, vừa hỏi, thế nào? Thấy sắc mặt hắn không tốt, lại hỏi, có phải hay không Tu Viễn đã xảy ra chuyện? Phạm Tư Văn trực tiếp tiến thư phòng, tương nhân phái dụng, Hạ Đồng thấy hắn không nói lời nào, liền dậm chân nói, ngươi trái lại nói chuyện nha. Phạm Tư Văn chừng hắn, Tu Viễn có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, có Nghiêm Thái Phó ở, lại có viên tướng quân ở phía trước đỉnh, xử trí không đến Tu Viễn trên đầu, cho dù giáng tội, cũng bất quá là khấu lương một năm các loại. Vậy ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Phạm Tư Văn trong lồng ngực tức giận cuồn cuộn, vốn liền không nhiều lắm sự, ngươi biểu tỷ phu lại chủ động giúp Tu Viễn nhận tội, nhận chính là cái khác tội cũng thì thôi, thậm chí ngay cả tạo phản tội danh cũng dám ứng, thật không rõ hắn này tứ phẩm quan là thế nào tới. Phạm Tư Văn tương hôm nay trên triều đình chuyện nói với Hạ Đồng một lần. Đạo, ngươi cho Tử Câm viết một phong thư đi, tương bên này chuyện và hắn nói một câu. Kia, có muốn hay không đem Tử Câm gọi về đến? Còn có Hạo Nhiên, hai người bọn họ còn là đứa nhỏ đâu, còn là gọi bọn hắn về đọc sách đi. Hạ Đồng vẻ mặt lo lắng đạo. Phạm Tư Văn trừng nàng, ngươi có thể làm được Tử Câm chủ nhân. Phạm Tư Văn hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu có thể đem nhân gọi về đến đã bảo đi. Hạ Đồng tức giận nói, còn không đô là bởi vì ngươi con trai mới rời nhà ra đi. Trách ta. Phạm Tư Văn vừa mới đè xuống lửa giận lại bừng bừng khởi lai, quắc, ân ấm số người là lão tử, hắn là con ta, lẽ nào gia lược cũng không phải là con ta. Gia lược hắn còn lớn hơn 2 tuổi đâu, ta cho hắn ân ấm thế nào? Đích thứ có khác ngươi không biết ta. Hạ Đồng giống trở lại, Tử Câm là đích tử, này ân ấm số người vốn chính là hắn, dựa vào cái gì muốn cho cấp gia lược. Theo hắn sinh ra, hắn để cho bao nhiêu đồ. Hắn 11 tuổi liền thi đỗ tu tài, có thể chính mình ra làm quan. Phải cái này ân ấm làm gì? Đại ca của hắn đọc sách không thành, tập võ cũng không có thiên phú, ta mới đem ân ấm cho hắn, lẽ nào ngươi nghĩ ra lược một đời dựa vào Tử Câm không? Không phải Phạm Tư Văn hướng chỗ hỏng nghĩ nhà mình con trai, Tử Câm từ nhỏ liền đủ rũ hoại ủ rũ hoại, chờ hắn nhất đi, hắn còn không nhưng sức lực lăn qua lăn lại hắn thứ huynh. Chương 364, thứ 365 chương. Hạ Đồng lại cười lạnh nói, đây bất quá là ngươi mượn cớ, ngươi mua đông tây đâu một lần không phải nhượng ra lược trước chọn mới đến phiên Tử Câm, rõ ràng là Tử Câm nhìn chúng gì đó, ngươi lại yêu cầu hắn tặng cho ra lược, rõ ràng hắn là tiểu nhân, lại là đích tử, lại muốn nơi trốn nhượng ra lược, ngươi nghĩ quá hắn không? Trong nhà này đó nô tài phủng cao dâm thấp, hắn từ nhỏ không biết bị những thứ ấy nô tài bao nhiêu khí. Phạm Tư Văn không kiên nhẫn đạo, ngươi là đương gia chủ mẫu, hắn có thể thụ tức giận cái gì? Phải bị khí cũng là gia lược thụ, đừng cho là ta không biết, gia lược hồi bé mấy lần bắt nạt Hạo Nhiên đều là hắn thiết kế, nếu không thế nào liền trùng hợp như thế, ta vừa mới một hồi đến liền đụng tới. Hạ Đồng chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, hô, nhà kia lược tư dưới bắt nạt hai người bọn họ thời gian ngươi tại sao không nói? Nếu không phải là hắn tư dưới bắt nạt Tử Câm và Hạo Nhiên, Tử Câm có thể thiết kế này đó không? Ngươi nếu có thể vì hắn làm chủ, hắn phải dùng tới phí này tâm tư không? Ngươi là cha hắn A, hắn khi đó mới nhiều đại. 5 tuổi cũng chưa tới, ngươi tao bất tao, nói Tề Phong không xứng đương tu viễn lao tử, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Ta xem ngươi có thể đi và Tề Phong đi làm huynh đệ đi, đều là sủng thiếp diệt thê thằng khốn. Nói xong bùm bùm tương trong thư phòng gì đó cho hắn đập. Phạm Tư Văn sắc mặt xanh đen, trầm mặt ngồi ở chỗ kia, căm tức nhìn Hạ Đồng. Người bên ngoài cũng đã tập mãi thành thói quen, nên làm cái gì, lao ra thái thái nếu như ngày nào đó bất cãi nhau bọn họ mới cảm thấy quái đâu. Phạm Tư Văn mặc dù hòa thê tử đại ầm ĩ nhất giá, đã đang chuẩn bị một chút ngày mai muốn vì Tề Tu Viễn biện hộ lời. Muốn đây là Tề Tu Viễn một người chuyện hắn nói không chừng cũng là tận tâm mà thôi, đã đây là liên lụy cửu tộc chuyện, hắn không may trong đó một tộc. Cho nên cho dù là vì thê nhi, hắn chỉ có thể liều mạng đi bảo vệ Tề Tu Viễn, ít nhất không thể để cho hắn chứng thực tạo phản này tội danh. Bất quá nghĩ đến hoàng đế phản ứng, trục hạ này tội danh khả năng tính cũng có chút tiểu, điều kiện tiên quyết là không có Tề Phong cản trở. Những người khác cũng đang chuẩn bị, chủ chiến nhất phái vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên hợp khởi lai thỉnh cầu hoàng đế ủng hộ viên tướng quân và Tề Tu Viễn quân sự hành động. Chủ hòa nhất phái thì liên hợp khởi lai thỉnh cầu hoàng đế tương viên tướng quân và Tề Tu Viễn rút về đến. Tịnh khởi động hòa kim quốc đàm phán cơ chế, tận lực tương tổn thất xuống đến nhỏ nhất, còn đối viên tướng quân và Tề Tu Viễn xử lý, lại chia làm hai phái, nhất phái cho rằng bọn họ chỉ là không nghe hiệu lệnh, một mình xuất binh, thuộc về công danh xuất ruột, còn không đủ trình độ tạo phản, một khác phái lại kiên định cho rằng hai người chính là muốn tạo phản, không phải cũng phải là. Mọi người đều chuẩn bị xong mỗi người ngôn từ, kết quả ngày hôm sau đại gia đến Thái Hòa Điện thời gian, hoàng thượng vậy mà nói hắn bị bệnh, cho nên hưu triều 3 ngày. Hưu triều 3 ngày, chờ bọn hắn thương lượng ra một kết quả, hơn nữa chỉ lệnh đến phương Bắc thời gian, tất cả đô bụi trần lắng động, chủ hòa nhất phái sắc mặt khó coi phi thường. Chủ chiến nhất phái lại cười ha ha khởi lai, mặc dù thánh thượng không có minh đứng ra nói ra bình, nhưng ngầm thừa nhận viên tướng quân và Tề Tu Viễn hành vi. Chỉ có Nghiêm Thung Hòa mấy trọng thần cao mày, trong lòng bất an bãi triều. Hoàng đế đánh hảo bản tính, đây là tính toán thu hậu tính sổ. Nghiêm Thung thở dài nói. Nghiêm Độ do dự nói, phụ thân kia có muốn hay không cấp viên tướng quân nhắc nhở? Nghiêm Thung lắc đầu, chuyện lớn như vậy ngươi cho là viên tướng quân không có con đường biết không? Hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể bảo vệ đánh hạ thị trấn, bảo vệ, dân tâm sở hưng dưới, hoàng đế này sổ sách tính cũng sẽ không thái ngoan, không lấy được, thiên hạ này chỉ sợ lại muốn dung chuyển. Nghiêm Độ tâm cũng để khởi lai, lo lắng không ngớt. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên còn không biết cha của hắn đem hắn lao ca lại cấp hố, sau đó hoàng đế lại ở phía sau đào một lớn hơn nữa hố. Hắn đang ngồi ở Ngô Tiến trong phòng, ghét bỏ nhìn sắc mặt tái xanh Ngô Tiến, chỉ là cảm lạnh mà thôi, vậy mà bị bệnh dài như vậy, còn nặng thành như vậy, thể chất của ngươi cũng quá kém đi. Ngô Tiến rất ủy khuất, ta từ nhỏ đến lớn liền không có ở như thế lạnh ban đêm ra cửa. Được rồi, biết ngươi công lao, Tề Hạo Nhiên phất tay nói, hiện tại ta tới, cha ngươi an lòng, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, cha ngươi sẽ không lại phạt ngươi. Nhưng cha quên ra nhiều như vậy đông tây, hắn đau lòng à. Hắn một lòng đau liền nhưng sức lực lăn qua lăn lại chính mình đứa con trai này. Nô Tiến nhìn lén nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, rốt cuộc không nói ra miệng. Trong phòng tất cả đều là mùi thuốc, Tề Hạo Nhiên không kiên nhẫn ngồi lâu, tự nhận là hắn an ủi mục đích đã đạt được, liền vô vô bờ vai của hắn đạo, dưỡng bệnh cho tốt đi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi ta dẫn ngươi đi ngoạn, bảo đảm một tháng có thể làm cho ngươi ở trời băng đất tuyết lý chân trần chạy. Nô Tiến sắc mặt càng trắng một ít, nhưng Tề Hạo Nhiên không phát hiện, cảm thấy an ủi về đến nhà. Liền phất tay một cái đi. Nô Tiến nhìn bóng lưng của hắn liền đại thở phào một cái, sau đó liền rối rắm, không biết hắn là hẳn là nhanh lên một chút bệnh nhân, cần phải tiếp tục bệnh xuống. Tề Hạo Nhiên mới bước đi thong thả đi ra khỏi đến, Nô Thiện Tài liền vẻ mặt tiếu ý chào đón, tứ công tử, còn làm phiền công tử đến xem quyền tử. Tề Hạo Nhiên xả một cười nói, Nô công tử vì giữ thành chi chiến làm ra rất lớn cống hiến, ta đến xem hắn cũng là hẳn là. Đâu, đâu, đây đều là hắn phải làm. Nô Thiện Tài nụ cười trên mặt càng sâu, giảm thấp xuống âm thanh hỏi do đạo, tứ công tử, ngài biết tể tướng quân khi nào về không? Không biết, đại ca hành trình ta chưa bao giờ hỏi thăm, Nô đại nhân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không, không có gì, chính là quan tâm một chút, đây không phải là sắp đại niên 30 không? Bản quan cảm thấy cho dù đánh trận cũng phải nhường các tướng sĩ quá một hảo năm đi. Tề Hạo Nhiên trầm mặt xuống, không nhìn Ngô Thiện Tài hỏi do đôi mắt nhỏ, nói thẳng, đại nhân đành phải quản hảo chính vụ liền hảo, trong quân doanh chuyện sẽ không lao ngài bận tâm. Đang trở lại trên xe ngựa hậu, Tề Hạo Nhiên lại tỉnh tự hạ khởi lai, Mục Dương Linh hảo hỏi, ngươi đây là thế nào? Chỉ là tiến đi một chuyến, thế nào cả người yêm? Lần này chiến sự trận vong không ít tướng sĩ, có ra liền ở đây, cũng có ra rất xa, dị vãng qua năm. Bọn họ cho dù không thể về nhà cũng có thể ký nhất vài thứ trở về. Mục Dương Linh trầm mặc nửa ngày, đạo, có chiến tranh liền có thương vong, đây là không thể tránh khỏi, muốn kết thúc chiến tranh, trừ phi các ngươi nguyện ý làm nô, hoặc là, liền biết tiếp tục thu về cố hương, tương chỉnh quốc gia xây được cường đại mà giàu có, chỉ có như vậy, mới có thể lại tránh chiến tranh. Tề Hạo Nhiên mờ mịt, cường đại mà giàu có, ngoại lực chúng ta có thể không sợ hãi, đan thánh thượng hòa triều đình liền sẽ không đáp ứng nhượng chúng ta làm này đó. Đây là Quách gia thiên hạ. Mục Dương Linh cũng trầm mặc lại, trong xe lập tức nặng nề khởi lai, bên ngoài Phi Bạch phát hiện bầu không khí khác thường, càng thêm rút nhỏ cảm giác tồn tại. Xuống xe thời gian, Tề Hạo Nhiên đạo, những thứ ấy đâu quá mức xa vời, chúng ta còn là làm tốt trước mắt chuyện đi. Như nói, cấp trận vong tướng sĩ trong nhà phát tiền tử, còn có cấp sở hữu xuất trinh tướng sĩ trong nhà phát một chút vật tư, cho dù là nhất cân bột gạo cũng tốt ta. Mục Dương Linh dừng bước, hỏi, ngươi biết các ngươi có bao nhiêu tướng sĩ không? Đây chính là một khoản không ít tiền. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, đạo, trước cùng tử câm mượn. Quay đầu lại dùng ta chia hoa hồng còn. Chương 365, 366. Thứ 366 chương chiến cuộc. Mục Dương Linh nhìn Tề Hạo Nhiên, hỏi, ngươi xác định ngươi thực sự còn nổi sao? Tề Hạo Nhiên tiền luôn luôn không đủ dùng. Tề Hạo Nhiên lại tự tin vung tay lên, ta sau này bất hoa chia hoa hồng tiền là được. Nhất định có thể còn phải thượng. Thế là Tề Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, Nam Doanh Hậu Cần sẽ cầm sổ sách hòa danh sách đi Hán Trung Phủ tìm Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm một ngụm nộn máu suýt nữa nhổ ra, Tề Hạo Nhiên một câu nói, hắn trong tiểu lâu một năm tiền lời liền không có, thiên hắn đã làm ra hứa hẹn, hắn lại không thể nhượng hắn nuốt lời, chỉ có thể bài trừ chính mình vốn riêng cho hắn bổ khuyết. Phạm Tử Câm tính toán trở lại nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên chính vẻ mặt cao hứng và Mục Dương Linh cùng nhau ngồi lên xe ngựa hồi Minh Thủy huyện qua năm. Mục Dương Linh nhìn bên ngoài trên mặt tràn đầy tươi cười bách tính, đạo, không biết Tề đại ca bọn họ hôm nay có thể hay không đình chiến qua năm. Quân Kim lại bất quá năm, đại ca cho dù nghĩ đình chiến, cũng phải muốn quân Kim đáp ứng. Quân Kim cũng không phải nghĩ đình chiến, nhưng bọn hắn hiện tại đã vô lực bảo vệ thành trì, chỉ có thể lui về phía sau, cộng thêm trời giá rét đông lạnh, thấy Hán binh hôm nay không có động binh qua. Bọn họ cũng là co đầu rút cổ ở trong doanh địa bất động. Mà lúc này, Tề Tu Viễn cũng không ở trong doanh địa, mà là đang vừa mới thu hồi lại trấn nhỏ một nhà tiệm cơm lý. Viên tướng quân dẫn theo hai tùy tùng sải bước tiến vào lúc liếc mắt liền thấy được ngồi ở phía trước cửa sổ thanh niên, trong mắt của hắn thoáng qua tán thưởng, cười đi qua. Tề Tu Viễn nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy, "Viên, thúc thúc." Viên tướng quân cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn đạo, "Ngươi đã gọi thúc thúc ta, vậy ta liền nhận hạ ngươi đứa cháu này, đến mọi người đều tìm địa phương ngồi xuống đi." Hắn thấy tiệm cơm lý không bao nhiêu nhân, bốn phía lại hoặc đứng hoặc ngồi một ít phổ thông bách tính, liền cười nhìn về phía Tề Tu Viễn, ngươi tiểu tử này, trái lại khôn khéo rất, này trấn nhỏ mới chiếm mấy ngày, vậy mà liền làm ra này một tiệm cơm tới. Tề Tu Viễn mỉm cười, giải thích, địa phương nhỏ vật giá thấp, chỉ là bách lượng bạc là có thể bàn vào nhà trọ phô, thúc thúc muốn đi qua, ta tổng muốn chuẩn bị một phen. Viên tướng quân cũng không trách Tề Tu Viễn, trái lại còn cảm thấy hắn tâm tư kín đáo, hắn ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn Tề Tu Viễn, Tề Tu Viễn năm nay bất quá mới 20, mặc dù dầm mưa dại nắng có chút hắc, lại càng hiển nam tử khí khái, cộng thêm vóc người vĩ ngạn, khí chất nho nhã, cùng bọn họ này đó trong quân đại quê mùa đứng chung một chỗ thực sự có chút hạc giữa bầy gà, nhưng cái khó được lại càng làm cho người tin phục. Viên tướng quân vô vô bờ vai của hắn, liên tiếp kêu ba hảo, thực sự là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a, ta tuy chưa từng thấy qua ngươi, nhưng vẫn nghe tin tức của ngươi, ngươi cậu năm đó liền nói với ta ngươi là nhân tạo chi tài, đáng không nghĩ đến như thế nhân tạo, tiền hai năm ngươi muốn thu Hán Trung phủ còn làm ta sợ hết hồn. Tề Tu Viện khiêm tốn nói, ta tuy đem hết toàn lực cũng chỉ thu về Hán Trung phủ, tướng quân vừa xuất mã lại thu về Hà Nam phủ Hòa Khai Phong phủ. Viên tướng quân lắc đầu, Kinh Triệu phủ dễ thủ khó công, nhất phủ nhưng để hai ta phủ, huống chi, ngươi mới có 9 vạn nhân mã, ta lại có 20 vạn, thế nào có thể so với. Cho nên viên tướng quân mới mạo hiểm tới gặp Tề Tu Viễn, thật sự là khó có được quân sự nhân tài, hắn đánh nhiều năm như vậy trượng, cảm giác hòa quân Kim giao chiến càng ngày càng khó, không chỉ bởi vì có đến từ chính trong triều áp lực, quân Kim với hắn quá mức quen thuộc, cũng bởi vì hắn càng lúc càng sốt ruột, hắn đã năm quá 40, còn có thể có mấy năm ở trên chiến trường. Con hắn mặc dù dũng mãnh thiện hay, đã nhà mình con trai nhà mình hiểu biết, bọn họ chỉ có thể làm tiên phong, không làm được tướng quân. Hắn sợ hắn vừa chết, này bác quan liền chịu không nổi, nhưng Tề Tu Viễn xuất hiện không thể nghi ngờ nhượng hắn nhìn thấy hy vọng. Cho nên hắn mới bất cố quân sư Thẩm Mục ngăn cản cũng muốn tới gặp thấy Tề Tu Viễn, nếu không, đô bạn tri kỷ nhiều năm như vậy, lần này không thấy, lần sau còn không biết muốn tới khi nào đâu. Đương nhiên, này không thể thành vì bọn họ gặp mặt lý do, thế là, sẽ dùng bọn họ sau đối Kim Quốc dụng binh mượn cớ. Hai người hàn huyên qua đi rất nhanh cắt vào đề tài chính, viên tướng quân ý là thừa thắng xông lên, tốt nhất có thể tương Hoàng Hà lấy Nam thất đất toàn bộ thu phục, tương quân Kim chạy tới Hoàng Hà lấy Bắc. Nghe viên tướng quân đề nghị, Tề Tu Viễn cũng không khỏi nghĩ đến đệ đệ trước khi đi đêm hôm đó hỏa lời hắn nói. Thu về Hán Trung phủ thời gian mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn còn là thu về, thu Kinh Triệu phủ thời gian mặc dù gian nguy, nhưng bọn hắn cũng thành công, Tề Tu Viễn hiện tại đích sắc tràn đầy lòng tin. Trước đó, hắn và Vinh Hiên đích sắc hỏa viên tướng quân như nhau tính toán, thu về hết sức nhiều thất đất. Đã luôn luôn xúc động, càng cấp thiết thu về cố hương đệ đệ lại không nghĩ như vậy. Tề Hạo Nhiên ở bị đuổi về Hưng Châu trước phủ từng từ đấy sự và hắn thảo luận quá, Tề Hạo Nhiên ý tứ rất đơn giản, tương đông tây đã thông hậu liền co rút lại chiến tuyến, bảo vệ Kinh Triệu phủ, Hà Nam phủ Hòa Khai Phong phủ là được. Tề Hạo Nhiên tròn tròn trên mặt thâm trầm đạo, đại ca, viên tướng quân năm đó không phải tịch thu hồi quá Hoàng Hà lấy Bắc địa phương, dù cho thánh thượng thiết lệnh là một, nhưng hắn chỉ vì cái trước mắt, chỉ lấy không tuân thủ cũng là một, chúng ta là muốn thu hồi lại hơn nữa bảo vệ, chỉ có bảo vệ mới là của chúng ta, nếu như thu hồi lại lại mất, vậy chúng ta các tướng sĩ máu không phải bạch vậy. Tề Tu Viện vẫn biết đệ đệ thành thạo binh đánh trận thượng rất có thiên phú, bởi vậy nghiêm túc suy tư lời của hắn. Tề Hạo Nhiên thừa thắng sông lên đạo, đại ca, chúng ta chỉ có mấy vạn nhân mã, có thể bảo vệ Kinh Triệu phủ sẽ không sai rồi, viên tướng quân tuy có 20 vạn binh mã, đã trận chiến này một, còn có thể còn lại bao nhiêu người ai cũng không biết, Khai Phong phủ đến Kinh Triệu phủ giới tuyến lại trường, 20 vạn cũng không nhất định có thể bảo vệ. Chúng ta không bằng tựa như bảo vệ Hán Trung phủ như nhau, trước bảo vệ Kinh Triệu phủ, đảng nghỉ ngơi lấy lại sức được rồi lại chậm rãi ra bên ngoài ăn mòn, tổng so với toàn bộ hướng Bắc, nhưng lại vì hậu bị chưa đủ không thể không lại mất thổ địa hiếu thắng đi. Tề Tu Viện mấy ngày nay vẫn đang suy tư đệ đệ lời, nhiều ngày đến vẫn động lại xuống tiêu ngạo tan biến không còn. Hạo Nhiên chỉ suy nghĩ với chiến cuộc đến xem vấn đề này, nhưng hắn còn muốn nghĩ đến cục diện chính trị, nghĩ đến Kim Quốc ứng đối. Nếu như bọn họ tiếp tục hướng Bắc, tương Kim Quốc đè ép đến không có sinh tồn nơi, bọn họ có thể hay không thốt nhiên giận dữ, khuynh toàn quốc lực đến phản kháng. Mà nếu như bọn họ không lấy được đánh hạ thành trì, triều đình vì có thể bảo trụ Trường Giang lấy Nam hiện hữu địa bàn, nhất định sẽ bỏ qua hắn và viên tướng quân. Viên tướng quân có 20 vạn binh mã, triều đình có thể sẽ băn khoăn rất nhiều. Nhưng hắn chỉ là nhất tam phẩm tướng quân, lại là có thể tùy thời đá ra làm gánh tội thay, cho nên Tề Tu Viễn quyết định nghe đệ đệ ý kiến. Mà hắn đến, chính là đến bỏ đi viên tướng quân tiếp tục bắc thượng ý nghĩ. Tề Tu Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn viên tướng quân, nghiêm túc nói, viên tướng quân, ta lại cho rằng chúng ta không nên lại bắc thượng, mà là co rút lại chiến tuyến, bảo vệ đánh hạ thành trì. Viên tướng quân sửng sốt, hỏi, ngươi nói cái gì? Chương 366, 367. Thứ 367 chương tính sổ. Viên tướng quân cuối cùng vẫn là bị Tề Tu Viễn thuyết phục, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, đối theo bên mình Thẩm Mục thở dài nói, chúng ta chỉ sợ là thực sự lão. Thẩm Mục mỉm cười, đạo, ngươi nhận lão, cũng đừng đem ta kéo lên, lúc trước ta cũng khuyên ngươi có rút lại chiến tuyến, mấy chục năm lão hưu không ngừng, lại nguyện ý nghe một tên mao đầu tiểu tử khuyên, ta này tâm a gan nhưng tất cả đều bị thương. Viên tướng quân ha ha cười, biết hắn là đang nói giỡn, liền dùng roi ngựa nhẹ nhàng quất một cái ngựa của hắn ông, cười nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta liền nguyện ý nghe nhỏ hơn ta ý kiến. Thẩm Mục lắc lắc đầu, nhưng vẫn là đạo, Tề Tu Viễn đích thực là khó có được nhân tài. Viên tướng quân cùng có vinh yên đạo, thế nào? Một chuyến này đi được bất thiệt đi. Thẩm Mục tươi cười vi liễm, hỏi, hắn còn chưa có thành thân đi. Viên tướng quân tươi cười một trận, gật gật đầu. Thẩm Mục thâm trầm đạo, thánh thượng dưới trướng có vừa độ tuổi công chúa không? Cho dù không có, cũng còn có quận chúa các loại, viên tướng quân không quan tâm đạo, nếu là hắn có thể lấy công chúa hoặc quận chúa, với hắn cũng không lỗi. Thẩm Mục lại không làm nghĩ như vậy, Tề Tu Viễn nếu như cưới công chúa hoặc quận chúa, ở thánh thượng chỗ đó, hắn chưa chắc có thể nhiều hơn bất tín nhâm, lại bằng thêm rất nhiều cả tay. Nhưng này là của Tề Tu Viễn việc tư, Thẩm Mục mặc dù thương tiếc, lại không thể đi làm thiệp. Hai đầu sỏ đã thương định có rút lại chiến tuyến, đương nhiên là sẽ không lại chủ động khiêu khích quân Kim, bởi vậy, theo đại niên 30 ngày đó đỉnh chiến bắt đầu, hai bên vậy mà liền không lại phát sinh xung đột. Đại Chu bên này, Tề Tu Viễn và viên tướng quân đang phân công binh lực làm tốt phòng thủ làm việc, Kim Quốc bên kia nhưng cũng vẫn án binh bất động. Không chỉ là viên tướng quân và Tề Tu Viễn cảm thấy không đúng, xa ở Minh Thủy huyện, nhưng vẫn có thể bắt được tiền tuyến tin tức Tề Hạo Nhiên đô cảm thấy không thích hợp nhi. Hắn rất muốn đứng dậy đi tiền tuyến nhìn nhìn, lại vô tình bị Mục Dương Linh trấn áp, kia đạo vết thương tuy nhiên không thương cùng nội tạng, đạn miệng vết thương rất lớn, lại trường, hiện tại vết thương vừa vậy kết, chính là phục hồi thời gian, nàng sao có thể phóng hắn ly khai. Liền ngay cả Phạm Tử Câm đô bản gương mặt đưa hắn trấn áp xuống, đạo, đại biểu ca lại không phải đồng đốc, ngươi cũng có thể phát giác không đúng, đại biểu ca chỉ hội sớm hơn phát giác, ngươi nếu như lo lắng, viết tín đi hỏi chính là, hà tất tự mình đi. Tề Hạo Nhiên vừa nghĩ cũng là, quay người trở về phòng viết thư đi. Theo đại niên 30 ngày đó bắt đầu, Tề Hạo Nhiên liền theo Mục Dương Linh ở tại Mục Gia. Mục Gia gian phòng không ít, an bài một Tề Hạo Nhiên và một Phi Bạch Dư giả. Thư Huyền Nương nghe nói Tề Hạo Nhiên muốn một người qua năm, mâu tính bạo phát, lập tức tương nhân lưu lại, lại bởi vì hắn bị thương, cho nên các loại chiếu cố. Mà Phạm Tử Câm là mùng một Tết qua đây, 30 thời gian hắn bận rộn một ngày mới nhớ tới hắn vậy mà vì Tề Hạo Nhiên trợ cấp tướng sĩ chuyện tự thân tự lực, thoáng cái liền không vui, lập tức đem sổ sách hòa danh sách giao cho kia năm quân doanh tới hậu cần, sẽ đem nhà mình mấy quản sự tìm đến, tiền chỉ có nhiều như vậy, làm sao bây giờ chính các ngươi nhìn làm đi, sau đó vây vây tay trở về tới. Trở lại Hưng Châu Phủ mới biết Tề Hạo Nhiên không ở nhà qua năm, chạy Mục ra đi, mặc dù chạy người khác ra đi qua năm rất không có ý tứ, nhưng Phạm Tử Câm làm một chút tâm lý kiến thiết, còn là ở mùng một Tết thời gian chuyển tiến vào. Thư Huyền Nương ngay Tề Hạo Nhiên bên cạnh cho Phạm Tử Câm an bài một gian phòng, sau đó nhượng Mài Mực đi và Phi Bạch chen một gian phòng. Cho nên Mục gia này năm, mặc dù thiếu một mục thạch, nhưng vẫn là náo nhiệt rất. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên về phòng, liền quay đầu nói với Mục Dương Linh, chúng ta đến thanh sổ sách đi, đem đầu nửa năm chia hoa hồng cho ngươi. Phạm Tử Câm gọi Mài Mực cầm hai bản sổ sách đến giao cho Mục Dương Linh, ngươi tính toán tính toán. Mục Dương Linh lại trực tiếp giao cho Tú Hồng và Lưu Lãng, đạo, các ngươi tính tính toán. Lưu Lãng có chút kích động, hắn tài học hơn một tháng, trước mặc dù hòa hạch toán sang sổ bản, đã đều là tính Tú Hồng tính quá, đây chính là lần đầu có nhiệm vụ đến trên tay hắn. Lưu Lãng kích động nhận lấy sổ sách, tiến thư phòng liền ra không được. Tú Hồng thì không có Lưu Lãng hưng phấn như thế, nàng trầm tĩnh cầm sổ sách đi thư phòng, tương chậu than, trà bánh đô chuẩn bị cho tốt, lúc này mới tọa hạ chậm rãi tính. Phạm Tử Câm vẫn nhìn bọn họ, nửa ngày mới quay đầu nói, ngươi có thể sử dụng nhân không nhiều, nhưng đều là người bên cạnh, không cần khảo sát là có thể trực tiếp giao thác ra, hơn ta cường. Nói đến đây, Phạm Tử Câm thần sắc gian có chút mệt mỏi, hắn thì bất đồng, bởi vì Phạm gia và Tề gia gia nghiệp cũng không ở đây, hắn cần dùng nhân đều là hiện mua. Sau đó mới khảo sát nhân phẩm, để cho bọn họ học bản lĩnh, học giỏi lại an bài, cứ như vậy thái lo lắng thần, cũng quá tốn thời gian, nhưng hắn nhất thời cũng không có hảo biện pháp. Mục Dương Linh do dự một chút, đề nghị đạo, ta cảm thấy ngươi không cần như vậy từng cái đã chọn sẽ dạy, sau đó lại chọn một lần, trực tiếp mua một đám cơ linh nhân, liền mở ra học đường để cho bọn họ đi học, có thể xuất sư liền đem nhân an bài tiến tác phường hòa trong cửa hàng đi, đắc dụng, liền chậm rãi từng bước một mọc lên đến. Không được dùng, hoặc điều đi, hoặc bán cũng có thể, mặc dù sẽ dùng nhiều phí một ít tiền, đã tinh lực hòa thời gian thượng lại giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều theo cơ sở làm lên, thu quá khổ, đối ngươi cấp trọng trách chỉ hội càng quý trọng hòa nỗ lực, ngươi như vậy tuyển nhân sẽ dạy, sau đó liền làm cho một quản sự hoặc phó quản sự, đông tây có được quá dễ dàng, nhân cũng sẽ không quý trọng. Phạm Tử Câm chấm tư, nửa ngày mới kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, đạo, chủ ý này là ngươi nghĩ. Mục Dương Linh chừng hắn, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là thông minh, có khi đem sự tình nghĩ đơn giản một ít là được, các ngươi này đó người thông minh nhất định phải đa nghi tác, rõ ràng là tối chuyện đơn giản cũng có thể bị các ngươi lộng phức tạp, các ngươi muốn thật sợ có gian tế chui vào tới cũng đơn giản rất, chế định hảo điều lệ chế độ, nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể ra bên ngoài tiết lộ đồ quy định hảo, đến thời gian ngươi hoài nghi ai, trực tiếp đem nhân điều đi chính. Là, nhân tinh lực hữu hạn, ngươi đã muốn làm nhiều như vậy sinh ý, lại muốn chiếu cô quân đội hậu cần, còn muốn phòng bị gian tế, chính là làm bằng sắt cũng có thể suy sụp dụng, Hạo Nhiên đều biết thân thể là cơ sở, ta cảm thấy ngươi và Tề đại ca ngay cả Hạo Nhiên cũng không bằng đâu. Nói xong, Mục Dương Linh bỏ lại Phạm Tử Câm đi. Phạm Tử Câm lại túi đầu suy tư khởi Mục Dương Linh lời đến. Tú Hồng hoạch toán được mau, Lưu Lãng ngay từ đầu chậm một chút, phía sau tìm được cảm giác, bản tính cũng đã có bùm bùm vang, tốc độ mặc dù cản không nổi Tú Hồng, đã cũng không chậm bao nhiêu. Bởi vậy ở ăn cơm chiều tiền, hai người liền đem sổ sách giao cho Mục Dương Linh, hội báo đạo, sổ sách không có vấn đề. Mục Dương Linh gật đầu, tương sổ sách để qua một bên, nhượng Tú Hồng và Lưu Lãng hoạch toán, kỳ thực cũng là một thái độ. Nàng không tin Phạm Tử Câm hội vào lúc này lừa nàng, cũng không cần thiết. Nửa năm tiền lời thế nào? Tú Hồng cao hứng nói, biểu tỷ, ta tính qua, chỉ đầu nửa năm tiền lời ngươi là có thể phân đến 6.758.2. Nay còn là đầu nửa năm chỉ có thịt thỏ phường sinh ý dưới tình huống, sau đó không chỉ tăng thêm tơ lụa, còn có hiệu vải đẳng, bởi vì đều là dùng Mục Dương Linh bọn họ chia hoa hồng đầu nhập, cho nên Mục Dương Linh vẫn như cũ chiếm hữu tam thành. Nay biểu thị càng đi về phía sau, chia hoa hồng thì càng nhiều. Nghĩ đến này, Tú Hồng đã hai mắt sáng lên, biểu tỷ nói không sai, đây thật là một khoản ổn kiếm bất bồi sinh ý, xem ra ba năm này nàng cũng trách oan Phạm công tử, chỉ có thấy được hắn không ngừng theo trong nhà sách đi thỏ, lại không thấy được này viễn cảnh. Lưu Lãng cũng bị rất lớn chấn động, bởi vì hắn cũng không nghĩ đến hội có nhiều như vậy tiền, bọn họ toàn ra tiền cộng lại liên số tiền kia số lẻ cũng chưa tới đâu, nhìn A Linh biểu mội trong nháy mắt phức tạp, sau đó càng phát ra kiên định cùng định nàng. Chương 367 368. Thứ 368 chương do dự. Tề Tu Viễn lần đầu dùng bố câu đưa tin cho Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên vốn còn hoảng sợ, cho rằng xảy ra đại sự gì, vội vàng tương bố câu thượng mảnh giấy lấy ra, mới nhìn mới đầu nhóm, liền không nhịn được cười ha ha khởi lai, tác động vết thương. Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh đô sốt ruột biết mặt trên tin tức, đều trừng mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên tả hữu nhìn sang, liền đem hai người xả tiến thư phòng, tương mảnh giấy đưa cho hắn các nhìn, hưng phấn thả nhỏ giọng đạo: Kim quốc lao hoàng đế tử, Kim quốc tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử đô chạy về đi hòa thất hoàng tử đoạt vị đi. Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát sáng, chúng ta nhanh hơn bước chân, nhất định có thể tương đánh hạ thành trì bảo vệ tốt, đợi được Kim quốc quốc nội an định lại, chúng ta cũng chậm quá mức nhi tới. Phạm Tử Câm trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nếu như thừa dịp Kim quốc nội loạn, tiếp tục bắc tiến. Không được, Tề Hạo Nhiên trầm giọng nói, mùa đông đánh trận vốn liền gian nan, trước là bất đắc dĩ mà vì chi, hiện tại muốn tiếp tục tiến binh. Dưới tướng sĩ khẳng định có mâu thuẫn, hơn nữa cũng không thể đem Kim quốc bức cho được Thái Ngoan, bọn họ nước gấm nấu hết bình thường từng bước tầm ăn dỗi của chúng ta thổ địa, hiện tại chúng ta cũng dùng như nhau phương pháp chậm rãi thu về, nếu không thoáng cái đem bọn họ đánh đau, bọn họ cho dù nội loạn cũng sẽ xoay người lại cắn ta cắt, nói. Không chừng còn có thể để cho bọn họ rời đi Kim quốc quốc nội mâu thuẫn. Mục Dương Linh kính phục nhìn Tề Hạo Nhiên, nàng trước chỉ là cảm thấy tiếp tục bắc tiến không ổn, đã muốn nàng nói ra một nguyên cớ đến. Nàng chỉ có thể nói đây là trực giác. Vì cơ hội này thật sự là rất khó được, Tề Hạo Nhiên đối với cục diện chiến đấu nắm chặt đích xác rất chính xác. Phạm Tử Câm hiển nhiên cũng bị Tề Hạo Nhiên thuyết phục, nghe nói đạo, vậy ngươi liền viết thư cấp đại biểu ca đi. Tề Hạo Nhiên thì khẽ cười nói, chúng ta mặc dù không thể bắt tiến, nhưng lại có thể thừa dịp này loạn thế làm một số chuyện tình. Này mấy chục năm đến, Kim Quốc chiếm lĩnh hạ người Hán quá được nhưng không thế nào hảo, ngươi nói bọn họ nếu như khởi nghĩa sẽ như thế nào? Phạm Tử Câm híp mắt cười, khen, ý kiến hay. Còn có những thứ ấy người Hán thổ hào thân hào nông thôn, bọn họ hẳn là nguyện ý chi một ít quân hưởng các loại. Tề Hạo Nhiên là cấp nghèo, mấy ngày nay Phạm Tử Câm mỗi ngày đuổi theo hắn đòi tiền, còn cho hắn tính bởi vì hắn sớm chi tiền tử hòa trợ cấp vật sở tạo thành thiếu hụt, điều này làm cho Tề Hạo Nhiên bỏ tiêu tiền như nước ma bệnh, ít nhất hiện tại hắn khen thưởng hạ nhân không phải mấy lượng bạc ra bên ngoài ném, mà là đổi thành ngôn ngữ khích lệ. Điều này làm cho Phi Bạch bọn họ thêm vào thu nhập là đường thẳng hạ thấp, hắn sợ gây xích mích những thứ ấy nhân khởi nghĩa, những thứ ấy nhân sẽ hỏi hắn muốn vật tư, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những thứ ấy thân hào nông thôn trên đầu. Mục Dương Linh lại cảm thấy cái chủ ý này cực diệu, một quốc vong nhà tan, từ bên ngoài đánh đi vào rất khó, đã nếu như là từ bên trong đánh ra đến liền dễ dàng hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên liền cười nói, các ngươi nếu như đâu cảm thấy khả thi, ta liền cấp đại ca viết thư, nhượng hắn phái mấy miệng lưỡi lợi hại hướng bắc đi một chuyến. Ừ, Kim quốc quốc nội vốn liền đạo tặc hoành hành, những thư ấy nhân đánh cướp dân chúng là đánh, còn không bằng đi đánh cướp quân Kim đâu, đến thời gian chúng ta ở bên ngoài cho bọn hắn một ít giúp đỡ, nhất định nhượng quân kim lại không rảnh bận tâm chúng ta. Này giống như cùng mở ra một tân thế giới cổng, Mục Dương Linh lập tức nghĩ tới trước đây xem qua các loại chiến quốc phim truyền hình, lập tức đạo, còn có thể gây xích mích một chút Kim Quốc hòa Tây Hạ quan hệ, để cho bọn họ ở chỗ giao giới thường thường đánh thượng hai chàng, ân, có thể gọi những thứ ấy đạo tặc, không đúng, là nghĩa quân, giả trang thành Tây Hạ người đi đánh quân Kim, hoặc là phân thành quân Kim đi đánh Tây Hạ, còn có thể gây xích mích một chút Kim Quốc các bộ lạc giữa quan. Hệ, bất quá điều này cần tinh thông Kim Quốc các loại ngôn ngữ mới được, còn có thể cấp Kim Quốc tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử tống một ít mưu sĩ đi, muốn là bọn hắn có thể vẫn tranh đoạt ngai vàng hoặc tạo phản thì tốt rồi. Mục Dương Linh thở dài nói. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm Đô mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, Tề Hạo Nhiên thở dài nói, A Linh, ngươi thật sự là thái hội suy nghĩ. Phạm Tử Câm đầu đầy hát tuyến, Hạo Nhiên, ngươi sẽ không thực sự chiếu nàng nói đi làm đi. Có cái gì không thể? Chứ không nói nàng nói nhân tài chúng ta không có, chỉ thế nào đem nhân đưa đến Kim Quốc Hoàng tử bên mình liền là một đại vấn đề. Tề Hạo Nhiên thì lòng tin tràn đầy đạo, xe đến trước núi át có đường, biện pháp luôn luôn sẽ có, dù sao chúng ta bây giờ có phương hướng không phải sao. Nói xong, không đếm xỉa Phạm Tử Câm phản đối khăng khăng cho Tề Tu Viện viết thư, còn Tương Mục Dương Linh nói những thứ ấy hoàn thiện một chút. Phạm Tử Câm thấy hai người đâu cực kỳ hứng thú, cũng là không ngăn cản, dù sao đại biểu ca hội phán đoán, nếu như không đáng tin tự nhiên sẽ không tiếp thu. Tề Tu Viện thu được Tề Hạo Nhiên tín, đầu tiên là bật cười lắc đầu, và Phạm Tử Câm như nhau cảm thấy đệ đệ và A Linh quá mức càng quái, sau đó nhìn thấy một câu cuối cùng, tổng muốn thử quá mới biết có được hay không lúc lại trầm mặt lại, nghĩ nghĩ, gọi tới Vinh Hiên thương lượng. Lúc này viên tướng quân cũng vừa nhận được Kim Quốc Lao Hoàng đế băng hà tin tức, mới đệ xuống ý nghĩ lại thăng khởi lai, nếu như lúc này bắt tiến, nói không chừng có thể thừa cơ thu về nhiều hơn cố hương. Thẩm Mục Lực khuyên, hắn và Tề Hạo Nhiên như nhau, cho rằng lúc này điều quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt thành trì, mà không phải bắt tiến. Đan viên tướng quân tổng quân 26 năm, tâm tâm niệm niệm chính là thu về cố hương, trục xuất thắt lỗ, lại đâu là thẩm mục có thể khuyên ở. Thẩm mục nhìn Thái Dương Vi Bạch hảo hữu, biết hắn là sốt ruột, nhân có thể có mấy 20 năm. Hắn bây giờ đã qua 40, có thể ở trên chiến trường ngày không dài, thẩm mục có thể hiểu hắn cấp thiết tâm tình, lại không thể tán đồng quyết định của hắn, bởi vậy suy nghĩ rất lâu, liền cho Tề Tu Viện viết tín, nhượng hắn lực khuyên viên tướng quân, đã viên tướng quân nói hắn là hắn thưởng thức nhất hậu bối. Vậy nhượng hắn thưởng thức nhất hậu bối tới khuyên hắn đi. Lại lúc này hoàng đế cũng tới vô giúp vui, xa ở Lâm An phủ hoàng đế so với bọn hắn sớm hơn biết Kim Quốc Lao Hoàng đế băng hà tin tức, Kim Quốc giấu giếm hạ bọn họ hoàng đế băng hà tin tức, nhưng đại chu mật thám cũng không phải bất tài, viên tướng quân bọn họ tin tức là nhị thủ, hắn thế nhưng một tay. Bởi vậy biết được gáp hắn một đời đối thủ một mất một còn vậy mà tử, Đoan Tông hoàng đế liền chống nạnh hướng về phía bầu trời cười to ba tiếng, sau đó tương mấy trọng thần triệu tiến cung. Hắn muốn đại quy mô thu về thất đất, không chỉ viên tướng quân hòa Tề tướng quân tiếp tục bắc tiến, hắn còn muốn đem Hưng Nguyên phủ, Đồng Xuyên phủ binh lực cấp điều quá khứ. Lần này từ ủng hộ và phản đối nhân lại rất cái, tần tướng ủng hộ hoàng đế ý nghĩ, Nghiêm Thung lại nhảy ra phản đối, viên tướng quân và Tề Tu Viễn đã đình chiến, kia lúc này nên co rút lại chiến tuyến, tương bố phòng làm tốt là được. Cái này đến phiên tần tướng bọn họ chế nhạo Nghiêm Thung nhát gan sợ phiền phức, Nghiêm Thung lại rất nói lý lẽ hòa hoàng đế phân tích, thánh thượng Đồng Xuyên phủ binh lực không thể động, Tây Hạ quốc cũng vẫn đối với ta Đại Chu nhìn chằm chằm, nếu như tương Đồng Xuyên phủ binh lực điều quá khứ, Tây Hạ như xuất binh, thì ta Đại Chu Tây Bắc phương pháp chẳng phải là đối bọn họ mở rộng ra. Viên tướng quân hòa Tề tướng quân đã là bị quân, hiện tại lại là thắng riêng, các tướng sĩ nhớ nhà xuất ruột, chỉ sợ không có đánh trận mạnh mẽ, và lại quá không lâu chính là cày bừa vụ xuân, thánh thượng, cày bừa vụ xuân không thể loạn a. Hoàng đế sắc mặt nhất thời lại do dự khởi lai. Tề Tu Viễn lần đầu dùng bố câu đưa tin cho Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên vốn còn hoảng sợ, cho rằng xảy ra đại sự gì, vội vàng tương bố câu thượng mảnh giấy lấy ra, mới nhìn mới đầu nhóm, liền không nhịn được cười ha ha khởi lai, tác động vết thương. Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh đô sốt ruột biết mặt trên tin tức, đều trừng mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên tả hữu nhìn sang, liền đem hai người xả tiến thư phòng, tương mảnh giấy đưa cho hắn các nhìn, hưng phấn thả nhỏ giọng đạo, Kim Quốc Lao Hoàng đế tử. Kim Quốc Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử đô chạy về đi hòa thất hoàng tử đoạt vị đi, Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát sáng, chúng ta nhanh hơn bước chân, nhất định có thể tương đánh hạ thành trì bảo vệ tốt, đợi được Kim Quốc quốc nội an định lại, chúng ta cũng chậm quá mức như tới. Phạm Tử Câm trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nếu như thừa dịp Kim Quốc nội loạn, tiếp tục bắt tiến. Không được, Tề Hạo Nhiên trầm giọng nói, mùa đông đánh trận vốn liền gian nan, trước là bất đắc dĩ mà vì chi, hiện tại muốn tiếp tục tiến binh, dưới tướng sĩ khẳng định có mâu thuẫn.

Đoan Tông Hoàng đế liền chống nạnh hướng về phía bầu trời cười to ba tiếng, sau đó tương mấy trọng thần triệu tiến cung, hắn muốn đại quy mô thu về thất đất, không chỉ viên tướng quân hòa tề tướng quân tiếp tục bắc tiến, hắn còn muốn đem Hưng Nguyên phủ, Đồng Xuyên phủ binh lực cấp điều quá khứ. Lần này từ ủng hộ và phản đối nhân lại rất cái, tân tướng ủng hộ hoàng đế ý nghĩ, Nghiêm Thung lại nhảy ra phản đối, viên tướng quân và tề tu viên đã đình chiến, kia lúc này nên co rút lại chiến tuyến, tương bố phòng làm tốt là được. Cái này đến phiên tần tướng bọn họ chế nhạo Nghiêm Thung nhát gan sợ phiền phức, Nghiêm Thung lại rất nói lý lẽ hòa hoàng đế phân tích, thánh thượng, Đồng Xuyên phủ binh lực không thể động, Tây Hạ quốc cũng vẫn đối với ta Đại Chu nhìn chằm chằm, nếu như tương Đồng Xuyên phủ binh lực điều quá khứ, Tây Hạ như xuất binh, thì ta Đại Chu Tây Bắc phương pháp chẳng phải là đối bọn họ mở rộng ra. Viên tướng quân hòa tề tướng quân đã là bị quân, hiện tại lại là thắng riêng, các tướng sĩ nhớ nhà xuất ruột, chỉ sợ không có đánh trận mạnh mẽ, và lại quá không lâu chính là cày bừa vụ xuân, thánh thượng, cày bừa vụ xuân không thể loạn a. Hoàng đế sắc mặt nhất thời lại do dự khởi lai. Chương 368, 369. Thứ 369 chương quyết định. Hoàng đế còn đang do dự, viên tướng quân và tề tu viễn tạ tội sổ con đã đến, hoàng đế chỉ là hơi lật một chút liền vứt qua một bên, này vừa nhìn chính là trước viết, hắn muốn biết chính là viên tướng quân và tề tu viễn hiện tại ý nghĩ. Mà hai người cũng không phụ hắn kỳ vọng, không hai ngày nữa, hai bên dùng bổ câu đưa tin đã tới rồi, viên tướng quân đề nghị xuất binh, tề tu viễn lại đề nghị giữ thành. Hai người ý kiến bất thống nhất, hoàng đế còn có thể theo kia hai tờ giấy trông được tới viên tướng quân cấp thiết và tề tu viễn cẩn thận. Hoàng đế đột nhiên tâm tình rất tốt, cười nói, viên tướng quân và tề tu viễn cùng xuất binh, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cũng không có ta nghĩ như thế hòa hợp mà. Hoàng đế gõ một cái bàn, hạ lệnh, để cho bọn họ co rút lại chiến tuyến, nghe theo tề tu viễn ý tứ bảo vệ đánh hạ thành trì. Không được lại đối Kim quốc xuất binh, tới cho bọn hắn thưởng phạt, đảng thành bảo vệ tái thuyết đi. Hầu hạ hoàng đế nội thị hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng biết, trước hoàng đế rất muốn xuất binh, lúc này, hắn lại đột nhiên quyết định chủ ý, hơn nữa còn rất cao hứng bộ dáng, lấy hoàng đế tính cách, không phải hẳn là rất đau lòng không. Bất quá, mặc dù hoàng đế ôn hòa, hắn cũng không dám tương nghi vấn trong lòng hỏi ra đến, chỉ là không người lùi xuống. Hoàng đế tâm tình tự nhiên rất tốt, cũng được viên tướng quân Bắc Thượng đích thực là muốn thu hồi cố hương. Cũng có thể là nghị khoách thế lực lớn, đạn bất kể là loại nào, hắn cũng không nghị thuận ý của hắn. Hai năm trước, bất, phải nói là ba năm trước đây, dưới tay hắn chỉ có 13 vạn binh mã, đạn một lần xuất binh Kim quốc, lại một lần nữa chấn áp phản loạn, vậy mà liền tăng tới 21 vạn, lần này qua đi, còn không biết hắn lại muốn tăng bao nhiêu người tay. Binh quyền không ở trên tay hắn, hắn sao dám phóng mặc cho bọn hắn kiêu ngạo. Đợi được Thẩm Mục biết viên tướng quân cấp hoàng đế đi thỉnh chiến dùng bổ câu đưa tin, chỉ có thể dậm chân nói: ngươi thế nào hồ đồ như thế? Chúng ta 20 vạn binh mã trước tổn thất nhiều người như vậy, ở giữ thành dưới tình huống sao có thể còn tiếp tục bắc tiến? Nếu như hoàng đế đợi tin ngươi lời, nhượng đại quy mô tiến binh làm sao bây giờ? Trước ngươi không phải đáp ứng ta phải từ từ thương lượng không? Giữ thành binh lính có thể ngay tại chỗ trưng thu. Thẩm Mục Bi giận trừng viên tướng quân, ngươi là nghĩ hoàng đế đem ngươi khẳng không? 20 vạn binh mã đã đủ hắn kiên kỵ, ngươi vậy mà còn muốn chiêu binh mãi mã? Viên tướng quân lập tức không nói. Ôi, Thẩm Mục thở dài nói, quên đi, hoàng đế chưa chắc sẽ đáp ứng xuất binh, hắn mấy năm này vẫn thích cùng ngươi phản đến, nói không chừng thấy là ngươi đề nghị liền bác bỏ. Viên tướng quân sắc mặt nhất thanh, này cũng đáng cho người cao hứng. Thẩm Mục ngạnh cổ đạo, tổng so với nhìn ngươi đi chịu chết cường. Nói xong ngã tay háo mà đi. Ở viên tướng quân và tề tu viễn chờ đợi thánh thượng chỉ lệnh thời gian, bọn họ đã dần dần tương biên phòng chuẩn bị cho tốt, đảng thánh chỉ vừa đến. Tề tu viễn liền đem quyền lợi trao quyền cho cấp dưới cấp Giang Trạch và Mạc Hùng, chính mình dẫn theo chừng 10 cái hộ vệ hồi Kinh Triệu Phủ. Kinh Triệu Phủ thân hào nông thôn các phú hào đô ở Hàm Cốc quan nội xếp thành hàng hoan nghênh hắn, như thế nhượng tề tu viễn hơi kinh hãi, nhìn về phía trước nhất một chiếc hoa lệ xe ngựa hơi như mày, Vinh Hiên liền rục ngựa tiến lên một bước, đạo, đó là Trường An huyện Lý Gia gia chủ. Tề tu viễn hơi như mày, lung tây Lý Thị. Vinh Hiên mỉm cười gật đầu, mặc dù Lý Thị bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Bất quá nội tình vẫn có một ít, ở Trường An là có danh vọng tộc, quân Kim nhập quan hậu tuy đối với bọn họ có nhiều bức bách, lại không từng thường cùng bọn họ tính mạng, cho nên thực lực bảo tồn cũng không tệ lắm. Tề tu viễn lập tức không có hứng thú, có thể hòa Kim nhân ở Trung Hòa Thuận, hắn không cảm thấy có tất yếu đi cùng bọn họ cố ý tương giao. Kinh Triệu Phủ ly khai Đại Chu đã 20 năm, 20 năm, bọn họ vốn liền không nắm giữ bao nhiêu quyền lực tay liền ngắn hơn. Nhưng tề tu viễn vẫn như cũ khuôn mặt ôn hòa xuống ngựa cùng bọn họ thấy mã. Sau đó khước từ buổi tối yến hội. Hắn ngày mai còn muốn dậy sớm gấp rút lên đường, đâu có thời gian đi bồi bọn họ uống rượu. Lý Gián mắt thấy tề tu viễn ly khai, cũng và mọi người chắp chắp tay, quay người lên xe ngựa về nhà. Quản gia do dự đạo, lao ra, vị này tề tướng quân là có ý gì? Có thể có ý gì? Khinh thường chúng ta này đó ở quân kim móng ngựa hạ kéo dài hơi tàn người. Lý Gián Vi nhắm mắt lại đạo. Không thể đi. Ta thấy hắn đối phổ thông bách tính đô thương tiếc rất. Lý Gián khỏe miệng xả một trào phúng cười, đối phổ thông bách tính tự nhiên thương tiếc rất, bọn họ không năng lực phản kháng, nhận hết cực khổ, không thể không khuất phục với quân kim, phân nửa thân hào nông thôn thổ hào còn thôi, bọn họ cũng không bao nhiêu kiến thức năng lực, nhưng chúng ta Lý gia lại là truyền thừa gần nghìn năm Lũng Tây Lý thị, liên treo ở thế gia đuôi thượng thư gia đô đánh bạc mệnh theo hoàng đế chuẩn ra, chúng ta lại hòa kim quốc giao dịch, bình yên sinh tồn, hắn có thể để mắt chúng ta. Trong mắt Lý Gián vừa thương xót vừa đau, Tề Tu Viễn hoàn hảo, trong lòng mặc dù không thích chúng ta nhưng cũng không chế rêu chúng ta, mà cái khác thế gia, chỉ sợ. Quản gia biến sắc, mặc dù Đại Chu lúc đầu, Thế Tông Hoàng đế liền nhiều lần chèn ép thế tộc, bắt đầu dùng Hàn tộc, đáng thế tộc vẫn như cũ so với Hàn tộc rất có ưu thế, nếu như Lý Thị bị cái khác thế tộc bài xích, lại cùng Hàn tộc đối địch, kia Đại Chu còn có thể có Lũng Tây Lý Thị không? Lý Gián hiển nhiên cũng là muốn tới điểm này, bất quá. Trở lại Đại Chu tổng so với trôi ở Kim Quốc muốn mạnh hơn nhiều. Trong nhà vừa độ tuổi đứa nhỏ không ít, vừa lúc có thể thông gia. Nghe nói Tề Tu Viễn cũng không định ra việc hôn nhân. Quản gia lập tức minh bạch, đạo, ta trở lại liền bắt đầu hỏi thăm. Lý Gián hài lòng. Tề Tu Viễn không biết mới vừa đối mặt đối phương đã nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn giản thấy một chút trong quân tướng lĩnh, để cho bọn họ bảo vệ tốt quan khẩu, hắn trở lại Hưng Châu Phủ, phải đem đại bản doanh rời đến Kinh Triệu Phủ đến. Hưng Châu Phủ hắn chỉ tính toán lưu lại một doanh thủ. Suy nghĩ một chút chọn người, liền đối Vinh Hiên cười nói, ta tính toán lại chiêu một lần binh, xây dựng thêm lục doanh, cái khác ngũ doanh cũng muốn mua thêm nhân thủ. Vinh Hiên cười nói, ngươi có thích hợp tướng lĩnh chọn người? Ngươi cảm thấy Mục Thạch thế nào? Vinh Hiên hơi lấy làm kinh hãi, đã này đã ở tình lý trong, gật đầu nói, hắn theo Hạo Nhiên chạy 2 năm, đã trải qua không ít chiến sự, cộng thêm lần này giữ thành chi chiến, hắn đảm nhiệm lục doanh. Các tướng sĩ không có ý kiến. Chính yếu chính là, này lục doanh được Mục Thạch đến xây, cũng không phải theo cái khác ngũ doanh trong tay cướp người, nhưng Mục Thạch công tích còn là mỏng điểm. Tề Tu Viễn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thở dài nói, mặc dù công lao mỏng một điểm, đán sau này có thể lại tích lũy, chúng ta bây giờ cần dùng gấp nhân, có thể phá lệ. Vinh Hiên không khỏi cười rộ lên, ngươi chỉ nói là vì Hạo Nhiên lót đường, lẽ nào ta còn có thể xích ngươi không thành. Thấy Tề Tu Viễn mặt tướng đỏ, liền thở dài nói, ngươi đối Hạo Nhiên nhạc phụ đều như vậy, kia đối ngươi sau này nhạc phụ chẳng phải là càng hiếu kính. Tề Tu Viễn trực tiếp phi chân tương nhân đá ra đi. Nhảy ra cửa phòng Vinh Hiên liền không nhịn được cười ha ha khởi lai. Hoàng đế còn đang do dự, Viên tướng quân và Tề Tu Viễn tạ tội sổ con đã đến. Hoàng đế chỉ là hơi lật một chút liền vứt qua một bên. Này vừa nhìn chính là trước viết, hắn muốn biết chính là Viên tướng quân và Tề Tu Viễn hiện tại ý nghĩ. Mà hai người cũng không phụ hắn kỳ vọng, không hai ngày nữa. Hai bên dùng bổ câu đưa tin đã tới rồi, Viên tướng quân đề nghị xuất binh, Tề Tu Viễn lại đề nghị giữ thành. Hai người ý kiến bất thống nhất, hoàng đế còn có thể theo kia hai tờ giấy trông được tới Viên tướng quân cấp thiết và Tề Tu Viễn cẩn thận. Hoàng đế đột nhiên tâm tình rất tốt, cười nói, Viên tướng quân và Tề Tu Viễn cùng xuất binh, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cũng không có ta nghĩ như thế hòa hợp mà. Hoàng đế gõ một cái bàn, hạ lệnh, để cho bọn họ có rút lại chiến tuyến, nghe theo Tề Tu Viễn ý tứ bảo vệ đánh hạ thành trì. Không được lại đối Kim Quốc xuất binh, tới cho bọn hắn thưởng phạt, đảng thành bảo vệ tái thuyết đi. Hầu hạ hoàng đế nội thị hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng biết, trước hoàng đế rất muốn xuất binh, lúc này, hắn lại đột nhiên quyết định chủ ý, hơn nữa còn rất cao hứng bộ dáng, lấy hoàng đế tính cách, không phải hẳn là rất đau lòng không. Bất quá, mặc dù hoàng đế ôn hòa, hắn cũng không dám tương nghi vấn trong lòng hỏi ra đến, chỉ là không người lui xuống. Hoàng đế tâm tình tự nhiên rất tốt, cũng được Viên tướng quân Bắc Thượng đích thực là muốn thu hồi cố hương. Cũng có thể là nghị khoách thế lực lớn, đạn bất kể là loại nào, hắn cũng không nghị thuận ý của hắn. Hai năm trước, bất, phải nói là ba năm trước đây, dưới tay hắn chỉ có 13 vạn binh mã, đạn một lần xuất binh Kim Quốc, lại một lần nữa chấn áp phản loạn, vậy mà liền tăng tới 21 vạn, lần này qua đi, còn không biết hắn lại muốn tăng bao nhiêu người tay. Binh quyền không ở trên tay hắn, hắn sao dám phóng mặc cho bọn hắn kiêu ngạo. Đợi được Thẩm Mục biết Viên tướng quân cấp hoàng đế đi thỉnh chiến dùng bổ câu đưa tin, chỉ có thể dậm chân nói. Ngươi thế nào hồ đồ như thế? Chúng ta 20 vạn binh mã trước tổn thất nhiều người như vậy, ở giữ thành dưới tình huống sao có thể còn tiếp tục bắt tiến? Nếu như hoàng đế đợi tin ngươi lời, nhượng đại quy mô tiến binh làm sao bây giờ? Trước ngươi không phải đáp ứng ta phải từ từ thương lượng không? Giữ thành binh lính có thể ngay tại chỗ trưng thu. Thẩm Mục bi giận trừng Viên tướng quân,

Mục Dương Linh cao hứng nói, nương, đảng cha ở bên kia an định lại, chúng ta liền toàn gia đô chuyển đi Hưng Châu Phủ. Thư Huyền nương sửng sốt, bà dì mấy người cũng kinh ngạc nhìn Mục Dương Linh, chuyển đi Hưng Châu Phủ. Nhưng nhà của chúng ta ở đây a. Liên Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đôi nhìn qua, Mục Dương Linh lại nói, chúng ta ở nơi nào, gia liền ở nơi nào, nương, cha bây giờ là tham tướng, sau này liền thủ Hưng Châu Phủ, sẽ không giống như nữa trước như nhau một năm cũng không về được kỳ tranh, chúng ta rời đến Hưng Châu Phủ đi, cha mỗi ngày hết bận trong quân doanh chuyện là có thể về nhà, chúng ta ngốc ở Hán Trung Phủ, phải về nhà cũng là hai canh giờ là được, mau rớt. Thư Huyền nương không khỏi tâm động khởi lai, kia nhà của chúng ta làm sao bây giờ? Bà môn khóa khởi lai, nhượng Trần Tam Trụ và Hứa Kiên giúp nhìn, ta thường thường về liếc mắt nhìn là được, trong nhà ta thỉnh nhân trồng trọt, nương, các ngươi ở tại chỗ này cũng loại không được bao nhiêu, bà dì niên kỷ cũng đại, cũng hẳn là hưởng phúc. Bà dì liền sáng giọng, ta đâu lão, năm ngoái còn có thể theo các ngươi đem đồ loại. Mục Dương Linh chỉ là cười, tha thiết mong chờ nhìn Thư Huyền nương, nàng biết dọn nhà then chốt liền là mẫu thân, chỉ cần mẫu thân đáp ứng, phụ thân hòa bà dì cũng sẽ không có ý kiến. Nha. Tề Hạo Nhiên lập tức đạo, nhà không là vấn đề, thư di, này giao cho ta. Mục gia nếu như rời đến Hưng Châu Phủ, vậy bọn họ cho dù chuyển đi Kinh Triệu Phủ muốn gặp mặt cũng phương tiện một ít, nếu không phải là sợ Thư Huyền nương cự tuyệt, hắn còn muốn đề nghị bọn họ vào ở tướng quân trong phủ đi đâu. Dù sao đại ca nhất định là muốn chuyển đi Kinh Triệu Phủ, kia Hưng Châu Phủ tướng quân phủ liền không đi ra. Chờ ngươi cha về, chúng ta cùng hắn nói. Thư Huyền nương đạo. Mục Dương Linh trên mặt liền nở rộ khai tươi cười, nương, cha khẳng định ước gì các ngươi chuyển đi đâu, như vậy hắn là có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Thư Huyền nương sắc mặt nhất hồng, sẽ không do khắp nữ nhi một chút, ở đệ đệ ngươi muội muội trước mặt, hạt nói cái gì đó. Tề Hạo Nhiên liền cao hứng xông Mục Dương Linh trước mắt, khẽ nói, ngày mai chúng ta cùng đi Hưng Châu Phủ, ngươi nói cho cha ngươi cái tin tức tốt này, thuận tiện đem nhà cấp mua. Mục Dương Linh liền hỏi, ngươi biết nơi đó có thích hợp nhà không? Ta không biết, nhưng Ngô Tiến khẳng định biết, tới Hưng Châu Phủ, ta với ngươi đi tìm hắn. Nhất định nhượng hắn cho ngươi tìm cái lại hảo lại tiện nghi. Mục Dương Linh cười, khẽ nói, chính yếu chính là muốn đủ rộng rãi, đến thời gian ở hậu viện khai một khối đất trồng rau cho ta bà dì loại. Phạm Tử Câm ở một bên nghe được không khỏi mắt trợn trắng, hậu viện bất lấy đến trồng hoa, vậy mà lấy đến trồng rau, thấy Tề Hạo Nhiên còn ở bên cạnh hưng phấn nghĩ kế, khuyến khích nàng ở hậu viện cấp Long Phượng thai dưỡng một chút thỏ, sẽ không do u thở dài, hai người lại liền nhìn đúng rồi mắt, hắn cũng không có biện pháp. Ngày hôm sau đi Hưng Châu Phủ, Mục Dương Linh cố ý đem Tú Hồng cấp mang theo. Tú Hồng ép giá ép tới lợi hại, mang theo nàng đi mua nhà thích hợp nhất bất quá. Mục Thạch bận được tóc đô dựng thẳng lên tới, Tề Tu Viễn trừ tương vốn liền theo hắn vài người lưu lại ngoại, vậy mà liền toàn gọi hắn chiêu tân binh. Tề Tu Viễn lý do rất đầy đủ, Hưng Châu Phủ phía trước có Kinh Triệu Phủ cản trở, sẽ không có việc gì, binh, hắn có thể chậm rãi luyện, nhất năm, tân binh cũng có thể luyện thành lão binh. Hiện tại thổ phỉ đạo tặc cũng không thiếu. Tề Tu Viễn không để ý hắn lấy trong núi thổ phỉ đạo tặc luyện tập. Đan binh lấy ở đâu là tốt như vậy chiêu, cho dù tướng quân cấp dự toán đủ, tương chia ra cái tốt và xấu lại sắp xếp doanh liền đủ đầu hắn đau, thiên hắn chỉ đương quá một nửa lĩnh binh tướng lĩnh, rất nhiều sự tình đều phải chính hắn mò. Lần đầu cảm thấy, xung phong hãm kiên so với ở hậu phương luyện binh nhẹ nhõm nhiều. Nữ nhi lúc này đến, Mục Thạch mắt chính là sáng ngời, hắn biết nữ nhi đã giúp Tề tướng quân luyện binh. Mục Thạch vội vã theo trên giáo trường xuống. Lại nhìn thấy vẻ mặt là cười Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lần này là tự thu được Mục Dương Linh lễ vật, đại gia đối hai người hôn sự trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Hậu lần đầu tiên thấy Mục Thạch, sắc mặt hắn ửng đỏ, sau đó liền túc trên mặt tiền cung kính cho Mục Thạch hành lễ. Mục Thạch cũng có chút câu nệ, nhìn Tề Hạo Nhiên mấy lần, trước đây đảo không phát hiện, kỳ thực tiểu tử này nhìn còn thật không sai. Mục Thạch lấy nhạc phụ ánh mắt một lần nữa quan sát một chút Tề Hạo Nhiên, tâm không hiểu liền tùng, trong lòng hài lòng, trên mặt liền mang ra hai phần. Đối nữ nhi ngữ điệu dịu dàng hỏi, A Linh, các ngươi thế nào tới? Mục Dương Linh liền đem dọn nhà chuyện nói, đạo, cha, ngươi muốn không ý kiến, ta nhưng liền mang theo Tú Hồng đi nhìn căn phòng, đuổi ở cày bừa vụ xuân tiền đem nương bọn họ nhận lấy. Trong mắt Mục Thạch thoáng qua sắc mặt vui mừng, hỏi, mẹ ngươi đáp ứng? Mục Dương Linh cười mà không ngữ. Mục Thạch miệng suýt nữa liền liệt tới bên thai phía sau, gật đầu lia lịa cười nói, hảo, hảo, các ngươi đi chọn nhà, tốt nhất ở tướng quân phủ cách đó không xa chọn. Chỗ đó cách chúng ta quân doanh gần, cha mỗi ngày cũng có thể về nhà. Tú Hồng nhìn cười đến có vẻ cả người đô rất ngốc biểu thúc, nhịn không được che mắt. Tề Hạo Nhiên đang muốn nói hắn hội theo chấn, Mục Dương Linh liền xả một chút hắn, khẽ nói, cha ta vừa mới tiếp nhận chủ hoạch kiến lập lục doanh, khẳng định có nhiều chuyện suy nghĩ không đến,

chị An Hảo, cũng tĩnh mịch. Nô Tiến xả quá tập lật lật, ném cho Mục Dương Linh. Tú Hồng liền thấu qua đây nhìn kia tam đống nhà bố cục, cuối cùng chỉ vào Tứ Tiến khẽ nói, biểu tỷ, này Hảo, địa phương đại, so với Ngũ Tiến cũng không kém, cách tướng quân phủ cũng không xa. Thực địa nhìn nhìn tái thuyết. Kỳ thực nàng cũng tương đối hài lòng Tứ Tiến, bởi vì theo bố cục thượng là có thể nhìn ra, nó mặc dù chỉ có Tứ Tiến, đạn diện tích hòa Ngũ Tiến kém không có mấy, Long Phượng Thai càng lúc càng lịch ngợm, tìm cái lớn một chút địa phương để cho bọn họ chơi đùa mới tốt. Nhóm mấy người đi nhìn nhà, do xa đến gần. Trước nhìn chính là Tam Tiến nhà, rất phổ thông bố cục, đạn thi công rất tinh xảo, bên trong gia cụ cũng rất ân, nghe nói chủ gia cũng mới chuyển vào đến không đến 2 năm, bởi vì trong nhà cần tiền gốc, này mới không thể bất bán đi. Tứ Tiến nhà cách tướng quân phủ chỉ cách một ngày, ít nhất qua lại cũng là một khắc đồng hồ, rất nhanh liền đến. Đám nhà này nhà là ở phía sau không xa liền có một núi nhỏ đầu, phụ cận nhà có chút thiếu, cho nên có vẻ có chút hẻo lánh. Trưởng quỹ cười nói, ngài đừng thấy ở đây hẻo lánh, lại quá mấy năm liền có người hướng bên này xây căn phòng, đến thời gian khẳng định được náo nhiệt lên. Mục Dương Linh từ chối cho ý kiến, đẩy cửa đi vào nhìn. Tứ Tiến chủ gia là một thân hào nông thôn. Nhà là vừa kiến thành không lâu, đồ chính là cách tướng quân phủ không xa, an toàn, nhưng trước năm kia chàng trượng sợ hết hồn bọn họ quyết định rời đến Hưng Nguyên phủ đi, nhà bọn họ không ít thân thích đô ở nơi đó, không tính không có dễ. Cho nên trong phòng trống không, cái gì cũng không có, trong viện bản hẳn là trồng hoa cỏ cây cối địa phương cũng không động thổ. Thế nhưng phòng này tiện nghi, hòa Tam Tiến giá như nhau, bởi vì Tam Tiến trang sửa xong, còn phối tống những thứ ấy ra cụ. Nhà này Tứ Tiến tòa nhà hiển nhiên còn có rất nhiều đến tiếp sau công trình muốn làm. Ngũ Tiến nhà ngay tướng quân phủ tà đối diện, tráng lệ, ngay cả Ngô Tiến nhìn cũng không khỏi gật đầu nói, phòng này không tệ, ngươi muốn mua ta liền đề nghị ngươi mua này, mặc dù đắt điểm, nhưng chỉ muốn dọn dẹp một chút liền có thể vào ở tới. Hương Châu phủ giá nhà không một chút nào quý, nhà này Ngũ Tiến nhà chỉ cần 482, nếu như ở Lâm An phủ, không có 3-4 ngàn lượng là bắt không được tới, vẫn chỉ là trên mặt đất đoạn bậc trung địa phương. Mục Dương Linh cũng cảm thấy không mắc, nhưng nàng còn là không quá thích nhà này Ngũ Tiến, mặc dù rất tráng lệ, đã hình như không quá phù hợp nhà bọn họ nhân ở, không nói bà gì hòa mấy tiểu, chính là nàng vào ở đến chỉ sợ cũng không được tự nhiên. Tú Hồng hiển nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ, khe nói, biểu tỷ, ta vẫn cảm thấy Tứ Tiến hảo, đến thời gian nhượng bà nội ta hòa biểu thẩm chính mình thu thập, toàn chiếu chính mình tâm ý đến, còn có thể cho bọn hắn tìm việc làm. Mục Dương Linh liền hỏi trưởng quỹ, Tứ Tiến có thể bớt nữa một chút sao? Ui ra, cô nương, 360 lượng bạc không coi là nhiều, ngài xem trước Tam Tiến cũng chỉ cái giá này, kia Tứ Tiến mặc dù nói chỉ có Tứ Tiến, nhưng ngài nhìn Tây Bắc chắc kia cùng nơi đại địa phương, cũng có thể bổ ra đến làm một sản vật, so với Ngũ Tiến cũng không tiểu bao nhiêu. Tú Hồng liền nói, Tứ Tiến nhà vẫn chưa xong công đâu, không nói bài biện trong phòng, đơn chỉ nói sân chúng ta phải một lần nữa chỉnh, này nhưng cũng được tiêu phí không ít tiền, tương này đó tiền công hòa tài liệu tiền tính xuống. So với Ngũ Tiến cũng không tiện nghi bao nhiêu. Mục Dương Linh liền đem mặc cả nhiệm vụ giao cho Tú Hồng. Có lẽ là của Ngô Tiến mặt mũi, có lẽ là Tú Hồng mặc cả thái mánh, cuối cùng tương giá áp tới 325-2, Tú Hồng mắt long lánh long lánh. Mục Dương Linh nhìn vẻ mặt sầu khổ, trong mắt cũng không chán nản trưởng quỹ, biết này giá nhà đối phương cũng không thiệt, đáng cũng biết lại khó đè xuống, sẽ đồng ý cái giá tiền này. Đoàn người đi vòng đi nha môn làm thủ tục. Có Ngô Tiến ở. Nhà môn nào dám làm khó dễ bọn họ, liên đã từng thu tiền mừng cũng không muốn, trực tiếp cho Mục Dương Linh bọn họ làm tốt. Nô Tiến đảng trưởng quý đi, liền lắc lắc đầu nói, các ngươi thế nào liền mua kém nhất. Kia đống Tứ Tiến nhà hẻo lánh không nói, vẫn chưa xong công, các ngươi muốn vào ở đi chỉ sợ còn phải tiêu phí bán năm. Đâu dùng dài như vậy? Quản gia cụ chuyển vào đến không được sao? Nói câu mày nói, bất quá biểu tỷ, nhà bọn họ kháng còn chưa có làm xong đâu, ta xem vài gian phòng gian, bên trong cũng không kháng. Hơn nữa gian thứ ba kia ba trong viện kháng vị trí cũng không đúng lắm. Nô Tiến nghe nói sừng sốt, sau đó liền cười ha ha khởi lai, ôm bụng cười cười nói, kháng vị trí thế nào không đúng. Ngươi không phải là muốn ở giữa lộng một kháng đi. Ha ha ha ha. Tú Hồng tức giận đạo, nhà ai kháng là ở giữa. Nhà ai kháng không phải ở gian phòng Tây Bắc Thiên Bắc một điểm địa phương. Nhưng bọn hắn ra kháng là chính đông. Mục Dương Linh liền trừng liếc mắt một cái Nô Tiến, đạo, được rồi, sự đã thành. Chúng ta không cứ gọi ngươi phối, quay đầu lại ta lại mời ngươi ăn cơm lấy kỳ cảm ơn. Nô Tiến biết Mục Dương Linh là không gọi hắn chuyện cười Tú Hồng, nghe nói lập tức đạo, đi, ta này liền đi, bất quá Mục cô nương, có chuyện cầu một chút ngài. Nô Tiến liếm mặt cười nói, ngài có thể hay không ở tiểu tướng quân trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Mục Dương Linh kinh dị nhìn hắn nói, ngươi muốn toàn quân. Nô Tiến Tượng vây chống bỏi như nhau lắc đầu. Kia ngươi kêu ta nói ngọt ngươi cái gì? Nô Tiến vẻ mặt đau khổ nói, tiểu tướng quân mấy ngày nay không có việc gì tìm ta ra đua ngựa, nói phải giúp ta rèn luyện thân thể cường tráng, không chỉ nhượng ta theo sàn vật lý binh lính luyện võ, còn muốn đem ta vứt xuống trong rừng đi, này trời giá rét đông lạnh, bệnh của ta nhưng vừa mới hảo, trước đây cha ta còn cho ta nâng đỡ, lần này hắn không những không phản đối, còn tự tay đem ta giao cho tiểu tướng quân, mục cô nương, ngài lòng từ bi, giúp ta nói một chút tình đi. Mục Dương Linh gật đầu, cười nói, không có vấn đề, quay đầu lại ta nhất định nói với Tề Hạo Nhiên, nhượng hắn rèn luyện ngươi thời gian dịu dàng một ít. Vốn còn vẻ mặt tươi cười Ngô Tiến lập tức suy sụp hạ mặt đến. Chương 371, 372. Thứ 372 chương nhà mới. Người phương Bắc thói quen ngủ kháng, bởi vì ấm áp, coi như là chăn mỏng một ít, ban đêm khởi lai thiêu một lần kháng cũng sẽ không thái lánh. Đan cũng có người cảm thấy kháng không dễ nhìn, muốn ngủ sàng, đương nhiên, đánh được rời giường lại nguyện ý phí này sức lực hơn là người có tiền. Cho nên người có tiền xây nhà nội thất đô rất lớn, chỉ là nội thất liền có 40 bình tả hưu, tây bắc biên có thể phóng nhất cái giường lớn, sau đó phóng một bình phong hòa phía đông kháng cấp tách ra. Như vậy, chủ nhân muốn ngủ sàng liền ngủ sàng, muốn ngủ kháng liền ngủ kháng, toàn bằng chính mình cao hứng. Tình hình trung hạ, chỉ có lạnh nhất quãng thời gian đó mới có thể ngủ kháng, phần lớn thời gian là ngủ sàng, theo thừa may vá hỏa mang tiểu hài tử đùa thời gian có thể ở kháng thượng, bởi vì kháng bên trong liền mở ra một cánh cửa sổ hộ. Tia sáng rất tốt. Mục Dương Linh khẽ và Tú Hồng giải thích ở đây mặt nguyên nhân, Tú Hồng sắc mặt tường đỏ, lẹ lưỡi đạo, may mà ta không dùng được này hòa nhân ép giá, nếu không cũng bị chê cười. Sau này có không hiểu ngươi hỏi ta nương, nàng cái gì đâu hiểu. Tú Hồng gật đầu ứng hạ. Vậy chúng ta đi đâu mua sàng? Nay không nổi, được hòa sư phó các đặt làm, nhà của chúng ta không phải vẫn ngủ kháng không? Liên trước ngủ ở kháng thượng bái, mùa hè trước đem sàng làm tốt là được. Cũng không phải kiếp trước. Muốn mua giường trực tiếp đi trong thương trường mặt chọn là được, ở đây sàng là chính mình cung cấp vật liệu gỗ, chính mình mua cũng tốt, nhà mình loại cũng được, đủ vật liệu gỗ sau này liền đi thỉnh nghề mục sư phó giúp gia công. Hiện hữu sàng đảo cũng có người bán, đã rất ít, hơn nữa chất lượng cũng chẳng ra gì. Mục Dương Linh tương cả nhà già trẻ lớn bé đô tiếp đến Hưng Châu Phủ, gian phòng trước một nhà hơn quá, có thể trực tiếp vào ở đi, bà dì thấy sân đại, liền rất hài lòng đạo, quay đầu lại ta ở trong sân trồng rau. Nói không chừng còn có thể lấy một ít đến nội thành đi bán đâu. Bà gì, thái loại ở hậu viện đi, này đó tiểu trong viện đất trống lấy đến loại cây ăn quả, đằng sau này bác tư lớn lên nhượng hắn leo cây. Đâu có giáo tự cái đệ đệ leo cây. Bà gì giận Mục Dương Linh liếc mắt một cái, liền đi nhìn hậu viện, thấy hậu viện quả nhiên có cùng nơi rất lớn địa phương, là bọn hắn trước đất trồng rau gấp 4 tả hữu. Thư huyền nương thì tính toán đánh mấy gỗ bình phòng, đem mình trước đây theo gì đó đô phiếu thượng, mỗi trong phòng phóng một. Toàn gia bận điệu, chờ Mục Thạch Sông lúc tiến vào bọn họ còn chưa có ăn xong cơm đâu. Bác Tư và Khả Gia còn biết được phụ thân, nhìn thấy hắn liền hoa hoa kêu to sông tới, Mục Thạch một tay một đưa bọn họ ôm lấy đến, dùng dâu ria sồm sàm mặt đi chắt bọn họ, nhà được hai đứa bé a a hưng phấn kêu to. Thư huyền nương từ trong phòng chạy ra đến, liền ỉ ở cửa mỉm cười nhìn bọn họ. Mục Thạch buông đứa nhỏ, tiến lên lãm ở thê tử hướng xăm, cười nói, ta kêu người kêu hồng vị lâu thức ăn, một hồi sẽ đưa đến. Tối hôm nay chúng ta hảo hảo ăn một bữa, coi như là thằng quan chi hỉ. Mục Thạch ánh mắt ở trong phòng quay một vòng, không thấy được mấy đại, lại hỏi, A Linh bọn họ đâu? Bọn họ ở phía sau chỉnh lý đông tây đâu, trong nhà gì đó không ít, ta làm cho nàng thu thập ra, tạp vật liền đặt ở tạp vật gian, mọi người liền mọi người thu hảo, thư phòng giá sách hòa bản học đều là dùng cũ. Thư huyền nương một trận, đạo, sớm biết chúng ta hội đưa đến Hưng Châu Phủ, lúc trước sẽ không sửa ở trong thôn xây phòng tân hôn. Này cũng không như nhau, phòng này chỉ là nhà chúng ta sản nghiệp, sau này ta điều nhiệm có thể bán đi, hoặc là thuê, đã thành cố đồn lại là của ta ra, và Lâm Sơn thôn như nhau, cho nên chỗ ấy hay là muốn có một hảo nhà mới được. Mục Thạch khẽ nói, mặc dù chúng ta chuyển đi ra, nhưng cũng muốn thường xuyên hồi đi dọn dẹp một chút, đừng làm cho nhà lao hỏng rồi. Thư huyền nương nghe nói nhất suy tư, biết trượng phu là muốn ở trong lòng có một căn, Lâm Sơn thôn đã không có, vậy cũng chỉ có thể là thành cố đồn. Hôm nay là nhà bọn họ năm nay lần đầu tiên bữa cơm đoàn viên, cho nên mọi người đều rất trịnh trọng thả vui vẻ ngồi vây quanh ở bàn ăn biên, Mục Thạch trước kính bà dì một chén, sau đó kính thê tử một chén, lúc này mới cầm lên đũa đạo, qua năm thời gian sợ hết hồn các ngươi đi. Hôm nay không chỉ là thăng quan rượu, cũng là cho mọi người ăn ủi, đến đây đi, mọi người đều uống một chén. Bác Tư và Khả Gia cũng bắt một chén, thư huyền nương theo trong tay bọn họ cướp bất quá, Mục Thạch thấy trong mắt thoáng qua tiểu ý, đạo. Để cho bọn họ uống đi, chỉ là rượu trái cây, cùng bạch thủy cũng không sai biệt lắm. Con trai của ngươi hòa nữ nhi mới 3 tuổi xuất đầu đâu. Đan bác tư và khả gia còn là bẹp một chút liền uống cạn sạch, sau đó chuyện gì cũng không có tiếp tục làm ầm ĩ, chính là càng thêm hưng phấn một chút. Đại gia cũng không biết là không phải là bởi vì rượu duyên cớ. Dùng qua cơm, Mục Thạch Tương, Mục Dương Linh và Bác Văn Đô cấp gọi vào thư phòng, có lẽ là bởi vì Thê Nhi Đô ở bên cạnh mình, hơn nữa sau này thời khắc có thể nhìn thấy, cho nên hắn rất cao hứng, cả đêm xuống khỏe miệng thượng tiếu ý liền không tan biến quá. Tiến thư phòng cũng chỉ là dặn nữ nhi hòa con trai hai câu, đơn giản là hảo hảo đọc sách. Mục Thạch mắt lấp lánh phát quang, đạo, Bác Văn, cha hiện tại đã là tham tướng, chậm nhất là tháng 3, triều đình bổ nhiệm liền hội xuống, bổ nhiệm vừa đưa ra ta liền cho chúng ta ra thoát tịch. Đuổi ở trời thu trước chuẩn bị cho tốt, tiên sinh không phải nói ngươi công khóa rất tốt, có thể kết cục thử thử không? Vậy ngươi sang năm liền kết cục thử thử, được không? Trong mắt Bác Văn cũng phụt ra ra tia sáng, kích động nói, ta thật có thể kết cục. Mục Thạch mỉm cười gật đầu. Bác Văn liền quay đầu cười ngây ngô nhìn tỷ tỷ. Mục Dương Linh cũng rất cao hứng, sờ sờ đầu của hắn đạo, vậy ngươi liền hòa Liễu tiên sinh xem thật kỹ thư, trong nhà không cần ngươi bận tâm, ân, chuẩn bị một chút, hậu thiên ta sẽ đưa ngươi đi cô nhi viện. Bác Văn cái này không cảm thấy khổ, đều ý kiến đạo, sách của ta đều phải mang quá khứ. Trước mang một ít cần thiết đi, còn lại lại chậm rãi mang quá khứ, dù sao ngươi cũng không phải không trở về nhà, mỗi tuần cũng là phải về nhà 2 ngày, nếu không nương lo lắng, cẩn thận đệ đệ muội muội các không nhận ra ngươi. Bác Văn kiêu ngạo đạo, bác Tư và Khả Gia thích nhất ta, sẽ không nhận ra ta. Mục Thạch nhìn bọn họ một hồi, quay đầu hỏi nữ nhi, ngươi đem bác Văn đưa đi cô nhi viện, kia Tú Hồng đâu? Tú Hồng và Lãng biểu ca cũng cùng nhau đưa qua, cha, ta ở bên kia xây vài gian phòng tử, bọn họ có thể ở nơi đó, chúng ta bây giờ ở Hán Trung Phủ không chỉ có châu tràng, cô nhi viện, còn có vài thập khoảnh đâu, những thứ này đều là có người để ý tới, cày bừa vụ xuân liền sắp bắt đầu, Tô Châu chuyện cũng muốn đề thượng nhật trình, ta không tính toán tự thân tự lực, trừ giao cho Tú Hồng và Lãng biểu ca, ta còn tính toán tương trương ngũ trương lục bồi dưỡng khởi lai, ít nhất có thể để cho bọn họ độc chặn một mặt. Mục Thạch gật đầu. Đối với nữ nhi chuyện cần làm hắn yên tâm rất, nghĩ nghĩ, để Bác Văn đi về trước ngủ, lúc này mới kéo nữ nhi hỏi, ngươi và tiểu tướng quân thế nào? Mục Dương Linh không hiểu ra sao cả, chúng ta rất tốt ta. Vậy làm sao 2 ngày này hắn cũng không tới tìm ngươi? Trước đây Tề Hạo Nhiên thế nhưng chỉ cần nhất có thời gian liền chạy tới, hiện tại hắn còn đang dưỡng thương, lẽ ra không nên bận à, đã trừ đầu 2 ngày chạy đến trong quân doanh chỉ điểm hắn một chút ngoại, 2 ngày này đâu không thấy bóng người. Mục Dương Linh lại cười nói, hắn nói không chừng ở bận cái gì đâu, cha, ngươi không cần như thế lo được lo mất, của chúng ta việc hôn nhân còn chưa có định ra đâu, coi như là thất bại cũng không có gì. Mục Thạch trừng nữ nhi, thất bại ngươi đi đâu lý tìm một như thế bao dung nam nhân của ngươi. Ta xem tiểu tướng quân cũng rất tốt, ngươi đừng tổng nhạ hắn sinh khí. Chương 372, 373. Thứ 373 chương khảo nghiệm, nhất. Mục Dương Linh nằm sấp ở trên cỏ, phun ra trong miệng cỏ, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên. Ngươi xác định không hỏi thăm lỗi, những thư ấy Thiên Kim tiểu thư thực sự hội tới nơi này. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu, tất cả đô giao cho ngươi. Phạm Tử Câm rất hoài nghi nhìn Mục Dương Linh, ngươi được không? Mục Dương Linh hì hì cười, các ngươi trông được rồi. Nói bỏ dậy vỗ vỗ trên người cỏ tiết, mang theo rổ liền trao đảo xuống núi, trong rổ trang giá hạnh, lúc này chính là hạ hoa rực rỡ thời gian, đầy khắp núi đồi hoa dại, hồng phấn bạch, thanh phong phất đến, ai cũng sẽ không nghĩ đến mấy tháng trước ở đây từng phát sinh quá chiến tranh. Tử quá không ít người. Mục Dương Linh theo trên sườn núi xuống, chuyển nửa ngày còn là không nhìn thấy kia các vị tiểu thư bóng dáng, nàng ngồi dưới đất chống má suy nghĩ một chút, cảm thấy Thiên Kim đại tiểu thư đình lại một ít đã ở tình lý trong. Nghĩ như vậy, Mục Dương Linh sẽ không lo nghĩ, bắt đầu đưa mắt phóng ở hoàn cảnh chung quanh thượng, cách đó không xa là nhất đám màu vàng hoa nhỏ đóa. Hương Châu phủ mùa xuân vẫn tương đối chế, thời tiết ấm lại cũng chậm, giang nam hoa 2 tháng là có thể khai biến sân dã. Hương Châu phủ lại phải chờ tới tháng 4, mở ra hoa nhi mới là tối đa. Hôm nay là đầu tháng 4 bát, một khó có được ngày lành, ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ, nghi ra cửa, dạo chơi ngoại thành, đạp thanh, cho nên Kinh Triệu phủ hòa Hán Trung phủ quý nữ các liền hẹn nhau vào hôm nay ra cửa đạp thanh. Cho nên hôm nay cũng là bọn hắn bang Tề đại ca tương nàng dâu ngày lành, không sai, hôm nay như vậy ngày tốt còn nghi làm ai. Mục Dương Linh đứng dậy đi tương những thứ ấy màu vàng hoa nhỏ hái xuống. Sau đó đang ở phụ cận hái không ít các loại hoa, chết một ít đằng cỏ liền bắt đầu biên chế khởi lắng hoa đến. Đây là và Tú Hồng học, biên cũng không như Tú Hồng hảo, nhưng nàng tự giác còn rất xinh đẹp. Trên núi nằm sấp Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm âm thầm sốt ruột, nàng sẽ không quên nhiệm vụ của mình đi. Chờ Mục Dương Linh biên 4-5 cái lăng hoa, nàng cuối cùng là nghe thấy tiếng vó ngựa, nàng buông lăng hoa, nhìn về phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng, âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng là tới. Mục Dương Linh xốc lên đông tây đi cách đó không xa bên dòng suối nhỏ, trên núi vẫn dùng thiên lý nhãn nhìn Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên đoán giận nói, những thư ấy quý nữ cũng quá không đúng giờ, rõ ràng nói là giờ tị đến ở đây. Phạm Tử Câm xoay người nằm ở trên cỏ, híp mắt nhìn trời xanh bạch nhãn, không để ý đạo, nhân ra là ra đùa, cũng không phải ra chiến trường, thủ không đúng giờ nhìn chính là tâm tình. Tề Hạo Nhiên phẫn bực tức nói, không đúng giờ đương ra chủ mẫu không phải hảo chủ mẫu. Phạm Tử Câm xì một tiếng bật cười, thân thủ vỗ một cái hắn, đạo, đại biểu ca có thể hay không ở bên trong chọn còn không nhất định đâu, ngươi cũng quá bận tâm. Mục Dương Linh ở mã xuất hiện ở trong tầm mắt thời gian đã đứng ở bên dòng suối nhỏ, nghe thấy tiếng vó ngựa liền đứng lên chiều bên kia nhìn, thần sắc lăng lăng, thật giống như bị đột nhiên tiếng vó ngựa sợ hết hồn tựa như. Một đám hơn 10 tuổi thiếu nữ đạp mã dơ roi, thần sắc tung bay, vừa bãi vui đùa, coi như là thấy qua các loại màn hình TV Mục Dương Linh cũng không khỏi hơi nheo lại mắt, tâm duyệt thưởng thức. Cũng may nàng còn nhớ nhiệm vụ của mình, cho nên chỉ là ngẩng đầu nhìn một hồi liền hơi có vẻ hốt hoảng lui về sau một bước. Dòng suối nhỏ thủy liền thấm ướt dày. Dẫn đầu quý nữ lặc ở mã, trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, nhíu mày hỏi, ngươi là đâu tới? Nàng người phía sau cũng nhao nhao lặc ở ngựa nhìn về phía kia đứng ở suối nước biên tiểu cô nương, bọn họ chỉ thấy tiểu cô nương kia sắc mặt có chút vi bạch trương mở miệng, lại nhất thời nói không nên lời đến, chỉ có thể thân tay chỉ trên núi. Lý nhị tỷ, ngươi đừng sợ hết hồn nhân. Một người mặc vàng nhạt kỵ trang cô nương rục ngựa tiến lên hai bước, mỉm cười, mềm giọng nói với Mục Dương Linh, tiểu cô nương đừng hoảng hốt, chúng ta chỉ là kỳ quái ngươi lại xuất hiện ở đây mà thôi, cũng không có ác ý, ngươi giày đỗ ướt, hay là trước lên đây đi, chúng ta Lý nhị tỷ cũng là tính tình cấp một chút, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Lý nhị cô nương cười lạnh một tiếng, nhảy xuống ngựa tương dây thừng ném cho phía sau bắt kịp tới nha đầu, trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, chính muốn nói cái gì, liền bị phía sau một người mặc màu lam kỵ trang cô nương đè lại vai. Cô nương kia chỉ là đối Mục Dương Linh khẽ gật đầu. Liên dặn bảo bên cạnh nha đầu tiến lên tương Mục Dương Linh kéo lên, cười nói, cô nương tùy ta nha hoàn đi đổi một đôi giày đi, mặc dù hiện tại thái dương rất lớn, đạn thủy còn có chút hàn. Xuyên màu vàng nhạt kỵ trang chính là kinh triệu phủ kim gia đại cô nương, mà vị này màu làm kỵ trang cô nương thì hẳn là Lý nhị cô nương muội muội Lý tam cô nương. Ở Mục Dương Linh suy nghĩ thời gian, một có một tiểu nha đầu tiến lên đây, Mục Dương Linh ngón tay trộn cùng một chỗ, ở nha đầu kia đụng tới nàng trước hình như lấy hết dũng khí như nhau, khẽ nói, Ta là đến thải quả dại. Ta không biết các cô nương sẽ đến, không có người nói cho ta. Nhìn thấy trong mắt Mục Dương Linh thấp thỏm, ra lệnh Lý Tam cô nương sắc mặt hòa hoãn một ít, trên mặt mang ra một chút tươi cười, gật đầu nói, chúng ta biết, chúng ta tịnh không trách ngươi, nhanh đi đổi giày đi. Mục Dương Linh liền xoay người lại đem hoa của nàng cái giỏ cấp cầm lên, đại gia lúc này mới chú ý tới nàng bên chân lăng hoa, một quý nữ ơ kìa một tiếng, mắt lấp lánh phát sáng hỏi, đây là lăng hoa. Thật đẹp. Mục Dương Linh mê man nhìn các nàng liếc mắt một cái, thấp phòng hỏi, đây là cấp đệ đệ muội muội các biên, các cô nương thích, vậy tặng cho ngươi các. Nói xong mới phát hiện nhân hình như quá nhiều, lãng hoa quá nhỏ. Trước đặt câu hỏi quý nữ cũng đã ở Mục Dương Linh giọng nói rơi thời gian chọn một chính mình thích nhất, mừng rỡ thưởng thức một chút, liền quay đầu đối Mục Dương Linh cười nói, đà tạ ngươi. Vị cô nương này nha đầu liền tiến lên một bước trước đem Mục Dương Linh lôi đi lên, lại cho nàng một hà bao, này là tiểu thư nhà chúng ta cho ngươi, thu hảo đến đây đi. Mục Dương Linh thấy còn lại lăng hoa cũng bị cái khác tiểu thư chọn, người khác không có, khó tránh khỏi có chút không vui lô miệng. Kim đại cô nương thấy tình trạng đó liền đem chính mình bắt được một cấp bên mình một xuyên màu tím kỵ trang cô nương đạo, nhạ, trông ngươi kia miệng, cũng có thể treo dầu bình, cho ngươi. Cô nương kia lập tức cao hứng khởi lai. Lý nhị cô nương thấy tình trạng đó hừ lạnh một tiếng, đã kéo xuống Lý tam cô nương đặt ở nàng trên vai tay, quay người ly khai, Lý tam cô nương trên mặt nhàn nhạt, cũng không thấy sinh khí. Nhưng cũng xoay người sang chỗ khác bất lại Lý nhị cô nương. Mục Dương Linh mắt híp lại, Lý tam cô nương chiêu đến chính mình nha hoàn khẽ nói mấy câu. Thế là, Mục Dương Linh ở đổi hảo giày hậu, Lý tam cô nương nha đầu liền dẫn theo còn mấy nha đầu qua đây hỏi Mục Dương Linh một ít vấn đề nhỏ, nói thí dụ như ra ở nơi nào, thế nào đến tới bên này. Sau đó liền đã hỏi tới lăng hoa, ta cảm thấy ngươi biên lăng hoa thật là đẹp mắt, có thể dạy chúng ta đây. Mục Dương Linh ngượng ngùng gật đầu, ta biên không phải rất tốt. Biểu mội ta biên mới đẹp mắt nhất đâu. Không quan hệ, chúng ta chỉ cần học được ngươi phân nửa thì tốt rồi, đảng trở lại, chúng ta cũng chính mình biên ngoạn. Mục Dương Linh liền dùng bọn họ trước trích hoa giáo các nàng biên lăng hoa, sau đó lại thu hoạch một ít hà bao hòa điểm tâm, lúc này mới bị đưa đi. Mục Dương Linh tha lộ trở lại trên núi, cả người đô tê liệt ở trên cỏ, so với đánh trận còn mệt ta. Phạm Tử Câm hỏi, các nàng vừa nói với ngươi cái gì? Mục Dương Linh tương sự tình miêu tả một lần, liên nhân thần sắc, động tác cũng không phóng quá. Phạm Tử Câm suy nghĩ khoảnh khắc, đạo, Lý Nhị cô nương không được, thái lô mãng, tính tình lộ ra ngoài, nếu như gả cho đại biểu ca, còn không biết muốn nhạ bao nhiêu sự đâu, đại biểu ca cho ngươi chùi đít đã đủ vất vả, còn là đừng nữa tăng một cái. Tề Hạo Nhiên đối với phía trước lời rất tán đồng, đối với phía sau một câu liền mất hứng, bất quá hắn cũng không phản bác, hiện tại đại ca chuyện mới là tối cấp. Cái kia Kim gia đại tiểu thư đâu, ta cảm thấy nàng tâm địa coi như không tệ. Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh cùng ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, khinh hắn nói, Kim gia đại tiểu thư liên Lý Nhị cô nương đô thua kém đâu. Chương 373, 374. Thứ 374 chương khảo nghiệm, nhị. Ở Phạm Tử Câm xem ra, Kim gia đại tiểu thư lòng dạ nhỏ mọn, trên mặt lại nhu nhược cũng che giấu không được nàng đùa giỡn những thứ ấy thủ đoạn nhỏ, mắt của nàng giới thái hẹp. Lý Nhị cô nương mặc dù ngang ngược, cũng may đại khí, của nàng ngang ngược cũng cùng gia thế của nàng tương đương, bất quá đại biểu ca ưu tú như vậy, đương nhiên phải chọn tốt hơn. Mục Dương Linh theo cảm giác thượng liền cảm thấy Kim gia đại tiểu thư không tốt, nàng là trực diện cùng các nàng tiếp xúc, giác quan càng trực tiếp, bởi vậy đạo, ta đảo cảm thấy Lý gia tam cô nương không tệ. Nếu không phải là nàng, lấy Lý Nhị cô nương hòa Kim đại tiểu thư tính tình, chỉ sợ tại chỗ liền ầm ĩ khởi lai, những thư ấy quý nữ các lúc đó mặc dù không chen vào nói, đãn hiển nhiên cũng có mỗi người lập trường, nếu như không người ra ngăn, khẳng định ầm ĩ thành một đoàn, thân phận các nàng tương đương, cãi nhau cho dù, đãn cuối cùng chịu tội nhất định là ta. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, cho nên Lý Tam cô nương thật ra là thay người giải vây. Phạm Tử Câm cười nói, của nàng mục đích chủ yếu tự nhiên không phải vì A Linh giải vây, chỉ là không muốn Lý gia hòa Kim gia phát sinh xung đột, nhượng Lý gia ở trước mặt mọi người mất mặt, nhưng nàng cũng đích xác thuận tay lôi một phen A Linh, phân được thanh chủ yếu và thứ yếu, lấy đại cục làm trọng, vì gia tộc danh dự có thể tạm thời áp chế hòa trị họ mâu thuẫn. Phạm Tử Câm nhíu lại chân mày đạo, đán vị này Lý Tam cô nương ở trong thành lại không có gì mỹ danh, có thể thấy vẫn rất bình thường. Nói không chừng nhân ra giấu rốt đâu, Mục Dương Linh nghĩ đến nàng tỉnh bơ bộ dáng, càng phát ra khẳng định phán đoán của mình. Đạo, ta cảm thấy cử chỉ của nàng rất có điểm nhuận vật tế im lặng cảm giác. Phạm Tử Câm không nói chuyện, Tề Hạo Nhiên suy tư rất lâu, trong đầu qua lại thoáng qua hắn điều tra đến Lý Tam cô nương tình huống, trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy vị này Lý Tam cô nương không tệ, đi, chúng ta đi tìm đại ca, nhượng đại ca quyết định. Mục Dương Linh lập tức nhảy lên vỗ vỗ trên người cỏ tiết, mang theo rổ liền cùng ở phía sau hắn xuống núi, Phạm Tử Câm cũng chỉ có thể chậm chậm cùng ở phía sau bọn họ. Tề Hạo Nhiên đang nhà ăn Lý ăn cơm, thấy ba người về, Mục Dương Linh còn mặc đánh mụn và thôn cô quần áo, liền biết bọn họ lại đi ra ngoài càng quái, hắn túi đầu tiếp tục đi ăn cơm, đằng no rồi mới để đua xuống, hỏi bài bài đứng ở trước mắt ba người, nói đi, hôm nay các ngươi lại làm cái gì? Tề Hạo Nhiên bận đưa bọn họ định thi nghiệm những thứ ấy quý nữ sự nói, tình tương các nàng biểu hiện sinh động như thật miêu tả một phen. Lần này đi tham gia đạp thanh quý nữ đại thể đô là của Tề Tu Viễn thân cận đối tượng. Kim Quốc đi qua 2 tháng nội loạn tranh đoạt, cuối cùng là tứ hoàng tử Ô Liệt tranh được ngai vàng, nhưng hắn cũng không có thể đưa hắn mấy huynh đệ đánh đè xuống, thậm chí có mấy bộ lạc thừa cơ thoát khỏi Kim Quốc, bọn họ dưới quyền cai trị người Mông Cổ cũng bắt đầu không thành thật khởi lai, bởi vậy đối mặt Đại Chu, bọn họ tạm thời còn chịu bất ra thời gian đến báo thủ. Cho nên chỉ có thể tạm thời nói hòa. Đoan Tông hoàng đế ở trong hoàng cung do dự rất lâu đáp ứng hòa đàm. Tháng trước, Kim Quốc cắt cử sứ thần liền theo Kim Quốc xuất phát, lúc này hẳn là đã đến Lâm An phủ, bởi vậy Tề Tu Viễn và viên tướng quân thưởng phạt cũng xuống. Chính và mọi người nghĩ như nhau, bởi vì bảo vệ đánh xuống thành trì, bọn họ công lớn hơn quá, lại vì dân gian danh vọng cực cao, hoàng đế cuối cùng đối với bọn họ xử phạt không giải quyết được gì, đương nhiên, thưởng cho cũng không bao nhiêu, quan không thăng, chỉ là thưởng xuống một đống vàng bạc châu báu. Đối với Tề Tu Viễn mà nói, thưởng còn không bằng bất thường đâu, bởi vì hắn thưởng cho đều là kinh thành Tề gia đi lĩnh, đến cuối cùng khẳng định như nhau đô rơi không đến huynh đệ bọn họ trong tay. Bởi vậy ở thu được thưởng cho thánh chỉ hậu, Tề Tu Viễn liền thanh tỉnh tịnh mậu viết một phong mang ơn sổ con, tỏ vẻ phải đem này đó thưởng cho tất cả đều lấy đến giúp đỡ thương tật binh lính, liền ủy thác bộ binh giúp phát cho hạch toán. Điển hình thà rằng tiện nghi người ngoài, cũng tuyệt không tiện nghi Tề phụ và hắn thiếp thất. Mặc dù Tề Tu Viễn quan không thăng, nhưng hắn thanh danh lại đánh tới, mọi người đều biết trẻ tuổi đầy hứa hẹn Tề tướng quân còn chưa nói thân, làm mai bà mối trong nháy mắt liền đạp hỏng Tề ra cánh cửa. Nguyện ý nói với Tề Tu Viễn thân hơn là tam phẩm tả hữu quan viên, văn võ đều có, đã bởi vì Tề gia nội tình hòa gia đình tình huống bày ở nơi đó, nhiều ưu tú hòa đa tâm đau nữ nhi nhân gia nhất định là tránh mà xa chi, cộng thêm lại là Ngô thị trấn, bởi vậy nhưng dự kiến chất lượng chi sai. Cho nên Kinh Triệu phủ bên này vừa nghe đến tin tức, Tề Hạo Nhiên liền bắt đầu thu xếp muốn cấp đại ca chọn nàng dâu, mà Hưng Châu phủ, Hán Trung phủ và Kinh Triệu phủ Tam phủ, không ít người ra cũng lo liệu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý nhau nhau gọi bà mỗi bước trên Tề gia môn. Tề Tu Viễn cảm thấy cùng với tương hôn nhân giao do người khác đến trường khống, còn không bằng chính hắn đến, tốt xấu cũng chọn một hợp chính mình tâm ý. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ra đi xem mắt, cơ hồ cách một ngày liền bị một phụ thân mời đi ra ngoài uống trà uống rượu ăn cơm, sau đó vô ý liền có thể gặp được đang hoặc cưỡi ngựa hoặc chơi đùa hoặc về nhà nữ nhi. Cũng may Đại Chu lễ giáo mặc dù từ từ nghiêm ngặt, đám cha mẹ coi như khai sáng, đính hôn tiền thân cận còn đang cho phép trong phạm vi, chỉ cần tìm hảo mượn cớ, đại gia trong lòng đã rõ nhưng không nói ra liền hảo. Đám kết thân không phải chỉ thấy quá đối phương, hiểu biết quá ra thế là được, đối với Tề Tu Viễn mà nói, điều quan trọng nhất chính là hiểu biết đối phương phẩm tính. Loại sự tình này bình thường là nữ thân quyến ra mặt, nhưng hắn mẫu thân mất sớm, mẹ kế lại không thể dựa vào, liền ngay cả Vinh Hiên thê tử cũng không ở đây, muốn cho nàng ra mặt cũng không được, không có biện pháp, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể đem Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh kêu lên, tìm khắc con đường hiểu biết những thứ ấy quý nữ phẩm tính. Mà lần này đạp thanh chính là Tề Hạo Nhiên mua được trong đó mấy quý nữ thấp hơn nha đầu, đi qua ngôn ngữ ám chỉ tìm cách, mục đích chính là nhượng Mục Dương Linh có thể có cơ hội tiếp xúc được các nàng, khảo sát các nàng. Tính cách phẩm hạnh thế nào chỉ có thể đi qua các nàng đối nhân xử thế quan sát ra. Tề Tu Viễn biết tam đứa nhỏ là vì tốt cho hắn, hắn cũng không răn dạy bọn họ, chỉ là hắn cũng có chính mình tin tức nguồn gốc, cũng không dùng này tam đứa nhỏ xuất đầu, để tránh ba người lại xông loạn rước lấy họa. Tề Tu Viễn đạo, trong lòng ta đã coi chọn người, các ngươi không cần đi bận việc. Tề Hạo Nhiên hào hứng hỏi, đại ca, là ai? Tề Tu Viễn khỏe miệng lộ ra một cười, đạo, cùng các ngươi như nhau, ta nhìn chúng Lý gia tam cô nương. Ta đã gọi các ngươi Vinh đại ca đi Hưng Nguyên phủ thỉnh tuyên phủ sứ phu nhân làm mai mối, chỉ cần Lý gia đáp ứng cửa này hôn sự, ta liền viết sổ con cầu hoàng thượng tứ hôn. Phạm Tử Câm đạo, thánh thượng hội đáp ứng tứ hôn. Tề Hạo Nhiên lại cười ha hà đạo, quản hắn có đáp ứng hay không, mấu chốt là đại ca ở thánh thượng chỗ đó báo cáo qua, coi như là phụ thân cũng đừng nghĩ lại nhúng tay đại ca hôn sự. Tề Tu Viễn mỉm cười gật đầu, chính là cái này ý tứ, cho nên mấy ngày nay các ngươi biệt cho ta ra chạy lung tung. Nên làm gì, nếu như đem hôn sự cho ta giảo hợp, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tề Hạo Nhiên lẽ lưới, biết đại ca hôn sự có tin tức, trong lòng lập tức viên mãn, vui dạo dực kéo Mục Dương Linh ra. Mục Dương Linh kéo bị hắn dắt tay, thấy xả bất ra, chỉ có thể mặc cho do hắn cầm lấy, hỏi, Tề đại ca thế nào liền chú ý Lý Tam cô nương. Nay có cái gì hiếm lạ, đại ca từ trước đến nay Kinh Triệu phủ hậu, Lý gia tối tích cực. Thứ nhất ám chỉ đại ca thông gia không phải là Lý gia gia chủ không. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, đại ca đi qua Lý gia mấy lần, nhìn thấy bị kéo ra tới Lý Tam cô nương không phải rất bình thường không. Đại ca tuệ nhãn như ngọn đuốc, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra của nàng phẩm tính không tệ. Mục Dương Linh mèo mó đầu, tiếp thu này thuyết pháp. Nhưng thực thật là thế này phải không? Chỉ có Tề Tu Viện biết không phải là... Chân chính nhượng hắn tâm động chính là ngày đó ban đêm cái kia tái nhợt mặt nhưng vẫn đứng ở đại sảnh sai khiến nhân chống lại lẹn quân Kim Lý Tam cô nương. Chương 374, 375. Thứ 375 chương khảo nghiệm, Tam. Văn Thúy vội vã vòng qua hành lang vào phòng, thấy Tam cô nương đang trên bản sách tập viết theo mẫu chữ, bước chân vi nhẹ, nhưng vẫn là nhanh di động đến bên người nàng, không người lập ở một bên. Lý Tinh Hoa thẳng đến trong tay cái chữ này viết xong mới để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Văn Thúy, nói đi. Chuyện gì? Cô nương, có người hướng ngài đề nghị kết thông gia. Lý Tinh Hoa thu thập trên bàn viết văn tay một trận, sau đó liền không để ý đạo, chúng ta gia hiếu đã nửa năm, có người đến làm mai có cái gì hiếm lạ. Nhưng thôi gia không phải tới tìm chúng ta lao gia, mà là đi tìm gia chủ, ai biết bọn họ cho ngài nói là cái gì việc hôn nhân. Văn Thúy sốt ruột đạo, cô nương, thôi gia cũng là thế tộc, thả chủ gia theo thánh thượng Nam Thiên, trong nhà không ít con cháu đô gia làm quan. Đến nhà của chúng ta làm mai khẳng định không phải buồn ra. Lý Tinh Hoa đương nhiên biết điểm này, đán hôn nhân việc, cha mẹ chi mệnh mai mối chi nói, cha của nàng phụ huynh đều thân có tàn tật, ở gia tộc Lý không có quyền đối thoại, nếu như thúc thúc quyết định chủ ý, nàng căn bản là phản kháng không được, trừ phi nàng có thể tìm được một nhượng hắn hài lòng hôn sự. Nhưng nàng một khuê các nữ tử, đi đâu tìm cơ hội như vậy? Lý Tinh Hoa ngồi trên ghế suy tư rất lâu, mới hỏi đạo, không phải nói bà mối tương tề tướng quân cửa phủ hạm đô đạp hàng không? Hắn giao hẹn rồi việc hôn nhân không? Văn Thúy lắc đầu. Lý Tinh Hoa thương tiếc, đáng tiếc Tề gia ở đây không có nữ thân quyến, nếu không nàng còn có thể tranh thủ một phen, nàng lá gan lại đại, cũng không dám đối một nam tử ám chỉ có ý định a, huống chi nàng còn không thấy được cái kia nam tử. Lý Tinh Hoa ở đây thương tiếc, thu được tín Tề Tu Viễn thả nhữ mày cười, đạo, Lý Gián trái lại đánh ý kiến hay, chân trước nhượng ta và nữ nhi của hắn cháu gái thân cận, chân sau lại muốn đem cháu gái gả ra. Vinh Hiên thấy hắn tuy cười, trong mắt tức giận lại không dung lỗi phân rõ, liền biết hắn là nổi giận khí, vậy ta hiện tại liền mang theo tín đi Lý Gia tìm Lý Gián. Không được, đảng thôi ra nhân đi rồi ngươi lại đi, lúc này đi mặc dù sẽ nhượng Lý Gián khó chịu, đạn sau này Lý Tam cô nương ở Tề gia cũng khó làm. Vinh Hiên thấy hắn hiện tại liền bắt đầu lo ngại vị kia Lý Tam cô nương cảm thụ, lập tức nhíu mày, biết hắn rất coi trọng nhà gái, suy nghĩ một chút nói, ta đi trước ám chỉ Lý Gián một phen, hai ngày nữa tuyên phủ sứ phu nhân tới là có thể tương hai người các ngươi việc hôn nhân định ra rồi. Lý Gián thế nhưng rất muốn và Tề Tu Viễn này chú quân tướng quân kết thân, đoạn thời gian trước không chỉ đem tự cái cháu gái lôi ra đến, liên nữ nhi mình cũng cùng nhau gọi ra và Tề Tu Viễn thân cận, lúc đó Vinh Hiên còn đã cười nhạo hắn, cảm thấy hắn làm được quá khó coi. Cho dù nghĩ và Tề gia kết thân, cũng không cần đem nữ nhi cháu gái đô lấy ra. Tề Tu Viễn gật đầu, ta tính toán việc hôn nhân mau chóng định ra, nạp thái vấn danh đẳng cùng nhau làm, 9 tháng liền thành thân. Vinh Hiên mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá cấp đi. Hiện tại đô tháng 4, ta đô 21, Lý Tam cô nương mấy tuổi như cũ không nhỏ, ta không cảm thấy cấp, chờ nàng gả qua đây, trước năm lại làm cho nàng Tương Hạo Nhiên và A Linh hôn sự định ra. Vội vã như vậy. Vinh Hiên như có điều suy nghĩ đạo, ngươi là sợ Tề gia bên kia đắn đo Hạo Nhiên hôn sự. Tề Tu Viễn lệ khí mọc lan tràn, ngã ra một phong thư đến, vừa tới, nô thị đem nàng 11 tuổi cháu gái nhận được trong nhà, nếu không phải là ta cấp tộc trưởng các trưởng bối tạo áp lực, hai người bọn họ là có thể đem Hạo Nhiên hôn sự quy định sẵn, đây là biết đắn đo không đến ta, bắt đầu theo Hạo Nhiên trên người hạ thủ. Tề Tu Viễn tài năng ở kinh triệu phủ chọn thế tử, thật đúng là bất tính toán ở con đường làm quan thượng mượn nhạc ra thế lực. Lựa chọn Lý Tinh Hoa, một phần là bởi vì với nàng thưởng thức, một phần là bởi vì đối phương làm người phẩm tính đích sắc không tệ, còn có một bộ phận thì là bởi vì nàng phụ huynh đều thân có tàn tật, sau này sẽ không ràng buộc đến hắn. Hắn không quen ràng buộc, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đi trói buộc đệ đệ, đệ đệ đã và Mục Dương Linh lưỡng tình tương duyệt, Mục Dương Linh bản thân cũng rất không lỗi, Mục gia cũng còn có thể, đối cửa này hôn sự hắn tự nhiên lạc thấy trong đó, cho nên đối phụ thân hòa mẹ kế ở Lâm An Phủ làm cũng rất nhìn không thuận mắt. Vinh Hiên bên này hiểu Tề Tu Viễn ý tứ, trong lòng rất nhanh liền quyết định kế hoạch, cơ hồ là thôi ra nhân chân trước vừa mới ra cửa, hắn chân sau liền tiến Lý Gia môn. Lý Gián tâm tình rất tốt, thôi ra việc hôn nhân đã không sai biệt lắm có thể nói định rồi, chỉ chờ đối phương phái tâm phúc ma ma qua đây xem qua nhân là có thể trao đổi thiếp canh, quay người liền nghe về đến nhà đinh hội báo nói Vinh Hiên tới. Lý Gián hơi kinh ngạc, Vinh Hiên chỉ thượng quá một lần mặt, hay là hắn thỉnh Tề Tu Viễn thời gian theo Tề Tu Viễn tới, lúc này sao có thể đến? Lý Gián bận nên ra, Vinh Hiên vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói, chúc mừng Lý Lao gia. Lý Gián hơi sững sờ, cười hỏi, Vinh tiên sinh vừa nói như thế ta đảo có chút hồ đồ, không biết ta gì hỉ chi có. Vinh Hiên tương tín lấy ra cho Lý Gián, cười nói, ta là thay bà mối đến làm lính hầu, nhà ta tướng quân chúng ý ngại Lý gia tam cô nương, cố ý lo lắng theo Hưng Nguyên phủ tương tuyên phủ sứ phu nhân mời tới làm mai mối nhân, ngài nói đây không phải là việc vui là cái gì. Lý Gián khuôn mặt tươi cười cứng đờ, hỏi, là đại ca của ta gia Tinh Hoa. Chính là đại phòng tam cô nương, Vinh Hiên uống một ngụm trà, cười nói, lần trước nhà ta tướng quân đến còn tỉnh cờ thấy qua tam cô nương một lần đâu. Lý Gián lòng tràn đầy cay đắng, lại không mở miệng không được đáp, đúng vậy, lần trước thực sự là khéo rớt. Lý Gián nào biết Tề Tu Viễn không thấy thượng con gái của mình lại chú ý đại ca gia. Cái này từ đối phương chỉ ra thân phận, liên lừa gạt đô lừa gạt không được, chỉ có thể thôi ra bên kia bàn bạc một chút, nhìn có thể hay không đổi tam phòng nhân. Lý gia đại phòng nhị phòng là dòng chính, tam phòng thì lại là thứ xuất, thôi ra chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Vinh Hiên thấy Lý Gián có chút không yên lòng, cũng không nói ra, tín đưa đến, liền trực tiếp cáo tử. Vinh Hiên và Lý Gián nói chuyện cũng không phải là bí mật, bởi vậy không bao lâu, Lý gia từ trên xuống dưới đều biết chuyện này, mọi người xem hướng Lý Tinh Hoa trong mắt có hâm mộ có cười trên nỗi đau của người khác cũng có đồng tình. Lý Tinh Hoa chủ tớ lại đại đại thở phào nhẹ nhõm, gả cho Tề Tu Viễn mặc dù nguy hiểm. Đã nhân phẩm của Tề Tu Viễn coi như không tệ, gả cho hắn hậu rời nhà cũng gần, tổng so với gả cho không biết nền tảng thôi ra cường, xuất giá hậu còn muốn đến Hà Bắc hoặc là Lâm An đi. Lý Tinh Hoa chính là sinh ở thế tộc trong, biết quang vinh hạ gian nan hòa ác tha, nàng là không một chút nào muốn gả đến thế tộc Lý đi. Tề Tu Viễn có ý định, Lý gia lại vẫn muốn và Tề Tu Viễn kết thân, lại có tuyên phủ sứ phu nhân cố ý đến làm môi, cửa này hôn sự rất nhanh nói định. Tuyên phủ sứ phu nhân cũng chỉ bất quá phụ trách cho bọn hắn trao đổi thiếp canh hòa đính hôn tín vật mà thôi, còn lại bước tự nhiên có chuyên môn bà mối phụ trách, liên xính lễ đồ cưới đẳng cũng không dùng nàng giao thiệp, bên này một chút định, nàng liền cao hứng cầm Tề Tu Viễn băng lễ hồi Hưng Nguyên phủ đi. Nàng sở dĩ đến đây một chuyến, vì chẳng qua là kết Tề Tu Viễn này thiện duyên mà thôi, trượng phu có thể nói, Tề Tu Viễn nói không chừng chính là kế tiếp viên tướng quân. Chương 375, 376. Thứ 376 chương lễ vật. Thẳng đến bắt được đính hôn tín vật, Lý Tinh Hoa mới tùng hạ vẫn đề tâm, hai nhà định ra rồi 9 tháng 18 ngày thành thân, Lý Tinh Hoa rất hài lòng, mẫu thân của nàng Viên Thị lại cảm thấy nữ nhi bị hủy khuất, theo làm mai đến thành thân mới ngũ tháng, lúc này mới cũng quá ngắn. Nương, hắn lớn tuổi, tuổi của ta cũng không nhỏ, cấp một ít cũng không có gì. Đã này ở Viên Thị xem ra, chính là Tề gia không đủ coi trọng nữ nhi, trượng phu của nàng hòa con trai đã như thế. Duy nhất kiện toàn nữ nhi ở đây nàng tự nhiên hy vọng nàng có thể được đến nhiều hơn hạnh phúc. Ở không có định ra Tề gia cửa này việc hôn nhân tiền, nàng chỉ hy vọng nữ nhi không bị gia tộc đẩy ra ngoài làm giao dịch, hy vọng của nàng chồng nhân phẩm đỡ hơn một chút, định rồi Tề gia cửa này việc hôn nhân hậu, nàng vừa hy vọng Tề gia có thể coi trọng nữ nhi một ít, gả vội vã như vậy, không chỉ nhà mẹ đẻ bên này hội coi thường nữ nhi, nhà chồng bên kia càng hội nhẹ nhìn nữ nhi. Nô thị cũng không phải nữ nhi chính kinh bà. Đắn đo ở này khí thế một chút liền lên đây, còn không được tha ma nàng. Lý Tinh Hoa lại cảm thấy này ngày như thế nào là chính mình quá, nàng đối với hiện trạng rất thỏa mãn, ít nhất phải so với trước đây tốt quá nhiều. Nàng vén ở tay của mẫu thân cánh tay, cười nói, nương, ngày trước giúp ta thêu đồ cưới đi, Tề tướng quân nếu như bất tôn trọng ta, hắn cũng sẽ không vượt qua nhị tỷ tỷ lựa chọn ta. Viên thị chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Mà Mục Dương Linh lúc này vừa mới và Tề Hạo Nhiên đi vào bắt chân trai. Tề Hạo Nhiên lầu bầu đạo, nếu như Lý gia chú ý này, thế nào bất hòa đại ca đề. Bọn họ không dám nha, Lý Tam cô nương cha mẹ ở Lý gia lại không nói nên lời, chính là nghĩ đề cũng đề bất ra. Nghe ta không sai, chọn nhất vài thứ lấy Tề đại ca danh nghĩa đưa đi, nhất định có thể để thăng Lý Tam cô nương uy danh, nàng gả qua đây hậu cũng quản gia tốt, chúng ta trước biểu đạt thiện ý, nàng tự nhiên cũng sẽ hồi báo thiện ý thêm thiện ý, ngày là có thể quá được được rồi. Tề Hạo Nhiên nhìn lén đi trông Mục Dương Linh. Hỏi, cái này là thư gì giáo ngươi? Không phải, chính ta ngộ. Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu, liền và chúng ta lúc trước như nhau, ngươi trước với ta biểu đạt thiện ý, sau đó chúng ta liền quá tới cùng nhau. Tề Hạo Nhiên nói đến đây, miệng liệt được đại đại, rất là vui vẻ. Là ngươi hỏi ta muốn đồng chí lễ vật. Mục Dương Linh không nhịn được nói. Tề Hạo Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, tiêu ngạo đáp, ân, là ta hỏi, đáng thế nào ta vừa hỏi, ngươi ngày hôm sau liền lấy được đi ra. Còn không phải là hiện mua, mà là chính mình tự tay làm quần áo, ha ha. Thuyết minh ngươi đã sớm nghĩ tống ta đồng chí lễ vật, A Linh, ngươi không muốn xấu hổ, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác biết. Mục Dương Linh nhịn lại nhịn, còn là không nhịn được nói, kia bộ y phục ta vốn là muốn làm cho ta cha. Là làm cấp mục thúc. Tề Hạo Nhiên miệng thượng ứng, trong lòng lại cho rằng Mục Dương Linh là trên mặt không có ý tứ, đã bị chỗ tốt, kia loại chuyện nhỏ này có thể làm cho để đi. Mục Dương Linh vừa nhìn hắn liền biết hắn không nghe lọt, chỉ có thể nói sang chuyện khác đi nhìn bắt chân trai Lý Điểm Tâm. Bắt chân trai Điểm Tâm ở Kinh Triệu Phủ rất nổi danh, người có tiền ra cơ hồ đều ở trong này mua quá Điểm Tâm, cho nên Mục Dương Linh trực tiếp hỏi, Lý Phủ bình thường chọn cái gì Điểm Tâm? Chiêu đãi hai người tiểu nhị bận điểm vài loại Điểm Tâm, cười nói, này mấy thứ Điểm Tâm không chỉ Lý Phủ thường xuyên muốn, Kim Gia Hòa mấy vị khác thân hảo nông thôn các lao gia cũng đều rất thích. Hơn ta lớn hơn một chút cô nương thích ăn cái gì dưỡng? Táo tàu cao hòa bánh hoa quế chọn được nhiều hơn, nhưng cũng có khẩu vị đặc biệt, không biết cô nương là tuyển tặng quà, còn là nhà mình ăn. Tặng quà. Tiểu nhị mỉm cười, đạo, kia táo tàu cao hòa bánh hoa quế cũng rất tốt, cô nương nếu như cảm thấy không đủ, còn có thể muốn một chút hạnh nhân Phật thủ hòa hợp ý bánh, thấu đủ tứ phân. Mục Dương Linh cúi đầu suy nghĩ một chút, liền gật đầu cười nói, vậy mỗi dạng đến một điểm, cho ta chàng khá hơn một chút. Tiểu nhị cao hứng đi. Mục Dương Linh tương đông tây sách trở lại. Vây tay gọi tới một so sánh thể diện bà tử, đạo, ngươi mang theo hai người tương đông tây đưa đi Lý gia, liền nói là tướng quân của chúng ta cấp tam cô nương, cũng không biết nàng thích gì, sẽ theo liền mua, nàng nghĩ muốn cái gì, phái người đến tướng quân phủ nói một tiếng, chúng ta cho nàng tìm. Bà tử liếc mắt nhìn phía sau nàng tứ công tử, liền cười nhận lấy đông tây, cung kính lui ra. Bà tử tương đông tây đưa đi Lý gia, Lý Tinh Hoa kinh ngạc, Viên thị thì cười nở hoa, hợp tay đạo, không nghĩ đến tướng quân còn là một đau nhân. Lý Gián cũng rất cao hứng, đã nghĩ đến cháu gái cùng bọn họ nhị phòng quan hệ khẩn trương, nghĩ nghĩ, đã bảo đến nữ nhi, làm cho nàng trong khoảng thời gian này hảo hảo và Lý Tinh Hoa chung sống. Lý nhị cô nương vốn chính là bởi vì Lý Tinh Hoa đính hôn xuất giá mà tâm phiền, lúc này càng là không vui nói, ta là tỷ tỷ nàng, lại là gia chủ nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn ta đi lấy lòng nàng không thành? Cha, chúng ta là Lũng Tây Lý thị. Ngươi nghĩ rằng ta không biết. Lý Gián trầm mặt đạo, nhưng chúng ta Lý gia rời xa Đại Chu 20 năm, cùng các thế tộc cũng chỉ là âm thầm lơ lỏng liên hệ, có thể có bao nhiêu tình cảm ở. Tề Tu Viễn là của chúng ta một cái bàn đạp, ngươi nếu không phục cũng trước đem tính tình áp nhất áp, chờ ngươi mấy huynh đệ nhập sĩ, chúng ta Lý gia một lần nữa trở lại Đại Chu thế tộc trung gian hậu ngươi nghĩ thế nào nổi khùng đều được. Lý nhị cô nương nghe nói chỉ có thể đè xuống tính tình, tránh Lý Tinh Hoa phong mang. Nhưng Tề Tu Viễn hình như không dứt tựa như, hôm nay tống điểm tâm, ngày mai sẽ tống một bố qua đây, hậu thiên sẽ đưa một bộ trang sức. Cũng không thập phần quý trọng, đã từ giữa lại có thể thấy được tâm ý của đối phương, vốn người của Lý Gia Hòa Vũ Gia cũng bởi vì ngày cưới định được cấp mà thầm cười nhạo Lý Tinh Hoa, đã hiện tại mọi người đều không có cái kia tâm tư, ai nói Tề Gia không coi trọng Lý Tinh Hoa. Không coi trọng có thể ba ngày hai đầu mang đồ tới. Hơn phân nửa là bởi vì Tề tướng quân mấy tuổi đại, lúc này mới tương ngày cưới định được vội vã như vậy. Các loại lễ vật liên đưa nửa tháng, ở Lý nhị cô nương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, giác đối phương không thứ gì tống thời gian, môn bên trong phòng truyền vào đến một bó hoa dại, nói là Tề tướng quân đi dã ngoại cưới ngựa thời gian nhìn thấy liền cấp hái, đưa cho Lý Tam cô nương cùng nhau thưởng thức. Lý Tam cô nương thu được kia bó hoa dại, thần sắc lạnh lùng, sau đó trên mặt liền nở rộ khai tiêu ý, ánh mắt dịu dàng từng kia bó hoa dại cắm ở trong phòng mỹ nhân bình sứ chung. Đây là Văn Thúy lần đầu tiên nhìn thấy cô nương như thế nụ cười sáng lạ, trước mặc dù thu được điểm tâm vải vóc đẳng, cô nương cũng chỉ là mỉm cười đã bảo nhân thu lại, đã lần này chỉ là một bó hoa dại lại gọi nàng vui vẻ như vậy. Lý ra cái khác cô nương đấu kỵ được mắt đô đỏ, bao gồm Lý nhị cô nương, nàng đỏ hồng mắt không cam lòng hỏi bên mình nha đầu, ta đâu thua kém Lý Tinh Hoa. Bên người nàng nha đầu chỉ có thể an ủi nàng, cô nương, đây bất quá là một bó hoa dại, tính thượng trước gì đó không có như nhau quý trọng. Ngươi biết cái gì? Lý nhị cô nương nỉ non nói, chính là như vậy không mắc nặng mới quý trọng nhất, trước điểm tâm vải vóc chỉ cần dặn bảo một tiếng tự nhiên có người đi đặt mua, nhưng này bó hoa dại lại là hắn tự mình trích. Mỗi một cái lòng của thiếu nữ Lý Đô ở một tên là lãng mạn quái thú, Tề Tu Viễn nếu như vẫn tống một chút điểm tâm hoặc trang sức các loại gì đó, các nàng cũng là cười, nhưng này là hoa nhi nha, còn là đối phương ở trên đường nhìn thấy hoa dại, tâm khẽ động liền cấp đưa tới. Lý Tam cô nương lần đầu tiên cho Tề Tu Viễn làm đáp lễ, một coi được lại thực dụng hà bao. Chương 376, 377. Thứ 377 chương đến mà hướng. Tề Tu Viễn cầm chuyển tới trong tay hắn hà bao, không khỏi bật cười lắc đầu. Đối với trong khoảng thời gian này đệ đệ và Mục Dương Linh việc làm hắn rất hiểu biết, hắn cũng vui vẻ được xem bọn hắn lăn qua lăn lại, đúng như A Linh sở nói, thê tử của hắn sau này là đương gia chủ mẫu, đương nhiên là có thể được đến càng nhiều tôn trọng càng tốt. Trước Lý Tinh Hoa một chút phản ứng cũng không có, hắn còn khen nàng trầm được khí, hắn không nghĩ đến chỉ một bó hoa dại liền đem nhân cấp tạc đi ra. Hắn nhìn chằm chằm trong tay hà bao như có điều suy nghĩ, tâm ý có khi không ở lễ vật quý trọng. Có khi việc giá rẻ gì đó trái lại càng làm cho nhân cảm thấy đáng quý. Tề Tu Viễn tương hà bao mang ở trên người, đối đến đây tống đông tây bà tử đạo, đi nói cho tứ công tử Hòa Mục cô nương một tiếng, Lý Phủ bên kia không cần bọn họ tống đông tây quá khứ. Bà tử theo tiếng mà đi, cho rằng của nàng chạy chân cuộc đời kết thúc, còn hơi có chút thương tiếc, bởi vì mỗi lần chạy đi Lý Phủ tống đông tây, nàng cũng có thể được đến không ít tiền thưởng. Đã ngày hôm sau Tề Tu Viễn đã bảo bà tử đi, chỉ vào bên cạnh nhất cái giỏ hành đạo. Đây là theo thôn Trang Thượng Tân Trích, ngươi cấp Lý Tam cô nương đưa đi. Bà tử sửng sốt, sau đó vẻ mặt là cười cầm lên rổ, trước khi đi nghĩ nghĩ hỏi, tướng quân có lời gì muốn chuyển cho Tam cô nương không? Tề Tu Viễn suy nghĩ một chút nói, liền nói này quả là trong quân doanh các tướng sĩ trích, ta ăn cảm thấy không tệ, làm cho nàng cũng nếm thử. Bà tử theo tiếng mà đi. Kia quả đích thực là trong quân doanh các tướng sĩ trích, bọn họ phân được quân điển chung có vài tòa sơn. Trong đó có hai tòa trên núi tất cả đều là cây ăn quả, cây táo, cây lê, táo cây hòa hành cây, hiện tại chính là ăn hạnh thời gian, cho nên các tướng sĩ huấn luyện sau khi liền tát hoan lên núi đi trích quả, Tề Tu Viễn ăn cảm thấy còn rất ngọt, liền cấp sách nhất rổ về. Không hai ngày nữa, Tề Tu Viễn tổng quân doanh hồi phủ thời gian ở trên đường nhìn thấy một sạp bán tượng đất, thấy một người tuổi còn trẻ trượng phu mua một đưa cho thê tử tương đông tây nắm ở trước ngực, trên mặt nở rộ khai khuôn mặt tươi cười, Tề Tu Viễn nghĩ nghĩ. Đã bảo người đi mua một bộ gọi bà tử cấp đưa đến Lý Phủ. Từ kia bó hoa dại hậu, tướng quân phủ đưa đến Lý Phủ lễ vật không có nữa thời gian quy luật, có khi dăm ba bữa mới đưa một lần, có khi buổi sáng mới gọi người tống một đông tây quá khứ, buổi chiều lại có thể tống một đông tây cũng càng lúc càng tùy ý. Có một lần Tề Tu Viễn ở bên ngoài ăn một đạo thủy tinh sủi cảo, cảm thấy rất không lỗi, lập tức đã bảo nhân đóng gói một phần cấp đưa đến Lý Phủ. Mà Lý Tam cô nương đáp lễ cũng càng ngày càng nhiều, thế là, các loại về tướng quân cùng giai nhân truyền thuyết bắt đầu ở Kinh Triệu Phủ Hòa Hán Trung Phủ phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền khởi lai. Trong quán trà thuyết thư tiên sinh mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người đều biết nói tới ai. Từ 80 tuổi Lao Thái Thái, cho tới 5 tuổi Nữ Hải, tất cả đều hâm mộ đấu kỵ Lý Tinh Hoa. Ngay cả Lý Phủ Nhân đô cảm thấy Tề Tu Viễn trước khẳng định và Lý Tinh Hoa quen biết yêu nhau quá, liền ngay cả Lý Gián cũng gọi Lý Tam cô nương đi hỏi trừ ở nhà thấy qua lần đó ngoại hay không còn thấy qua Tề Tu Viễn. Đừng nói Lý Tinh Hoa chưa từng thấy, chính là thấy qua cũng sẽ không nói cho Lý Gián, nếu không, đây chính là một nhược điểm, cho nên nàng rất nghiêm túc phủ nhận. Lý Tinh Hoa đại ca Lý Chỉ lại cười ha ha khởi lai, chăm chú nhìn muội muội đạo, họa hề phúc sở ỉ, lời này nói rất không tệ. Lý Tinh Hoa tâm nhất nhảy, hỏi, ca ca, lẽ nào Tề tướng quân trước thấy qua ta? Muội muội ngốc, ngươi thế nào đã quên tháng chạp 28 ngày đó quân Kim xung kích điển trang chuyện? Lúc đó không phải là Tề tướng quân quân đội đã cứu chúng ta không? Lý Chỉ khỏe miệng vi trọn, đạo, lúc đó ca ca không giải tiến, chỉ có thể nằm ở trong phòng xuất ruột, lại làm cho ngươi một nữ lưu ở bên ngoài dẫn người chống đối, ta nghĩ, ngươi chính là kia một lần vào Tề tướng quân mắt. Lý Tinh Hoa trong lòng kích động. Lý Chỉ khẽ vuốt muội muội tóc, đạo, đây là ngươi tạo hóa, cho nên ta nói họa hề phúc sở ỷ hắn đã tâm duyệt ngươi, nhất định sẽ tôn ngươi mời ngươi, sau này cho dù yêu không ở, tình nghĩa đã ở, ta và cha cấp không được ngươi cậy vào, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Tinh Hoa mắt nhất hồng, gật đầu nói, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ quá hảo. Từ đó, Lý Tinh Hoa đối Tề Tu Viễn càng thêm để tâm, nhân còn chưa có gả quá khứ, đưa đi giày ủng lại cũng có. Hai người còn chưa có ở cùng nơi sống qua ngày, liền tình ý đậm đà khởi lai, Mục Dương Linh liền đá đá Tề Hạo Nhiên chân, đạo, học một ít. Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau liền cho Mục Dương Linh đưa nhất cây bảo đao, không nói chém sắt như chém bùn, bổ về phía thân trúc thời gian lại là một đao liền bình, này là của Mục Dương Linh đệ nhất đem dao dài, trước đây đều là ngắn truy. Mục Dương Linh vui dạo dự thu. Qua hai ngày, Tề Hạo Nhiên lại cho Mục Dương Linh đưa một phen vì nàng lượng thân chế tạo cung, qua sáu ngày. Hắn lại đưa tới một bảo mã. Mục Dương Linh vây quanh kia mã chuyển hai vòng, liền tự mình dắt ngựa đi tìm Tề Hạo Nhiên, đạo, ngươi ở đâu ra tiền mua mấy thứ này? Tề Hạo Nhiên hì hì cười. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, tương mã còn cho hắn, lại đi và tử câm mượn phải không? Ta là nhượng ngươi học Tề đại ca tinh thần, ai nhượng ngươi mỗi lần đô tống như thế quý trọng lễ vật? Mục Dương Linh nói liên miên cằn nhằn đạo, Tề đại ca tống một tháng lễ vật tổng cộng xuống cũng không vượt quá thập lượng bạc, ngươi một con ngựa liền tốt mấy trăm hai. Kia cây bảo đao khẳng định cũng không tiện nghi, cung lại là cho ta lượng thân chế tạo, ngươi như vậy tống một tháng trước, còn không được huynh ra bại sản a. Tề Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn Mục Dương Linh lại nhải, tâm sẽ không do ấm áp, phong tương nàng trên trán tóc thổi chúng che khuất mắt, hắn nhìn Mục Dương Linh nhẹ giọng dạy hắn tặng quà tống một chút tiện nghi là được, chỉ cần tâm ý tới nàng liền rất cao hứng. Nhìn kia tinh xảo hồng hào khuôn mặt, Tề Hạo Nhiên dường như không nghe thấy Mục Dương Linh lời nói, nhưng lại hình như vẫn đang nghe. Tề Hạo Nhiên đột nhiên phủ phục ở Mục Dương Linh mặt thượng hôn một cái, mềm, trừ trái tim suýt nữa nhảy ra ngực, còn có một chút ngọt cảm giác. Mục Dương Linh hoảng sợ, sau đó sắc mặt gây sốt, nàng hình như bị thân, hai đời lần đầu tiên bị một nam hài thân, Mục Dương Linh tâm cũng có chút loạn cả lên, nàng vụng trộm dương mắt đi nhìn Tề Hạo Nhiên, lại bị Tề Hạo Nhiên bắt vừa vặn. Tề Hạo Nhiên vốn còn thấp thỏm, tay chân có chút lạnh lẽo lập ở một bên, dù sao này là lưu manh hành vi. Không biết A Linh có thể hay không đem hắn ném xuống sườn núi. Nhưng thấy nàng nhìn lén nhìn hắn, một tiếu mặt đỏ thấu, lập tức dũng cảm khởi lai, lại phủ phục ở trên mặt nàng hôn một cái, nhất thân đến lập tức rời đi, thấy Mục Dương Linh còn là lăng lăng nhìn hắn, lá gan lớn hơn nữa, lần này còn là đi thân nguyên lai khuôn mặt, cũng không phải vừa đụng đến liền rời đi, mà là gặp một cái, ở phía trên lưu lại nước bọt. Mục Dương Linh này mới hồi phục tinh thần lại, nhất lỡ tay liền đem nhân đẩy bay ra ngoài. Tề Hạo Nhiên ngã ở trên cỏ. Lăng lăng nhìn Mục Dương Linh cũng hoảng sợ, và hắn mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, thấy hắn ngồi ở trên cỏ bất động, cho là hắn ngã đau, dù sao vừa nàng kinh hoàng dưới trong tay không cái nặng nhẹ. Bước lên phía trước kéo hắn, ngươi không sao chứ? Ngã đau không có. Tề Hạo Nhiên bắt được của nàng cánh tay, nhất dùng sức liền đem nhân xong rồi, xoay người thoáng cái liền áp ở trên người nàng, giống như tàn bạo đạo, tốt, dám ngã ra, ra thế nhưng tướng công của ngươi. Chương 377, 378 Thứ 378 chương hồ đồ. Mục Dương Linh nhất thời bất xét bị hắn áp trong người hạ, suýt nữa liền đem nhân cấp ném ra, cũng may nàng biết Tề Hạo Nhiên chỉ là đang cùng nàng đùa giỡn, cho nên chỉ là trợn tròn cặp mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên lại bị Mục Dương Linh thấy miệng khô lưỡi khô khởi lai, tròn tròn mũi, hồng phấn môi, trắng non khuôn mặt, bởi vì bị hắn vừa ngã mà có vẻ có chút hồng hào, trừng lớn trong mắt ảnh ngược thân ảnh của hắn, Tề Hạo Nhiên ánh mắt liền cầm lòng không đậu rơi vào môi của nàng thượng, ở hắn còn chưa có nhận thấy được thời gian liền nhẹ nhàng ấn xuống. So với khuôn mặt còn muốn mềm, Tề Hạo Nhiên tay chân có chút mềm nhũn, không biết bước tiếp theo ứng nên làm những gì, Mục Dương Linh vốn nín hơi chờ đợi hắn bước tiếp theo bộ tấu, nhưng Tề Hạo Nhiên chỉ là khắc ở trên môi của nàng, cũng không tiến thêm một bước, cũng không đứng dậy. Mục Dương Linh kia khẩu khí liên tiết, khí tức phun ở Tề Hạo Nhiên trên cổ, hòa thanh phong bất động, mang theo ấm áp quanh quẩn, Tề Hạo Nhiên thoáng cái liền không chống đỡ, trực tiếp ngã xuống Mục Dương Linh trên người, lại cảm thấy càng miệng khô lưỡi khô. Mục Dương Linh tương nhân đẩy qua một bên, ngồi dậy chừng hắn. Tề Hạo Nhiên dự đoán cũng biết biểu hiện của mình rất mất mặt, cho nên có chút xấu hổ cúi đầu, đãn mặt hòa cổ đô hồng thấu. Cuối cùng vợ chồng son là trầm mặc tách ra, Tề Hạo Nhiên tương mã dắt về đến nhà Lý mới phản ứng được mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, hắn có chút chán nản vỗ đầu, hắn thế nào liền như thế để cho chạy Mục Dương Linh, vậy mà còn đem ngựa cấp dắt về. Tề Hạo Nhiên mặc dù chán nản, đãn cũng không có đuổi theo, chỉ là căm giận Nhiên suốt đêm cưỡi ngựa hồi Hưng Châu phủ, nhượng Tề Tu Viễn cũng làm kinh sợ một chút, Hạo Nhiên thế nào đột nhiên đi Hưng Châu phủ? Là Hưng Châu phủ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Vinh Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không tin tức a. Hai người nhíu mày suy nghĩ một chút, Vinh Hiên suy đoán nói, có lẽ là có chuyện gì tìm Tử Câm đi, Tử Câm sáng sớm hôm nay không phải hồi Hưng Châu phủ không? Tề Hạo Nhiên trở lại cũng không phải tìm Phạm Tử Câm, mà là trực tiếp xông vào Ngô phủ đem Ngô Tiến cấp kéo ra. Ngô Tiến vừa mới ăn quá cơm tối, đang đầu treo cổ tự tử truy thứ luồng điệu bộ khóa, bị Tề Hạo Nhiên lôi ra đến còn đầu đầy sương ngủ, "Tiểu tướng quân, Phạm công tử không ở ta ở đây." "Ra biết." Tề Hạo Nhiên nín một lúc lâu, mới hỏi đạo, "Ngươi đi dạo quá kỹ viện không?" Nô Tiến vốn buồn ngủ ánh mắt lập tức sáng ngời, hưng phấn không thôi trên dưới quan sát một chút Tề Hạo Nhiên, cười ha hả đạo, "Tiểu tướng quân đây là suy nghĩ." "Cũng là, tiểu tướng quân đều nhanh 16, nhớ năm đó ta mới 10 nhị liền tiết Nguyên Dương." Tề Hạo Nhiên vẻ mặt không đành nhìn thẳng, "A Linh nói, Nguyên Dương tiết được sớm không chỉ thận hư còn có thể đoàn bệnh, sau này 40 tuổi hậu khả năng thì không được." Tề Hạo Nhiên trên dưới quan sát Nô Tiến, cuối cùng ánh mắt chăm chú vào hắn đũng quần thượng, hỏi, "Ngươi mau cùng quan đi, kia còn có 20 năm." Nô Tiến đầu đầy hắc tuyến, nếu không phải là vũ lực trị không cao, hắn nhất định sẽ và Tề Hạo Nhiên đánh nhau, này là nam nhân tôn nghiêm, hắn đen mặt hỏi, "Đã không phải tiểu tướng quân thông suốt, kia tiểu tướng quân hỏi kỹ viện làm gì?" Tề Hạo Nhiên nhăn nhó một chút, vốn muốn hỏi nên thế nào thân cô gái, đang cảm thấy hỏi như vậy thật không có mặt mũi, suy nghĩ một chút nói, chính là nghĩ tới kiến thức một chút, người dẫn ta đi nhìn nhìn đi, ta muốn biết các ngươi bình thường đô là thế nào đùa. Nô Tiến vốn hắc mặt lập tức lại đỏ, trong mắt lóng lánh long lánh, nguyên lai Tề Hạo Nhiên không phải thông suốt, mà là muốn thông suốt, này thật sự là thái không làm khó được hắn. Nô Tiến vung tay lên, đạo, này tới hỏi ta là được rồi, đi, bản công tử dẫn ngươi đi Hưng Châu phủ tốt nhất hồng lâu. Phi Bạch ở một bên gấp đến độ xoay quanh, lại xử bất hăng hái nhi. Hôm nay tứ công tử cũng không biết thế nào, một hồi đến xả mã phải trở về Hưng Châu phủ, còn tưởng rằng hắn là về tìm biểu công tử, ai biết lại là đến tìm Ngô Tiến, tìm Ngô Tiến không có gì, đã làm sao có thể theo Ngô Tiến đi hồng lâu đâu. Muốn biết đại công tử đối loại sự tình này quản được rất nghiêm, rất sợ tứ công tử ở bên ngoài cùng người học xấu, không chỉ tứ công tử, chính là biểu công tử nói chuyện làm ăn hồng lâu cũng là cấm địa. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại nhượng đại công tử đến ngăn nhân không hiện kỳ, chỉ là tìm biểu công tử, cho nên Phi Bạch tiến đến Tề Hạo Nhiên bên thai đạo, ra, ta trở lại nhiều lấy ít bạc, tiểu trên người mang không nhiều. Đi hồng lâu khẳng định muốn dẫn túc tiền, Tề Hạo Nhiên cũng sợ không đủ tiền mất mặt, bởi vậy rất nhanh sẽ đồng ý Phi Bạch trở lại lấy tiền chủ ý, còn sợ không đủ tiền tựa như đạo, nhiều yếu điểm, không đủ liền đi tìm Tử Câm lấy. Phi Bạch được những lời này càng cao hứng, đã là đi tìm biểu thiếu gia lấy tiền. Kêu biểu thiếu gia hỏi thời gian hắn thuận thế nói thượng một câu không phải hoàn mỹ không. Phi Bạch thí điên chạy về đi tìm Phạm Tử Câm đòi tiền, ai biết Phạm Tử Câm cũng không ngẩng đầu lên liền phất tay nhượng mài mực đi lấy tiền cho Phi Bạch, chỉ cần bất vượt quá 1.000 lượng không cần ở hắn ở đây báo cáo. Mài mực cũng thói quen Tề Hạo Nhiên không có tiền liền từ nơi này lấy, nói thực sự, Tề Hạo Nhiên tổng cộng từ nơi này cầm bao nhiêu tiền hai phe đô quên đi không rõ ràng lắm, hắn bổ tiến vào bao nhiêu cũng không người đi ký. Có khi hắn nhìn thấy bảo mã bảo đao, cao hứng mấy ngàn lượng bạc ra bên ngoài ném, không đủ liền từ nơi này lấy, có khi ở bên ngoài kiếm tiền, liền hướng ở đây phóng, tỉ như lần trước vọt vào Trường An huyện, chính hắn liền phân không ít gì đó, có vàng bạc châu báu, cũng có đồ cổ tranh chữ, toàn bộ hướng ở đây ném, đã quay đầu lại từ nơi này lấy tiền ra chi tiêu, cho nên Phạm Tử Câm và Mài Mực rất tập mãi thành thói quen, tập mãi thành thói quen hậu quả chính là Phạm Tử Câm không hỏi nguyên. Nhân, ngay cả Mài Mực cũng không hỏi, trực tiếp đem tiền cho Phi Bạch Hậu phải trở về Phạm Tử Câm bên mình hầu hạ. Phi Bạch nín nửa ngày cũng không nhân hỏi hắn, vì sao tứ công tử muốn bắt nhiều tiền như vậy. Hắn tại chỗ chuyển hai vòng, còn là kiên trì theo Mài Mực đi vào, nói với Phạm Tử Câm, biểu công tử, kia tiểu lấy tiền đi Hồng Lâu cấp công tử. Ân, đi đi, Phạm Tử Câm tiếp tục xem trong tay văn án, thuận miệng đáp, ứng mới phản ứng được Phi Bạch nói địa phương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phi Bạch, thấy hắn còn đứng ở chỗ cũ do dự, liền giận tái mặt đến, hỏi, ngươi vừa mới nói lấy tiền đi chỗ nào? Phi Bạch thở phào nhẹ nhõm, bận đạo, đi Hồng Lâu, ra theo Ngô công tử đi Hồng Lâu tăng thêm kiến thức đi. Phạm Tử Câm cầm lên chén trà trên bàn liền chiều Phi Bạch ném qua, chén trà xoa Phi Bạch chán bay ra ngoài ngã ở trên cửa, sắc mặt hắn âm u nhìn chằm chằm Phi Bạch, hỏi, vậy ngươi vừa đang làm cái gì? Tìm cách tiết lộ nhà ngươi chủ tử hành tung. Phi Bạch sắc mặt trắng nhợt, ùn một chút quỳ trên mặt đất, tay chân mềm nhũn đạo, tiểu không dám, chỉ là đại công tử vẫn không được tứ công tử đi chỗ đó một chút địa phương. Vậy sao ngươi không đồng nhất về liền nói với ta? Trái lại ở chỗ này nói bóng nói gió. Phạm Tử Câm âm âm đạo, đi à, hiện tại một hai đô thích đùa giỡn tâm nhãn. Mai Mực cũng ủm một tiếng quỷ ở trên mặt đất. Phạm Tử Câm lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không gọi bọn hắn khởi lai, chỉ là cười lạnh nói, đại biểu ca dày rộng, hạo nhiên không kiên nhẫn quản việc này, đừng tưởng rằng các ngươi là có thể coi trời bằng vùng. Nói cho các ngươi biết, ta và bọn họ mặc dù không phải anh em ruột, so với thân còn thân, lại gọi ta biết các ngươi đùa giỡn này đó tâm nhãn, ta lột ra các ngươi. Nói xong đẩy ra ghế tựa liền ra. Chương 378, 379. Thứ 379 chương học tập. Phi Bạch và Mài Mực sắc mặt tái nhợt, tay chân phát lạnh theo sau. Phạm Tử Câm tịnh không tức giận Tề Hạo Nhiên đi Hồng Lâu, bọn họ lớn lên, mấy thứ này sớm muộn muốn tiếp xúc, nếu như sinh đổ ngạnh tiện, nói không chừng còn có thể nhượng Hạo Nhiên đối vật kia càng cảm thấy hứng thú đâu. Hắn chú ý chính là Phi Bạch vậy mà ở huynh đệ bọn họ gian ngoạn khởi tâm nhãn, đây bất quá là một chuyện nhỏ, nếu như là Hạo Nhiên kia tiểu tử ngốc, nói không chừng còn có thể cười đá một chút Phi Bạch, cười nói hắn đô hội cùng bọn họ ngoạn tâm nhãn, sau đó việc này liền nhét quá khứ, nhưng Phạm Tử Câm không được, hắn có thể cùng người bên ngoài ngoạn tâm nhãn, đã tuyệt đối không cho phép người một nhà cùng hắn ngoạn này. Việc nhỏ có thể chậm tích lũy từ từ thành đại sự, lần đầu tiên không để ý, ai biết sau này Phi Bạch bọn họ lá gan có bao nhiêu. Phạm Tử Câm tuy là đối Phi Bạch phát hỏa, nhưng cũng là cảnh cáo Mài Mực hòa người bên cạnh, không cho phép bọn họ đối chủ tử đùa giỡn tâm nhãn. Phạm Tử Câm lắc lư đến Hồng Lâu thời gian, Tề Hạo Nhiên và Ngô Tiến đã ở lầu 2 một đại trong phòng tòa hạ, mấy cô nương chính vây quanh bọn họ. Tề Hạo Nhiên không cự tuyệt các nàng ngồi bên người, lại không cho nàng các đụng tới, không phải Tề Hạo Nhiên không muốn, mà là các nàng trên người son phân khí thật sự là quá nồng. Bên cạnh hắn tất cả đều là tháo ra các, nghe quá mùi mồ hôi, chân mùi thối, còn có Mục Dương Linh trên người nhàn nhạt hương hoa vị, duy chỉ có không có loại này son phân vị, đột nhiên nghe thấy được nồng như vậy. Thật sự là thái khiêu chiến nhân cứu giác. Tề Hạo Nhiên lực chú ý chủ yếu là đặt ở Ngô Tiến trên người, hắn muốn nhìn một chút hắn là thế nào người thân, kết quả Ngô Tiến chỉ cùng người uống rượu, tối đa chính là thượng thủ sờ sờ những cô nương kia. Tề Hạo Nhiên mặt có chút hắc, hắn lại không thể thúc hắn và người khác hôn môi, chỉ có thể ba ba ngồi ở chỗ kia chờ. Ngô Tiến mặc dù hòa các cô nương trêu đùa, đã lực chú ý còn là đặt ở Tề Hạo Nhiên trên người, thấy hắn buồn bã không vui, liền hỏi, là đối với các nàng không hài lòng sao? Có muốn hay không đổi một nhóm? Tề Hạo Nhiên lắc đầu, phiền muộn nhìn Ngô Tiến đạo, ngươi bình thường đến nơi này chính là ngoạn này à? Ngô Tiến thân thể cứng đờ, liên cô tay nương cũng không sở nhân không tư cách nói này đi. Ngô Tiến nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ngươi nghĩ trực tiếp vào động phòng. Vừa dứt lời, môn liền bị nhân đẩy ra, Phạm Tử Câm từ bên ngoài bước đi thong thả tiến bước đến, mắt ở trong phòng quét một vòng, xác định sự tình không tiến hành đến nhượng đại biểu ca phát hỏa tình hình liền hài lòng, thong thả đi vào. Ngô Tiến đối Phạm Tử Câm không có như thế tùy ý, liên vội vàng đứng lên tương nhân mời vào đến. Phạm Tử Câm ngồi ở Tề Hạo Nhiên bên mình, nhìn một hồi, liền và hắn kề thai nói nhỏ đạo, ngươi lại bất ngoạn, thượng ở đây tới làm gì? Tề Hạo Nhiên rất phiền muộn, ta liền nghĩ xem bọn hắn thế nào hôn môi, nhưng Ngô Tiến sờ soạng nhân ra nửa ngày cũng không hạ miệng. Hắn cảm thấy nếu là hắn dám đối với Mục Dương Linh như vậy, Mục Dương Linh nhất định nhất bàn tay đem hắn chụp đến bùn đất lý đi. Phạm Tử Câm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền chủ động bang huynh đệ. Quay đầu nói với Ngô Tiến, ngươi thế nào chỉ sợ bất thân? Không cần băn khoăn huynh đệ chúng ta lưỡng, chúng ta kỳ thực chính là tới gặp thức một phen mà thôi. Nói xong đối ngồi vây quanh ở bên cạnh bọn họ cô nương phất tay, đi, đô đi hầu hạ Ngô công tử, tự chúng ta uống rượu là được. Các cô nương cũng đã nhìn ra, này hai vị hôm nay là đến xem việc vui, không phải tìm thú vui, nghe nói Thuận Thế liền đâu ngồi vào Ngô Tiến chỗ đó đi, bảy tám cái cô nương thoang cái liền đem Ngô Tiến cấp chìm ngập. Ai, biệt, Ngô Tiến muốn đem nhân đẩy đi, lại một phen đẩy tới nhân ra cô nương bộ ngực, nhân ra còn tưởng rằng đây là tình thú, cho nên Thuận Thế ngồi vào trên người hắn, túi đầu đi cắn miệng của hắn. Ngô Tiến cũng bị thân ra hỏa tới, thoang cái liền ôm nhân ké trên mặt đất đích thân lên. Tề Hạo Nhiên tham đầu nhìn, phát hiện đều bị kia bảy tám cái cô nương chặn, liền tiến lên đem hai giật lại, sau đó liền ngồi xổm ở một bên túi đầu đi nghiêm túc nhìn. Trừ thế trên mặt đất dây dưa hai người, còn lại cô nương tất cả đều ngây dại, chính là Phạm Tử Câm cũng lăng lăng nhìn Tề Hạo Nhiên, chén rượu trong tay rượu tát tới và táo thượng cũng không phát hiện. Tề Hạo Nhiên ngồi xổm Ngô Tiến bên mình nhìn hồi lâu, thỏa mãn, chụp vỗ ngông khởi lai, vẻ mặt là cười đạo, nguyên lai là như thế hôn môi nhà, ta hiểu được. Ngô Tiến mới đẩy ra cô nương thở một cái, liền bị hắn hoảng sợ, Tề Hạo Nhiên gì thời gian cách hắn gần như vậy. Tề Hạo Nhiên học được tự mình nghĩ học, liền không có hứng thú ở đây tiếp tục ở chung, thật sự là thái ẩm ý thui quá, hắn lôi Phạm Tử Câm ly khai, đối Ngô Tiến phất tay nói, ngươi hảo hảo ngọn đi. Ngô Tiến lăng lăng nhìn hắn đi xa. Phạm Tử Câm bị hắn kéo về đến nhà mới hồi phục tinh thần lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cuối cùng ánh mắt định ở trên mặt của hắn, hỏi, ngươi và Mục Dương Linh hôn môi. Tề Hạo Nhiên sắc mặt nhất hồng, có chút ngượng ngùng gật đầu. Trong đời luôn có như thế một có thể chia sẻ sở hữu sự huynh đệ, Phạm Tử Câm liền là của Tề Hạo Nhiên người kia, cho nên hắn mặc dù mặt đỏ, nhưng vẫn là tương sự tình nói một lần, sau đó chán nản đạo, ta liền như thế lăng lăng về, cũng không biết nàng tức giận không có, có thể hay không trách ta càng rỡ. Cho nên ngươi mới chạy đến Hồng Lâu đi học này. Phạm Tử Câm nhíu mày đạo, ở kinh triệu phủ liền có, tại sao phải đại thật xa chạy về đến? Tề Hạo Nhiên lăng lăng đạo, kinh triệu phủ không phải có đại ca có ở đây không? Kỳ thực hắn cũng không biết vì sao, phản đúng lúc mơ hồ liền chạy về tới. Phạm Tử Câm suy nghĩ một chút nói, được rồi, ngươi ngày mai mua cho A Linh một chút lễ vật, sẽ đem nàng kéo đến cái kia trên sườn núi, và nàng giải thích rõ, lần này biệt như thế cản rỡ là được. Dừng một chút lại nói, sau này Hồng Lâu chỗ như thế còn là đường đi, ở trong đó cô nương không sạch sẽ, cẩn thận nhiễm cái gì bệnh đường sinh dục về, ngươi nếu như nghĩ, quay đầu lại ta cho ngươi an bài hai thông phòng. Tề Hạo Nhiên trực giác lắc đầu. Đạo, ta còn nhỏ đâu, ngươi cũng không có thông phòng đâu, ta mới không cần, ngươi bảo ngày mai ta muốn đưa thứ gì cho A Linh mới có thể làm cho nàng tiêu hỏa. Phạm Tử Câm vốn còn muốn khuyên hắn nhận lấy thông phòng, nghe nói thành công rời đi lực chú ý, hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn nói, ngươi đừng luôn luôn tống nàng mà A, đạo A loại này, ngươi cho là nàng là ngươi A, nàng là cô nương già, nàng còn thích đẹp quần áo, coi được trang sức, nhiều năm như vậy xuống, ngươi tống đao kiếm cũng có thể chứa đầy nhất cháp, tiền tốn không ít. Niềm vui không chiếm được bao nhiêu, ngươi ngày mai sẽ đi cửa hàng bạc lý chọn một ít coi. Được trang sức cho nàng đưa đi. Phạm Tử Câm lại cho hắn 1.000 lượng bạc, đạo, không đủ liền trước xa, quay đầu lại ta sẽ cho ngươi phó. Tề Hạo Nhiên liễu lưỡi, cái gì trang sức so với nhất cây bảo đào còn quý. Phạm Tử Câm không có mua quá nữ nhân dùng trang sức, chỉ là so với Tề Hạo Nhiên chi phí cấp, nghe nói nghiêng đầu đạo, ngươi ngày mai chính mình đi cửa hàng bạc chọn đi, nhiều ngươi sẽ không giữ lại chậm rãi hoa. Tề Hạo Nhiên vừa nghĩ cũng là, đã học Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau tràn đầy lòng tin chạy về kinh triệu phủ, sau đó vọt vào cửa hàng bạc lý chọn một bộ hồng ngọc trang sức, hóa 200 lượng bạc, lúc này mới ôm dấu đông tây vô cùng cao hứng đi tìm Mục Dương Linh. Chương 379, 380. Thứ 380 chương thành truyết. Đây là Mục Dương Linh lần đầu tiên thu được trang sức làm lễ vật, còn là đến từ với Tề Hạo Nhiên. Không có cô gái là không thích trang sức. Nhất là Tề Hạo Nhiên mua còn là cao quý đại khí hồng ngọc trang sức, mặc dù nàng bây giờ còn nhỏ, mang không đứng dậy, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng thu. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh cao hứng, liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, thừa cơ đưa ra mời, A Linh, ta mang ngươi ra đùa ngựa đi. Mục Dương Linh nhìn về phía trên bàn sổ sách, đạo, hôm nay hội có không ít người đến Còn Châu, ta phải ở chỗ này ký sổ sách đâu. Hiện tại đã là tháng 5, dưới mặt đất đã không cần châu cày lao động. Bởi vậy đầu mùa xuân cho mượn đi châu cày lục tục hội còn về, nàng phải ở lại chỗ này đăng ký tạo sách. Bọn họ châu chàng chủ yếu đối mặt Hưng Châu Phủ, Hán Trung Phủ và Kinh Triệu Phủ Bần Nông và Trung Nông. Bọn họ cho mượn châu cày, đối phương dùng lương thực, tiền bạc hoặc là sức lao động đến hoàn lại. Bởi vì Tam Châu Phủ nhiều người cách cũng có chút xa, cho nên Mục Dương Linh nhượng Tú Hồng phụ trách Hưng Châu Phủ thuê tạo sách, Lưu Lãng phụ trách Hán Trung Phủ thuê tạo sách, mà chính nàng phụ trách Kinh Triệu Phủ. Trương Ngũ Hòa Trương Lục vẫn như cũ phụ trách châu tràng hòa giám sát cho thuê châu cậy tình huống. Mấy ngày nay lục tục còn về châu không ít, Mục Dương Linh cảm giác mình còn là ở tại chỗ này tương đối khá. Tề Hạo Nhiên hôm qua nhẫn lại một ngày, hiện tại sao có thể hội nhẫn, chỉ nàng người phía sau đạo, bọn họ bất là thủ hạ của người không. Đô nhìn nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng sẽ, để cho bọn họ đăng ký tạo sách đi, chúng ta đi trước đua ngựa. Nói đi kéo Mục Dương Linh tay. Trong tay tay ấm áp mà mềm mại, Tề Hạo Nhiên sắc mặt tường đỏ, trước đây hắn không động tâm tư không nhiều nghĩ, đã hiện tại nắm bàn tay của nàng lại bang bang nhảy. Mục Dương Linh cũng đã nhận ra Tề Hạo Nhiên khẩn trương, lời vô ích, một tay hãn, nghĩ bất phát hiện cũng khó. Mục Dương Linh cái này bất chối tử, dặn bảo một phen liền và Tề Hạo Nhiên ly khai. Đã có vấn đề, vậy muốn giải quyết vấn đề, nếu không kéo, vấn đề nhỏ liền sẽ biến thành vấn đề lớn, bởi vậy ảnh hưởng đến cảm tình sẽ không tốt. Đối với Tề Hạo Nhiên có vấn đề tìm nàng thói quen muốn đại thêm cổ vũ. Hai người phóng ngựa tới hôm trước bọn họ ngốc cái kia trên sườn núi, chuyện gì muốn tới dã ngoại đến nói. Mục Dương Linh có chút lo lắng nhìn Tề Hạo Nhiên, cũng không biết hắn xông nhiều đại họa, liên cổ đô đỏ. Mục Dương Linh lo lắng hơn, ôn nhu nói, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ngươi đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tề Hạo Nhiên chính khẩn trương, tính chọn lọc không nghe thấy hậu một câu nói, chỉ nghe tiền một câu, ánh mắt của hắn lấp lánh ngẩng đầu nhìn tiến Mục Dương Linh mắt, đạo, A Linh, đảng đại ca thành thân liền cho chúng ta lượng đính hôn. Chẳng lẽ là Tề Hạo Nhiên thay lòng đổi dạ, muốn cùng nàng tách ra, cho nên khẩn trương được cổ đô hồng thấu. Nhưng tiểu tử này đằng trước còn thân nàng ba người đâu. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh không đáp, liền sốt ruột đi dắt tay nàng, đạo, chúng ta bây giờ chính là nửa vợ chồng. Mục Dương Linh ngẩng đầu, ánh mắt réo rắt nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên nín nửa ngày, sau đó nhỏ giọng nói, cho nên có thể thân, có thể ôm, ngươi đừng nóng giận, ta sau này sẽ không như thế càng rỡ. Mục Dương Linh nhấc đốc, sau đó mặt mày gian đô nở rộ khai tiểu ý, nàng cầm ngược ở Tề Hạo Nhiên tay, khẽ nói, ân, ta không trách ngươi. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, thực sự. Thấy Mục Dương Linh gật đầu, hắn con ngươi đảo một vòng, đạo, vậy chúng ta lại đến thử thử. Còn không chờ Mục Dương Linh cự tuyệt, Tề Hạo Nhiên liền bẹp một tiếng đích thân lên đi, còn là thân ở trên gương mặt. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút, bọn họ bây giờ là tình lữ, loại sự tình này hẳn là xem như là rất bình thường, dù sao hắn chỉ thông ra gặp nhau thân khuôn mặt, ấn ấn môi mà thôi. Sự thực chứng minh, không nên xem thường bất luận cái gì một tình yêu cuồng nhiệt chung đích tình lữ, nhất là tình yêu cuồng nhiệt chung nam hải, thực tiễn năng lực quá mạnh mẽ. Ngay từ đầu hai người nương tựa ngồi ở trên cỏ, Tề Hạo Nhiên cũng chỉ là thân thân gương mặt nàng, má trái má thân hoàn thân má phải má, đợi được Mục Dương Linh đều nhanh muốn bất đắc dĩ ngăn cản hắn thời gian, hắn trực tiếp ấn xuống môi, đây là lần thứ hai như vậy thân mật hôn môi, Mục Dương Linh không tương nhân đẩy ra. Sau đó Tề Hạo Nhiên hình như chiếm được lớn lao cổ vũ bình thường, cẩn thận từng ly từng tí lẻ lươi ở môi của nàng thượng quay một vòng, sau đó liền chui vào, sau đó chủ khống quyền hoàn toàn nắm giữ ở Tề Hạo Nhiên bên kia. Chờ Mục Dương Linh phục hồi tinh thần lại lúc, nàng đã mau thiếu dưỡng khí ngất đi. Hai người thở hừng hực, môi hơi sưng trừng đối phương. Tề Hạo Nhiên thở phì phò còn muốn lại thân, Mục Dương Linh liền đẩy hắn nói, miệng đô sưng lên, người khác muốn đã nhìn ra. Tề Hạo Nhiên liền do dự, cuối cùng kiềm chế xuống dục vọng, đạo, nếu không ta trở lại nhượng đại ca trước cho chúng ta định ra việc hôn nhân. Mục Dương Linh trừng mắt đạo, ta mới 13 tuổi. Tề Hạo Nhiên u buồn, ngươi thế nào nhỏ như vậy? Vậy hắn muốn thành thân, ít nhất còn muốn đợi lát nữa 2 năm, cảm giác thật là dài đằng đẵng. Mục Dương Linh lo lắng Tề Hạo Nhiên chịu đựng không nổi hấp dẫn làm ra thai hại cho bọn hắn hôn hậu chuyện tình cảm, bận đạo, chính là ta không nhỏ, ngươi cũng không thể sớm như vậy thành thân a, ngươi cũng mới 16 đâu, sớm nhất cũng phải đợi được 18 mới được thân. Tề Hạo Nhiên không cam lòng đạo, nô tiến 12 liền có thông phòng. Mục Dương Linh liền xoay ở hắn ngang hông thịt chuyển nửa vòng, tàn bạo đạo, nguyên lai ngươi muốn thông phòng. Tề Hạo Nhiên một kích linh, khoát tay nói, không phải, không phải, ta chưa từng nghĩ tới muốn thông phòng, ta chỉ muốn ngươi một là đủ rồi. Mục Dương Linh hí mắt, đây chính là ngươi nói, có ta một không phải nói không có thiếp là được, thông phòng cũng không cho có, hồng lâu chỗ như thế cũng không được, ngươi thân tâm đô được là của ta. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, thông phòng không tính ở trong đó đi, ta bất lấy thiếp chính là, ngươi thấy cái nào tướng quân dưới không có 2-3 cái thông phòng. Mục Dương Linh trong lòng lăn lộn tức giận, trong tay thịt lại chuyển nửa vòng, Tề Hạo Nhiên nhịn không được nhai răng. Mục Dương Linh híp mắt lạnh lùng nhìn hắn, đạo, ta liền là không cho phép. Nói buông hắn ra thịt, quay người nằm ngã vào trên cỏ, bối nói với hắn, ngươi tốt nhất tạo điểm quyết định chủ ý, ngươi nếu có thể làm được, chúng ta cửa này việc hôn nhân liền định ra, muốn là không thể, ngươi nói một tiếng với ta, chúng ta Mục gia khẳng định bất nhắc lại, ngươi cũng có thể đi tìm một rộng lượng cô nương. Mục Dương Linh nói đến đây, không hiểu cảm thấy tâm đau xót, mắt dẫn theo một chút ước ý, nàng vẫn cảm thấy nàng đối Tề Hạo Nhiên bất là tình yêu, mà là bằng hữu tình, mà bây giờ mới biết, nguyên lai muốn tách ra tâm cũng là hội đau, nguyên lai vậy mà trong lúc vô tình thay đổi không. Tề Hạo Nhiên lại tức giận đến nhảy lên, hoa hoa hét lớn, thế nào bất nhắc lại. Người đồ đưa ta tin vật, này việc hôn nhân hòa định ra có cái gì khác nhau. Không cho ngươi nuốt lời. Thấy Mục Dương Linh chỉ là đeo thân nằm, liền tức giận đến đi ban nàng, ngươi cấp ra thành thật mà nói rõ ràng, cái gì gọi bất nhắc lại. Nhìn thấy Mục Dương Linh nước mắt trên mặt, trong mắt như là ngâm ở trong hồ tựa, Tề Hạo Nhiên tiện tay chân hoảng hốt, lập tức dùng tay cho nàng lau nước mắt, ta còn không thế nào đâu, ngươi thế nào sẽ khóc. Chương 380, 381, thứ 381 chương thế thiếp. Ở Tề Hạo Nhiên trong ấn tượng, Mục Dương Linh liền không đã khóc, nàng vẫn là kiên cường, cho nên Mục Dương Linh vừa khóc, hắn liền luống cuống thần, hai cái tay vội vàng cho nàng lau nước mắt, cuối cùng cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, không muốn thông phòng, cũng không có thiếp thất, cũng sẽ không muốn trừ ngươi ngoài nhân, ngươi đừng khóc, ra đau lòng. Mục Dương Linh nhất thủ ngục bỏ dậy, một cước đem Tề Hạo Nhiên đá qua một bên đi, phát giận đạo, ngươi đau lòng, lẽ nào ta sẽ không đau? Chúng ta còn chưa có thành thân đâu, ngươi đã nghĩ muốn thông phòng, muốn lấy thiếp. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Mục Dương Linh đang vu oan chính mình, hắn chưa từng biểu đạt quá này ý nguyện, bất quá ở nổi giận trước mặt Mục Dương Linh hắn không dám biện giải. Mục Dương Linh đá hắn một cước, cảm giác dễ chịu nhiều, lúc này mới yên tĩnh lại đạo, nhân tâm liền như thế hơi lớn, trang ta còn chưa đủ, ngươi nghĩ trang bao nhiêu cái. Tề Hạo Nhiên lập tức đạo, ra cũng không nói muốn đem các nàng trang ở trong lòng a. Mục Dương Linh giễu cợt, cũng chính là thân thể chật đường dây, tâm còn đang ta ở đây. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu đạo, kia nếu như trong lòng ta chỉ trang ngươi một, lại cùng nam nhân khác ngủ trên một cái giường, ngươi cũng không để ý không? Ngươi dám? Tề Hạo Nhiên nhấc nhảy ba thước cao, khuôn mặt giữ tận đạo, ra bất quá liền như thế vừa nói, cũng không nói muốn thu thông phòng, ngươi còn không? Vậy mà lấy này khí ta. Mục Dương Linh không chút do dự chừng trở lại, từng bước tương bước đạo, ngươi dám cam đoan ngươi chỉ là như thế vừa nói, sau này sẽ không làm như vậy. Tề Hạo Nhiên, ta cho ngươi biết, ngươi sau này nếu như dám thu thông phòng đi dạo ký viện, ta liền dám dưỡng tiểu bạch kiểm. Tề Hạo Nhiên tức giận đến ngực phập phồng bất định, cuối cùng ở Mục Dương Linh còn không lui nhường nhìn chằm chằm hạ không thể không mềm xuống, nói lầm bầm, ta sẽ không. Mục Dương Linh lúc này mới hài lòng, kéo Tề Hạo Nhiên tay đạo, ta là cho chúng ta sau này hạnh phúc suy nghĩ, ngươi cũng không muốn mỗi ngày và ta cãi nhau đánh nhau đi. Nghĩ khởi gì hòa dượng ba ngày nhất đại ầm ĩ, một ngày nhất tiểu ầm ĩ, hắn dùng mình một cái, vận lắc đầu. Ra là hai người cộng đồng trả giá mới có thể xây dựng, Hạo Nhiên, ta hy vọng ngươi làm việc về có thể ngốc ở một ấm áp trong nhà, ta cũng hy vọng ta chồng tương lai có thể cho ta toàn thân tâm dựa vào, đáng nếu như ngươi có nữ nhân khác, Mục Dương Linh dừng một chút, trong mắt mang ra một chút yếu đuối, có lẽ ta sẽ không thực sự như ta sở nói thực sự đi tìm nam nhân đến khí ngươi, nhưng ta nhất định là sẽ đem ngươi theo trong lòng loại bỏ, chúng ta trên mặt còn là người một nhà, nhưng ở trong lòng ta, ngươi cũng không phải là. Tề Hạo Nhiên nhìn Mục Dương Linh mắt, biết nàng nói là sự thật, trong lòng hắn đau xót, chỉ là như thế vừa nghĩ, hắn liền chịu không nổi, chớ nói chi là chân thật phát sinh, bởi vậy hắn ôm lấy Mục Dương Linh, chăm chú tương nhân khảm vào trong ngực, nửa ngày mới câm thanh âm nói, ta sẽ không, ngươi đừng đem ra theo trong lòng đá ra. Mục Dương Linh lặng lặng tựa ở trước ngực của hắn, khẽ gật đầu. Hai người liền như thế tựa sát ở trên sườn núi, cuối cùng vẫn là Tề Hạo Nhiên tay chân ngứa ngáy mới buông ra hắn, Mục Dương Linh săn sóc giúp hắn xoa bóp. Tề Hạo Nhiên liền cảm thấy hắn đáp ứng như thế cái điều kiện tốt tựa cũng không phải đặc biệt thiệt. Mục Dương Linh lại ở trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, nói thực sự, đối với và Tề Hạo Nhiên hôn nhân, nàng ngay từ đầu liền ôm một tia thái độ hoài nghi. Nàng biết Tề Hạo Nhiên thích nàng, thậm chí là yêu nàng, sau này hắn cũng nhất định sẽ sủng nàng, hội tôn kính nàng, đãn này bất đại biểu ngày là có thể quá được hảo. Bởi vì nàng không xác định Tề Hạo Nhiên ở nàng mang thai hoặc là tháng sau sự thời gian chạy đi ngủ thông phòng, rồi trở về nàng còn có thể phủ khoan dung đối phương thượng của nàng sàng. Nàng thậm chí cũng không thể bảo đảm Tề Hạo Nhiên sau này hội không có thiếp thất, cho nên nàng đối với bọn họ hôn nhân có chút bi quan. Bởi vì thiếp hòa thông phòng ở thế giới này là hợp pháp, có chút gia tư nam nhân cho dù không có thiếp thất cũng nhất định sẽ có thông phòng. Trừ phi nàng gả cho một nghèo được chỉ có thể ăn no mặc ấm anh nông dân, nhưng nàng có tiền à, lấy thời đại này luật pháp đến nói, nàng xuất giá, tiền của nàng cũng là nhà chồng tiền. Có tiền nam nhân liền hội muốn mua nha đầu lấy thiếp, đây cơ hồ là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng nhất chính là, Mục Dương Linh là một kiêu ngạo nhân, nàng không có khả năng đơn liền bởi vì không muốn trượng phu lấy thiếp gả cho một thấp chất lượng nam nhân, kia còn không bằng không gả, chính mình quá nhiều lắm hảo. Kỳ thực, Mục Dương Linh ngay từ đầu đánh chính là cái này chủ ý, nàng vốn định tương hôn nhân của mình vô hạn kéo dài, chờ mình mấy tuổi lớn đến không ai thèm lấy tái thuyết phục cha mẹ làm cho nàng lưu trong nhà làm chị. Chính nàng có tiền có sản nghiệp, thời đại này cũng có nữ hộ, nếu như sau này bác Văn và bác Tư nàng dâu không muốn nàng để ở nhà trước mắt, nàng cùng lắm thì tốn chút tiền lộng cái nữ hộ, mình cũng có thể tự do tự tại, chính là sau khi chết tang sự tao điểm tội, nhưng nàng cảm thấy khi đó nàng đã chết, những chuyện kia cũng không biết, hoàn toàn không tất yếu lo lắng. Lẽ nào bác Tư và bác Văn còn có thể nhìn nàng phơi thây hoang dã? Khẳng định được cho nàng tìm phó quan tài mai, còn sau này quét không quét mộ, nàng liền càng không lo lắng. Đã ngoài ý muốn và Tề Hạo Nhiên dính dáng ở tại cùng nhau, định ra rồi hôn sự, nàng mặc dù chần chừ, đã cũng không chán nản, Mục Dương Linh không phủ nhận, trong lòng nàng cũng không kháng cự cửa này hôn sự, nhưng đối với vị lai lại càng thêm mê man. Đã nàng cũng không là bi thương thích tiểu cô nương, cho nên theo hai nhà ngầm thừa nhận cửa này hôn sự bắt đầu, Mục Dương Linh bắt đầu dẫn dắt Tề Hạo Nhiên, nói cho hắn biết 18 tuổi trước tốt nhất không muốn tiết nguyên dương, nếu không chỉ đoạn mệnh còn thận hư, không thể đi dạo hồng lâu các loại địa phương, bên trong cô nương hòa khách làng chơi đô rất bẩn, các loại bệnh đường sinh dục đô hội ẩn nấp xuống. Thậm chí còn vơ vét rất nhiều thê thiếp đánh nhau, nhà bất ninh cố sự vô ý nói với hắn, tranh thủ ở trong đầu hắn lưu lại thê thiếp không thể tương dung ấn tượng, thiếp thất là hội hại vợ cả, mà vợ cả cũng là hội hãm hại thiếp thất, cuối cùng vô tội bị thai ương chính là đứa nhỏ. Cần phải nhượng Tề Hạo Nhiên phản cảm lấy thiếp này nhất hoạt động. Nhưng nàng không nghĩ đến bọn họ còn chưa có thành thân đâu, tiểu tử này liền động thu thông phòng ý nghĩ, này cần phải không thể. Hai người coi như ấm áp cáo biệt, chỉ là Tề Hạo Nhiên lúc trở về có chút hề hoài, bởi vì vừa ở nửa đường thượng hắn mới nghĩ khởi, nếu như liền một mình hắn không có thông phòng, đại gia hội sẽ không cảm thấy hắn sợ vợ a. Ngay cả tối giữ mình trong sạch đại ca cũng có hai thông phòng đâu. Mà lúc này Tề Tu Viễn cũng đang suy tư thông phòng vấn đề này. Đệ chạy về Hưng Châu phủ lại chạy đi Hồng Lâu, tin tức này ở Tề Hạo Nhiên lại chạy về Kinh Triệu phủ thời gian hắn sẽ biết, hắn không biết sâu trình tự nguyên nhân, chỉ tưởng là đệ lớn lên, cho nên hắn chỉ ở bàn học hậu trầm tư nửa ngày, để nhân xuống mua mấy giá trị con người thuần khiết, tướng mạo thanh tú cô nương về. Hắn nói với Vinh Hiên, cũng nên cho Hạo Nhiên an bài thông phòng. Về đến nhà Tề Hạo Nhiên sắc mặt kỳ biến, không đợi đại ca nói tiếp, tựa như cái trống bỏi như nhau lắc đầu, đại ca, ta không muốn thông phòng. Tề Tu Viễn chỉ tưởng là đệ không có ý tứ, cười nói, đại ca ở ngươi này mấy tuổi thời gian cũng có thông phòng, là cậu an bài, đây đều là bình thường, có cái gì không có ý tứ. Ta đã gọi quản gia đi chọn người, ngày mai dự đoán là có thể đưa tới, ngươi chọn một mình thích lưu lại đi. Tề Hạo Nhiên lánh mồ hôi nhỏ dọn, kiên trì cự tuyệt nói, đại ca, ta thật không muốn thông phòng, ta không thích thông phòng. Chương 381, 382 Thứ 382 chương tức thời Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt dần dần đạm xuống, nhìn đệ liếc mắt một cái, hỏi, vậy là ngươi có người trong lòng? Tề Hạo Nhiên thở ra một hơi, thả lỏng xuống đạo, đại ca không biết sao, ta liền thích A Linh. A Linh là muốn làm thê tử ngươi, chứ A Linh đâu, có còn hay không thích cái nào cô nương? Tề Hạo Nhiên lập tức lắc đầu, lời này cũng không thể truyền đi, nếu không A Linh cái kia bình dấm chua khẳng định được tạc. Tề Tu Viễn nhíu mày, vậy ngươi nghĩ nạp ai làm thiếp thất? Ở Tề Tu Viễn xem ra, Ba chạy đi Hồng Lâu, vậy khẳng định là có nội tình, hắn có chút bất mãn đạo, Hạo Nhiên, ngươi đừng phạm hồ đồ, một an ổn gia đình đối đứa nhỏ và ngươi tiền đồ tới quan trọng, A Linh là ngươi định ra thế tử, nàng còn chưa vào cửa, ngươi quyết không thể lấy thiếp cho nàng ngột ngạt, chính là nàng vào cửa, ngươi nạp thiếp thất cũng không thể thái sủng, hạ nhân đều là phụng cao dâm thấp, ngươi nếu không nghĩ sau này trong nhà đô nước sôi lửa bỏng tốt nhất nhớ kỹ một điểm. Suy nghĩ một chút mẫu thân, suy nghĩ một chút huynh đệ chúng ta lưỡng. Tề Tu Viễn cũng không phải đối thiếp thất phản cảm, chỉ là phản cảm thê thiếp bất phân nam nhân. Tề Hạo Nhiên lại nghĩ đến trước đây Mục Dương Linh thỉnh thoảng cho hắn đã nói những thứ ấy thê thiếp tranh chấp cố sự, lại liên tưởng đến nhà mình tình huống, thở dài nói, A Linh nói không sai, thê thiếp quả nhiên không thể tương dung. Nạp thiếp cũng chỉ có thể chờ nhà không yên. Tề Tu Viễn khẽ như mày, thê thiếp sao có thể không liên quan. Chỉ cần nam nhân cân nhắc hảo, trên đời này thê thiếp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hơn đi. Đạn lúc này hắn lo lắng chính là đệ bị bên ngoài nữ nhân câu hỏng rồi tâm tư, sau này náo được đệ nhà bất ninh, bởi vậy liền trái lương tâm gật đầu nói, cho nên ngươi phải chú ý, sau này có chuyện gì nhiều thương lượng với A Linh đến. Tề Hạo Nhiên thấy anh Minh Thần Võ Đại Ca đều đồng ý cái quan điểm này, càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cảm thấy mất mặt liền mất mặt đi, dù sao cũng không nhân vừa mới trước mặt chuyện cười hắn. Tề Tu Viện nếu như biết hắn nhất thời tán đồng hội làm cho mình đệ thành vì thiên hạ nghe tiếng sợ vợ. Hắn lúc này nhất định sẽ phủ nhận. Nhiều năm hậu hồi tưởng lại điểm này, Tề Tu Viễn còn hối hận không thôi, tối nhượng hắn hối hận chính là, tiểu tử này sau này tương sợ vợ quy kết vì nghe đại ca lời, điều này làm cho Tề Tu Viễn cắn nát mấy lần răng. Rõ ràng là chính mình sợ vợ, lại quy kết đến trên người mình. Đương nhiên, lúc này hai người ai cũng không biết điểm này, cho nên Tề Tu Viễn còn là sắc mặt rất ôn hòa muốn cho Tề Hạo Nhiên an bài một thông phòng. Tề Hạo Nhiên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, còn kém không trên mặt đất lăn lộn. Tề Tu Viễn thấy đệ đệ thật không là đúng loại chuyện đó cảm thấy hứng thú, nghĩ nghĩ, dù sao hắn còn chưa có mãn 16 tuổi, đợi lát nữa mấy năm nhượng hắn chậm rãi thông suốt cũng được, cho nên an bài thông phòng chuyện liền không giải quyết được gì. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó phải ý rào rạt quyết định ngày mai sẽ đi tìm Mục Dương Linh khoe thành tích. Đã ngày hôm sau người khác còn chưa có ra cửa, Hưng Nguyên Phủ sẽ đưa đến khẩn cấp quân báo, hắn bị sách đi họp đi. Đại Chu từ năm trước bắt đầu liền không an ổn, phản loạn hòa tạo phản đến bây giờ cũng hàng năm hoàn toàn chấn đè xuống. Tề Hạo Nhiên bọn họ này châu phủ bởi vì có quân Kim đang hút dẫn thù hận, bởi vậy tạo phản không có, phản Kim quân khởi nghĩa trái lại có kỳ chi. Đan quan nội liền không giống nhau, phản loạn hòa tạo phản trải qua một mùa đông hòa mùa xuân không chỉ không lắng lại, trái lại có việc diễn việc liệt chi thế. Hoàng đế không thể không tuyên chuyển biên ải tướng sĩ, lần này bọn họ không chỉ là muốn đi Đồng Xuyên phủ chỗ như thế tác chiến, có lẽ còn muốn càng đi về phía nam hoặc hướng đông. Phân công đến Tề Tu Viễn ở đây chính là hai tham tướng, hai vạn nhân mã nhiệm vụ, mấu chốt là Tề Tu Viễn thuộc hạ vốn liền không mấy đắc dụng nhân, phái ai ra đều là tổn thất. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, chủ động xin đi giết giặc đạo, tướng quân, tính mạng tướng một đi. Tề Tu Viễn chừng đệ đệ liếc mắt một cái, không đáp ứng, bởi vì tất cả tham tướng còn chưa tới đủ, cách Hưng Nguyên phủ cấp ngày lại còn có 6 ngày thời gian, Tề Tu Viễn liền áp hậu lại nghị. Tề Hạo Nhiên lập tức nhảy đi lên, đại ca, nhượng ta xuất chính đi, đúng lúc là lập công, cơ hội tốt. Tề Tu Viễn lắc đầu, đối ngươi ta đã coi an bài, ai cũng có thể đi, liền ngươi không thể đi. Cái gì an bài? Tề Tu Viễn mang theo đệ đệ về nhà, trầm ngâm rất lâu mới nói, ta nghĩ nhượng ngươi phụ trách đối ngoại sở hữu tình báo. Này đối ngoại chính là bao gồm Kim Quốc, Tây Hạ Hòa Thổ Phiên. Tề Tu Viễn tương địa đồ lấy ra, đạo, Hạo Nhiên, ngươi tính nết thẳng, rất hợp Kim Quốc Tây Hạ Hòa Thổ Phiên nhân khẩu vị, mà ngươi đối Kim Quốc Hòa Tây Hạ cũng được cho quen thuộc, cho nên ta nghĩ nhượng ngươi chuyên môn phụ trách này, dẹp yên bọn phản loạn chuyện giao cho người khác đi làm. Đối ngoại đương nhiên so với nội hảo, Tề Hạo Nhiên thoáng cái liền bị rời đi lực chú ý, hào hứng hỏi, vậy ta muốn đi Kim Quốc không? Cần, Tề Tu Viễn dừng một chút, đạo, Hạo Nhiên, đem A Linh mang đi đi. Tề Hạo Nhiên giận tái mặt, không vui nói, A Linh đi làm gì? Đại ca, đánh trận là chuyện của nam nhân, làm sao có thể đem A Linh nhấc lên? Ngươi không thể phủ nhận, A Linh ở phương diện này rất có thiên phú, Tề Tu Viễn đạo, hơn nữa, có nàng giúp ngươi đánh hiểm trợ, có nhiều chuyện đều phải đơn giản hơn nhiều, cũng an toàn nhiều lắm. Mấy năm này A Linh và ngươi cùng nhau học Kim Quốc ngữ hòa Tây Hạ ngữ, nàng thậm chí hơn ngươi hiểu được rất nhiều. Tề Hạo Nhiên kiên trì đạo, đó là bởi vì ta lúc nào cũng đánh trận làm lỡ thời gian. Tề Tu Viễn nhìn hắn, phun ra hai chữ, phải không? Tề Hạo Nhiên chủ trừ, cuối cùng cắn răng nói, đại ca, ta nhất định sẽ hảo hảo học Kim Quốc ngữ hòa Tây Hạ ngữ, bao gồm thổ phiên ngữ, ta cũng đi học, ngài liền đừng làm cho A Linh đi với ta, ở quân địch danh giới thượng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng một cô nương ra làm không được bao nhiêu. Thấy đại ca bất động hợp tác, liền khẩn cầu, ta sau này nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, đại ca nói cái gì là cái gì. Tề Tu Viễn uống một ngụm trà, ngươi hôm nay lời nói, ngày mai sẽ quên sạch sẽ. Tề Hạo Nhiên cắn răng thề, đại ca, lần này ta nói thực sự, cho dù không có A Linh, ta cũng có thể tương tình báo làm tốt. Tề Tu Viễn lúc này mới gật đầu, ngươi cuối cùng nhớ hôm nay lời nói, nếu như ra còn tới xử rước lấy họa, ta liền đem A Linh đưa qua, ta không có thời gian quản ngươi, nhượng A Linh đi giảng buộc ngươi cũng không lỗi. Tề Hạo Nhiên tương bộ ngực chụp được ba ba vang, bảo đảm bất gặp rắc rối. Tề Tu Viễn hài lòng, lúc này mới thả người ly khai, mà phái ra đi sửa lại án xử sai chọn người cũng rất nhanh xác định xuống, bọn họ chọn ngày dẫn theo hai vạn binh mã đến chi viện. Mà Tề Tu Viễn bắt đầu tay một vòng mới chiêu binh mãi mã. Tề Hạo Nhiên lại và Mục Dương Linh ăn quá một trận bữa trưa hậu theo kinh triệu phủ tan biến được bặt vô âm tín, ai cũng không biết hắn đi đâu. Mục Dương Linh đi tướng quân phủ xem qua mấy lần, cũng không phát hiện nhân, cũng không hỏi nhiều, chỉ là thở dài một tiếng, quay người đi bận chính mình đi. Tề Tu Viễn thấy không khỏi hài lòng gật đầu, nên hỏi hỏi, không nên hỏi một câu không đề cập tới, không biết hắn tương lai thê tử có thể hay không như thế thức thời. Chương 382, 383. Thứ 383 chương kiểm tra. Sở hữu cho mượn châu cày đô nhập lan, Mục Dương Linh tuần sát một lần, hỏi Trương Ngũ, thế nào? Thống kê tình huống thế nào? Tổng cộng còn thiếu có 4.358 cái ngày làm việc. Mục Dương Linh trầm tư một chút, đạo, nguyện ý trả tiền lại chúng ta liền nhận tiền, còn lương thực cũng thu, đô không muốn liền toàn đi, thu hoạch vụ thu thời gian phải dùng tới. Trương Ngũ cũng là ý tứ này, thu hoạch vụ thu cần dùng đến châu cày thời gian muốn so với cày bừa vụ xuân muốn thiếu nhiều lắm, tương ngày làm việc lưu đến thu hoạch vụ thu, chúng ta khả năng cũng không cần lại ngoài ra mướn làm công nhận thu hoạch vụ thu. Kiểm tra một chút có hay không đến động dục kỳ bò cái, nếu là có liền đơn độc cách ly ra, cho chúng nó lai giống. Trương Ngũ ứng hạ. Bọn họ hiện tại tiền vốn hữu hạ, không có khả năng lại tiến mới châu nẻ. Mục Dương Linh an bài xong, liền cưỡi ngựa đi, châu chàng kỳ thực cũng không dùng nàng nhiều bận tâm. Trương Ngũ Trương Lục huynh đệ làm rất khá, châu chàng lý cỏ nuôi súc vật cũng sung túc, tiền một khoảng thời gian hai huynh đệ thậm chí mang theo châu chàng công nhân các bắt đầu cắt cỏ nuôi súc vật phơi nắng chứa đựng, bởi vậy nhưng thấy bọn họ chú đáo. Mục Dương Linh đi cô nhi viện, nàng muốn đi xem nàng kia mấy chục khoảnh, năm nay nàng hơn phân nửa thời gian liền hoa ở đây, bởi vì này đó chính là nàng trong một năm lớn nhất thu nhập chi nhất, một khắc phân thì là đến từ Phạm Tử Câm chia hoa hồng. Đã mình làm ra tới thành quả rốt cuộc còn là không đồng dạng như vậy. Nô đã có thể đẩy ra ăn, Mục Dương Linh dọc theo địa đầu nhượng con ngựa đi từ từ, để ý dưới mặt đất ngô tình huống, mỗi căn ngô trên gậy ít nhất đô treo một ngô cây gậy, Mục Dương Linh tuyển mấy địa phương đẩy ra đến xem, phát hiện quả hạt đô rất no đủ. Theo cô nhi viện lý chạy tới Lưu Lãng và Tú Hồng thở hổn hển chạy tới Mục Dương Linh bên mình, biểu tỷ, ngươi thế nào bất về trước cô nhi viện? Hại chúng ta bạch đợi lâu như vậy. Đảng xem xong rồi lại trở lại, Mục Dương Linh chui vào ngô dưới mặt đất, đi tới chỗ sâu lại ngẫu nhiên bài một. Thấy hai người theo chui vào, liền cười nói, nhìn tình huống này, năm nay thu hoạch không tệ. Nói đến đây cái Tú Hồng cũng rất cao hứng, năm nay Hán Trung phủ nước mưa không tệ, không chỉ ngô hảo, tiểu mạch cũng dài được không tệ, chính là lúa nước thiếu chút nữa. Lưu Lãng lại vẻ mặt vẻ buồn rầu, Hán Trung phủ và Hưng Châu phủ cách cũng không lớn, bên này được cho mưa thuận gió hòa, nhưng Hưng Châu phủ còn là hạn, lần trước ta về nhà đi nhìn, ngô còn muốn, tiểu mạch miễn cưỡng có thể nhìn, lúa nước đều nhanh muốn hạ tử. Gia Gia còn nói sang năm lại cũng không loại lúa nước. Nhất Sơn chi cách cũng có thể biên mưa biên tỉnh, huống chi hai phủ chênh lệch. Mục Dương Linh vô vô bờ vai của hắn, được rồi, hạ không dưới mưa là ông trời việc, chúng ta còn là biệt thay hắn phát sầu, đi, cùng ta kiểm tra một chút, mấy chục khoảnh, không biết ta chạy cái 6 ngày chạy xong không có. Này đó Mục Dương Linh cũng không có giao cho người khác để ý tới lý, đều là chính mình tự thân tự lực, bởi vậy nàng đối này đó thổ địa đô quen thuộc rất, cũng biết hẳn là rất xa cách ngẫu nhiên kiểm tra một chút. Đơn giản chính là nhìn nhìn cỏ dại, trùng bệnh cùng mọc vấn đề. Lưu Lãng và Tú Hồng đều là làm quen việc nhà nông, cho nên hiểu được phân biệt, rất cam tâm tình nguyện theo Mục Dương Linh xung quanh chạy. Ở Mục Dương Linh lại một lần chui vào ngô chỗ sâu thời gian, Tú Hồng chỗ đó truyền đến một tiếng kêu sợ hãi thành. Mục Dương Linh cả kinh, cho rằng nàng gặp được cái gì, bận tách ra ngô cổ xông vào, biên lớn tiếng hỏi, Tú Hồng, ngươi làm sao vậy? Bên kia Lưu Lãng cũng nhanh chiều Tú Hồng chỗ đó đi. Biểu tỷ, ngươi mau đến xem a, ta tìm được một rất kỳ quái ngô. Mục Dương Linh chạy tới Tú Hồng bên mình thời gian, Lưu Lãng chính đen mặt đứng ở bên người nàng, bất mãn đạo, ngươi thì không thể nói rõ ràng không? Suýt nữa không hủ chết ta. Tú Hồng còn đang hưng phấn ra hiệu Mục Dương Linh nhìn trên tay nàng ngô, biểu tỷ, ngươi mau nhìn, màu đen ngô. Mục Dương Linh mắt híp lại, không nghĩ đến sớm như vậy là có thể giao phối ra cái khác màu ngô. Mục Dương Linh sờ sờ kháp đi vào, phát hiện tương thủy lại dính lại hậu, trong lòng nàng kích động nói, này có lẽ là noạn ô. Noạn ô. Tú Hồng và Lưu Lãng không hiểu. Giống như chúng ta bình thường ăn gạo hòa gạo nếp khác nhau, noạn ô so với ngô muốn mềm noạn, cũng dễ dàng hơn nuốt xuống, bất quá sản lượng muốn tương đối thấp một ít. Mục Dương Linh tương ngô bao y cho nó gói kỹ, khôi phục nguyên trạng, mắt long lánh đạo, không biết có thể hay không tìm được cái khác màu, nói thí dụ như màu trắng hòa màu tím hoặc là màu đỏ tím. Xem ra thu ngô thời gian muốn cho nhân chú ý một ít, tương dị chủng tất cả đều lấy ra đến, sang năm lại trồng, nói không chừng quá mấy năm là có thể nhiều tăng vài loại ngô chủng loại. Lưu Lãng và Tú Hồng không hiểu, ở bọn họ xem ra, ngô lại thế nào biến chủng, kia không phải là ngô không. Mục Dương Linh liền cười nói, các ngươi có thể đem chúng ta ăn mễ hòa trong hoàng cung ăn bích gạo kẻ đánh đồng không? Chúng cũng đều là mễ a. Lưu Lãng sáng tỏ, cũng chính là nói loại ngô so với chúng ta bây giờ loại ngô tốt. Kia muốn xem đâu một mặt, Mục Dương Linh đạo, bích gạo kẻ ăn ngon, chúng ta vì sao bất loại? Bởi vì sản lượng không được, còn phải tinh tinh xào tác, cẩn thận hầu hạ, một chút cũng lơ là không được. Tú Hồng đạo, Mục Dương Linh gật đầu, chính là nguyên nhân này, Noa Ngô khẳng định cũng có vấn đề này. Vậy chúng ta làm chi còn như thế tốn sức nhi bồi dưỡng này? Ở Lưu Lãng và Tú Hồng xem ra, sản lượng mới là điều quan trọng nhất, bởi vì không có gì so với ăn no quan trọng hơn. Loại cái gì chủng loại là mỗi người tuyển trạch. nhưng cũng phải có tuyển trạch, chúng ta cần phải làm là nhượng đại gia có nhiều hơn tuyển trạch, không chỉ là ngô, còn có tiểu mạch hòa lúa nước. Mục Dương Linh dã tâm bừng bừng đạo. Mục Dương Linh cấp này khỏa ngô làm ký hiệu, thấy sắc trời không còn sớm liền mang theo hai người trở lại, quyết định ngày mai lại đến nhìn tiểu mạch. Hán Trung phủ hoa màu đích sắc không tệ, tiểu mạch hòa lúa nước cũng đã phun xi măng, giai đoạn trước mắt xem ra tuệ trường hạt nhiều, chỉ cần phun xi măng ngưng thực, phía sau thủy thổ cùng được thượng, cũng không có sâu bệnh, kia năm nay của nàng mấy chục khoảnh miễn cưỡng được cho được mùa. Không ít người đô đỏ mắt Mục Dương Linh này phiến, nếu không phải là quân doanh đang ở phụ cận, của nàng cô nhi viện lý lại nuôi hơn 1000 đứa nhỏ, chỉ sợ đất này lý thật đúng là được náo phong ba. Mục Dương Linh đến cô nhi viện thời gian vừa vặn gặp thượng trong viện đang ăn cơm chiều, bọn nhỏ nhìn thấy Mục Dương Linh, tất cả đều vây đi lên, cô nương tới. Cô nương hảo. Cô nương muốn cùng ta các ăn cơm chiều không? Mục Dương Linh sửa đúng quá mấy lần, để cho bọn họ gọi nàng Mục tỷ tỷ, bất quá bọn hắn có lẽ là có chút sợ, hoặc là bởi vì kính yêu, dù sao trên mặt mặc dù ứng, đã lần sau Mục Dương Linh tới thời gian còn là cô nương kêu. Mục Dương Linh nhìn một vòng, không nhìn thấy tiên sinh và bác văn, liền phất tay nói, được rồi, các ngươi đi ăn đi, ta đi tìm Liễu tiên sinh. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn bọn họ thao cơm, cười hỏi, hôm nay ăn cái gì thái? Cải trắng đôn thịt lợn. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, thế nào bây giờ còn ăn trắng thái? Đất trồng rau lý thái không đủ ăn không? Cô nhi viện thái đều là tự cung tự cấp, Mục Dương Linh tương phía sau 16 mẫu toàn lấy đến cho bọn hắn trồng rau, không chỉ rau, một ít trái cây cũng loại có, nếu không phải là tập thể quá lớn, Mục Dương Linh lại mệnh lệnh rõ ràng cấm, có chút đứa nhỏ còn muốn chọn thái vào thành lý bán, kiếm một chút tiền riêng đâu. Nhất đứa nhỏ không có ý tứ cười cười, đạo, chúng ta vẫn cảm thấy cải trắng tương đối khá ăn, cái khác thái bình thường ăn cái mới mẻ liền thành. Tú Hồng liền nằm sấp ở Mục Dương Linh bên thai đạo, nấu thịt thời gian mới phóng cải trắng, khắc thái nhất đại hoa ngã xuống nấu ra không ngon. Mục Dương Linh như có điều suy nghĩ, quá nhiều người, nồi và bếp quá ít không. Đại hoa thái nàng ăn quá, nói thật, thật tình không tốt lắm ăn. Ở đây đại hoa thái không phải chỉ áp đặt cái 5-6 nhân thái, mà là trên 100 cái, Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, vậy ở phía sau bài tái khởi một loạt nhà làm phong bếp, áp đặt 10 nhân thái là được, như vậy hẳn là có thể thay đổi thiện không ít. Được. Lại muốn tốn tiền. Bất quá Tú Hồng không khuyên, nghĩ cũng biết khuyên bất ở. Chương 383, 384. Thứ 384 chương thành tựu. Liêu tiên sinh ở chỉ đạo Bắc Văn viết sách luận, nhìn thấy Mục Dương Linh chỉ là khẽ gật đầu, liền túi đầu tiếp tục đọc sách, hắn đã quyết định muốn tham gia năm nay thi hương, cho nên thời gian trào rất chặt. Mục Dương Linh không có quấy rầy hắn, và Bắc Văn hành lễ lui về phía sau hạ. Hô hấp đến không khí mới mẻ, Bắc Văn không khỏi vỗ ngực nói, cùng hiện tại cùng một chỗ đọc sách áp lực thật lớn. Mục Dương Linh mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, Bác Văn lại vây dụng tay nàng, chu mỏ nói, tỷ tỷ, ta đã lớn lên, không thể sờ nữa đầu của ta. Mục Dương Linh biết nghe lời phải thu về tay, ta kiểm tra hoàn tình huống của bên này, phải về nhà đi xem, ngươi và ta cùng nơi trở về sao? Muốn mấy ngày? Ta bên này 5 ngày đại khái là có thể xong việc, về nhà đại khái muốn ngốc 7-8 ngày bộ dáng, ngươi đương nhiên chỉ có thể ngốc 2-3 ngày, còn muốn đọc sách đâu? Đến thời gian ta nhượng lãng biểu ca tống ngươi. Bác Văn suy tư một chút liền gật đầu, vậy ta hỏa tiên sinh nói, đem công khóa nắm chắc một ít, ta phải về nhà 3 ngày. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, Bác Văn về nhà là phối mẫu thân và đệ đệ muội muội, Mục Dương Linh trở lại thì lại là chủ yếu nhìn ruộng thí nghiệm tình huống. Hương Châu phủ năm nay khí hậu vẫn như cũ không tốt, này đối với Mục Dương Linh mà nói là không hạnh, nhưng cũng là hạnh, cứ như vậy, không may dưới mặt đất hoa màu khẳng định còn phải mất mùa, hạnh chính là có thể kiểm nghiệm những thứ ấy lúa nước hạt giống rốt cuộc có thể hay không chống hạn. Mục Dương Linh trở lại thành Cố Đồn thời gian, Lưu Đình và Lưu Viên cũng đang trên mặt đất lý, bọn họ đang cấp nhất mô lúa nước bổ phì, mà chống đỡ so với bất bổ phì tình hình. Lưu Đình nhìn thấy nàng rất hưng phấn đạo, A Linh, trải qua năm ngoái chống hạn hạt giống đích xác so với trước đây muốn tốt hơn nhiều, ngươi xem hai bên so sánh, năm ngoái hạt giống có 8 phần phun xi măng. Và mọi người như nhau theo lương phô mua hảo hạt giống đến bây giờ mới thôi lại chỉ có tam thành phun xi măng, khác biệt thái rõ ràng. Để cho tiện quan sát, bọn họ chọn chính là liền nhau hai khối tiến hành thí nghiệm, tả hữu vừa nhìn là có thể so sánh đạt được đến. Mục Dương Linh méo méo những thứ ấy vừa phun xi măng đạo tuệ, mắt cũng lấp lánh phát sáng, nhất là phải chú ý chống hạn bên này sâu bệnh tình huống. Lần trước ta qua đây phát hiện bên này lúa hình như so sánh hấp dẫn côn trùng có hại. Lưu Viên không để ý đạo. Bên này nhìn hảo có ăn, côn trùng có hại tự nhiên sẽ qua đây.